Bạn đang nghe truyện Diễm Ngộ Chi Lữ, chương 191-200. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đại sảnh Đỗ Phủ, tình thế càng lúc càng khẩn trương, một hồi đại chiến sắp bộc phát, bên ngoài mưa to nặng hạt vẫn điên cuồng đổ xuống. Giờ phút này, trời cao cũng dường như vì cảnh tượng vô số người vô tội chết thảm mà cảm thấy tiếc hận, ứa nước mắt, có lẽ lão thiên muốn dùng nước mưa vô tận này tẩy đi màu máu chói mắt, song lão thiên có thể tẩy được những ký ức ẩn sâu trong trí nhớ mọi người sao? Hàn khí toàn thân Hoa Tinh tỏa ra bức người, bốn phía đều tràn ngập bạch khí mênh mông, trong nháy mắt khiến cho thời tiết đang mùa hè như biến thành mùa đông tháng 10, lạnh lẽo thấu xương, ánh mắt Hoa Tinh đỏ rực, quang mang từ ánh mắt bắn ra khiến cho bảy người kia chấn động trong lòng, một dấu hiệu xấu nảy lên trong lòng mỗi người, dưới áp lực khẩn trương. Kẻ đầu tiên không thể chịu được chính là đại hán hung dữ kia, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng. Tiểu tử đừng ép người quá đáng, mau lại đây để lão tử lấy mạng chó của ngươi, hoặc là liều mạng với ngươi. Đến đây đi, đừng đứng đó mà dọa người. Lão tử nhiều năm lưu lạc trên võ lâm, giết cả trăm người, cao thủ loại nào cũng đã gặp qua, còn sợ ngươi ư? Tiểu tử, báo danh chịu chết đi. Nói xong, đại đao vung lên, hình thành tư thế vững chãi. Chỉ chờ Hoa Tinh tiến lên, Hoa Tinh lạnh lùng cười nói. Nếu như vậy, trước hết hãy thu thập con chó nhà ngươi đã. Ngọc Hoa, ngươi và hai người đao kiếm canh phòng tứ phương, không cho kẻ nào chạy thoát. Ngoài cửa, ba đạo nhân ảnh chợt lóe lên, chính là Tử Ngọc Hoa và hai người đao kiếm. Nhìn Hoa Tinh nộ khí đằng đằng, Tử Ngọc Hoa hiểu được đại ca của hắn đã tức giận, trầm giọng nói. Vâng, huynh yên tâm, có đệ ở đây thì không một ai có thể đào tẩu. Hôm nay để cho bọn họ toàn bộ phải mất mạng mới được. Nói xong vung tay lên, đao vô phong và kiếm vô bính cũng đồng thời bay lên giữa không trung, đứng im bất động, hai luồng chân khí bất đồng vững vàng khiến cho nước mưa cũng phải tách ra. Hai người chia ra một đông một tây, một đao một kiếm bao quát tứ phương. Ở phía dưới, Tử Ngọc Hoa sắc mặt lạnh lùng chắp tay đứng im giữa trời mưa to, cách mặt đất ba thước, lăng không mà đứng. Trong đại sảnh, bảy người vừa thấy ba người Tử Ngọc Hoa triển lộ võ công thì sắc mặt đại biến, bọn chúng không thể nào nghĩ ra đột nhiên lại xuất hiện ba cao thủ tuyệt thế, thật là ngoài sức tưởng tượng. Cảm giác được trên người Hoa Tinh truyền ra một cổ sát khí kinh thiên, đồng tử bảy người đều hơi co lại, ánh mắt lộ ra vẻ thận trọng. Trường đao Hoa Tinh rung lên, thanh âm đao ngâm như rung trời truyền ra khiến cho bảy người đều chấn động, thanh âm Hoa Tinh cũng lạnh lùng vang lên. Bây giờ các ngươi chuẩn bị đi gặp Diêm Vương đi, để hẳn hảo hảo khoản đãi các ngươi. Huyết sắc đao mang như một dải đai lưng to bản cuốn thẳng đến đại hán hung dữ. Đại hán trợn to mắt, đại đao trong tay mang theo công lực toàn thân chém xuống, liều mạng ngạnh tiếp. Một tiếng nổ vang lên, hai đao gặp nhau khiến cho toàn bộ bàn ghế trong đại sảnh đều bị hất tung lên. Một tiếng hừ lạnh lẽo và một tiếng rống thảm thiết vang lên, bóng người hợp lại phân ra, chỉ thấy đại hán loạn choạng lui lại mất bước, máu tươi trong miệng phun ra như mưa. Sắc mặt xám ngoét mang theo vẻ kinh hãi, Hoa Tinh không truy kích, chỉ lạnh lùng nhìn địch nhân phía trước, hắn muốn cho bọn chúng phải có cảm giác sợ hãi trước khi chết, như thế mới thỏa đáng. Lãnh khốc nhìn đại hán đó, Hoa Tinh lạnh lùng nói. Ngươi bất quá chỉ là một con chó chết mà thôi, ngoài trừ to mồm thì không có bản lĩnh gì khác, bây giờ, trước hết ta sẽ cắt đứt hai tay của ngươi, để xem ngươi sẽ thế nào. Dứt lời, bóng người Hoa Tinh như ảo ảnh tan biến. Xích huyết đao như một tia chớp cắt nát bầu trời, bổ về hai tay của đại hán. Đại hán sắc mặt kinh hoàng, tay phải vũ động đại đao, hình thành một loạt đao ảnh vây quanh thân thể mình. Trung niên cầm quạt giấy cũng trầm mặt xuống, thấy đại hán kia gặp hung hiểm thì nhảy lên, quạt giấy trong tay công kích vào bên hông Hoa Tinh. Y vừa ra tay thì đã thấy vô số phiến ảnh hình thành giữa không trung, mang theo kình khí mạnh mẽ công kích bên phải Hoa Tinh. Năm người còn lại trong đại sảnh cũng nhìn kỹ thân ảnh Hoa Tinh. Năm ánh mắt đều mang theo vẻ kinh hãi, trong bọn họ không ai gọi tên Hoa Tinh, hiển nhiên đều không nhận ra thân phận của hắn. Với võ công cao cường của người trước mắt, lại còn có ba cao thủ bên ngoài đang long long canh phòng nữa. Chuyện này khiến cho năm người đều cảm thấy áp lực nặng nề đè xuống. Hoa Tinh lạnh lùng nhìn thoáng qua người ma môn cầm quạt, cười lạnh trong lòng, đao chiêu đột nhiên chuyển đổi, đao mang như sóng biển tuôn trào, cuốn thẳng vào hai địch nhân, chấn bay trung niên nhân cầm quạt. Thuận thế cuốn phăng luôn một thanh đại đao khiến một giống máu tươi văng tung tóe trên không. Bóng người hợp lại phân ra, Hoa Tinh toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo đứng bất động nhìn hai người đối diện, gã trung niên nhân sắc mặt rất khó coi, quạt trong tay đã nát bấy, gã đại hán thì phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết, hai tay bị chặt đứt, toàn thân run rẩy không thôi, trước mặt vài thước mà thanh đại đao và hai cánh tay nằm im trên mặt đất, nhìn dáng vẻ thảm thương của tên đại hán, Đỗ Bách Thiện đột nhiên ngửa mặt lên trời, cười dài nói. Báo ứng, ha ha, Đỗ Phúc, ngươi ở dưới đất nhất định là thấy cảnh tượng này, báo ứng thật là nhanh, ha ha, đám ác ma các ngươi chuẩn bị tiếp nhận sự trừng phạt của lão thiên đi, ông trời, rốt cuộc ông đã mở mắt, trong tiếng cười, nước mắt nóng ấm rơi xuống như mưa, cả người lão kích động cực kỳ, lúc này, trung niên nhân ma môn nhìn thoáng qua năm người, mở miệng nói. Các vị, tình hình hôm nay mọi người đều đã biết, hợp lại thì còn hy vọng, phân ra tất sẽ bất lợi vô cùng, chi bằng mọi người liên thủ giết chết kẻ này, nếu mọi người phân ra chỉ sợ sẽ bị hắn giết chết từng người một, ai cũng khó thoát, năm người còn lại làm sao không hiểu đạo lý này, chỉ là trong lòng ai cũng có ý nghĩ để kẻ khác xông lên trước, mình ở phía sau đóng vai ngư ông đắc lợi mà thôi, nhưng với tình cảnh hiện tại thì ai cũng biết được rằng với ba cao thủ phòng thủ bên ngoài mà muốn lao ra sợ rằng sẽ không dễ dàng, phương pháp duy nhất lúc này chính là bảy người liên thủ kích phá. Đó mới là hy vọng duy nhất để thoát thân. Nhìn mọi người, gã đeo mặt nạ mở miệng nói. Như thế cũng tốt, mọi người liên thủ may ra còn có hy vọng. Người này đao pháp bá đạo, với tình hình cao thủ dụng đao trong chốn võ lâm lúc này, ta cho rằng mọi người sẽ dễ dàng đoán được thân phận của hắn. Nếu thật sự là hắn, e rằng chúng ta khó có thể chạy thoát. Nói xong ánh mắt dừng lại trên mặt cao thủ Bạch Cốt Môn, chờ bọn hắn đáp lại, liếc mắt nhìn nhau. Một gã cao thủ Bạch Cốt Môn nói. Được, bây giờ mọi người cùng nhau liên thủ, vượt qua cửa ải gian khó này đã. Chờ khi tiêu diệt những kẻ này thì mới đối phó với lão quỷ kia. Bắt lão nói ra đồ vật kia hiện hạ lạc nói nào. Về phần ngươi nói đến thân phận kẻ này, không biết ngươi đoán hắn là ai. Nói ra để mọi người đều biết. Người đeo mặt nạ nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lộ ra vẻ nham hiểm, nói. Đao pháp cao siêu. Lại trẻ tuổi như thế ngoại trừ Phượng Hoàng đặc sứ thì ai nữa, lời vừa nói ra đều khiến ấy kẻ khác kêu lên một tiếng khiếp sợ, hiển nhiên bọn chúng cũng đã nghe qua về truyền thuyết Hoa Tinh, ngay cả cao thủ thiên bản Lý Bất Hối cũng bị thương nặng mà chạy, ngoài ra chưa có ai có thể chạy thoát dưới tay hắn, Hoa Tinh nhìn người đeo mặt nạ, cười lạnh nói. Xem ra tên Hoa Tinh ta vẫn còn có người biết đến, đáng tiếc là hôm nay các ngươi sẽ không cách nào còn sống rời đi được, bởi vì ta muốn các ngươi phải chết. Nói xong thân hình như nước chảy mây trôi tiến đến, xích huyết đao phiên chuyển như bay, chấn động lòng người, 356 đao mang theo tiếng rít xé trời phân ra tấn công 7 người. 7 người thấy thế, sắc mặt biến đổi, đồng thời hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đánh về phía Hoa Tinh, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh xông đến nhanh nhất, chính là gã ma môn cầm quạt, và hai cao thủ Bạch Cốt Môn, ba người liên thủ ngăn cản một kích hung mãnh của Hoa Tinh. Ngay khi ba người toàn lực ngăn cản Hoa Tinh thì gã mang mặt nạ cũng mang theo hai kẻ dưới tay phóng thẳng ra ngoài muốn đào tẩu. Bên ngoài đại sảnh, Tử Ngọc Hoa cười lạnh nói. Còn muốn chạy ư, kẻ nào cũng đừng hòng còn sống mà rời khỏi nơi này. Nói xong, thân ảnh nhanh như sấm sét trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt gã đeo mặt nạ, ngăn cản đường chạy của y. Bên kia, đao, kiếm hai người cũng ngăn cản hai cao thủ địa bản lại. Nhất thời toàn bộ đại viện Đỗ gia đều nổi lên chiến hỏa vang trời, ánh mắt Hoa Tinh lạnh lùng nhìn ba địch nhân, cười lạnh nói. Đến đây đi, để ỏi tội nghiệp dưới trận mưa to này đều biến mất, dứt lời, xích huyết đao cấp tốc huy động, đao ảnh tầng tầng lớp lớp trong chớp mắt tấn công ba địch nhân, hai cao thủ Bạch Cốt Môn và cao thủ Ma Môn đều mắng thầm ba tên vừa chạy ra cửa, nhưng lúc này không thể làm gì khác hơn là liên thủ đối phó Hoa Tinh, trong lòng đã có cảm giác khiếp đảm. Nhìn huyết sắc hồng mang mạnh mẽ của đao khí, sắc mặt ba người đại biến, hiển nhiên đã bị võ công Hoa Tinh làm cho chấn động, thân thể cao thủ Ma Môn chớp động, lớn tiếng nói. Hai vị toàn lực cho, chúng ta cùng hắn liều mạng, hôm nay nếu không phải hắn chết thì chúng ta tử, dốc trinh tai, cứ xuất thủ toàn lực, ta không tin không giết được hắn, nói xong, hét lớn một tiếng, thân thể xoay tròn, song chưởng ngưng tụ lại chân khí màu xanh thẫm. Vỗ ra 18 chưởng về phía Hoa Tinh, một bên, hai cao thủ Bạch Cốt Môn cũng trống lên một tiếng, chân khí màu trắng dày đặc hình thành bốn hình ảnh xương khô mang theo quỷ khí âm hàn, điên cuồng tấn công Hoa Tinh, giữa không trung, Vô số chân khí ngưng tụ lại rít không bắn về phía Hoa Tinh. Thân thể Hoa Tinh chợt xoay tròn, xích huyết đao bổ ra 18 đao, hình thành kỳ cảnh chói mắt. Một tiếng quát lớn vang lên, thanh âm giống như câu hồn sứ giả ở địa ngục, thập phần kinh khủng. Thân thể Hoa Tinh di chuyển với tốc độ cực nhanh, thanh âm như sấm động trời cao. Tuyệt Trần Diệt Duyên, nhất chiêu bá đạo nhất trong Tuyệt Trần Đao đã được Hoa Tinh thi triển, kình khí cường đại bắn vụt ra bốn phía, trong đại sảnh như xuất hiện hỏa long đằng vân giá vũ mang theo tiếng kêu thét thảm thiết thê lương, trong nháy mắt đã tan biến, chỉ thấy thân thể Hoa Tinh đã lăn không bay lên cách mặt đất ba thước, đối diện là cao thủ ma môn trang phục toàn thân đã bị xé rách, máu tươi ứa ra khắp người như một huyết nhân, bất quá y chưa chết, chỉ có hai tay bị chặt đứt, chân bị kình khí chấn nát, đang đau đớn giãy giụa trên mặt đất. Hai cao thủ Bạch Cốt Môn còn thê thảm hơn, hai tay bị đao khí chấn nát bấy, toàn thân máu tươi bao phủ, hai chân từ đùi trở xuống đã lìa khỏi thân thể, chỉ hai đôi mắt là vẫn còn lóe sáng, mang theo vẻ khiếp sợ cực kỳ, như gặp ma quỷ hiện hình vậy. Trường đao trong tay Hoa Tinh lại vung lên, bốn thanh âm thảm thiết lại vang lên, bốn gã cao thủ trong đại sảnh đã bị hắn cắt đứt toàn bộ hai tay hai chân, ngay cả hai mắt cũng đã bị phế bỏ. Nhất thời thanh âm kêu gào thảm thiết vang lên không dứt khiến cho đại sảnh trở nên đáng sợ vô cùng. Trong khi Hoa Tinh giao thủ trong đại sảnh thì bên ngoài Tử Ngọc Hoa cũng giao đấu kịch liệt với gã đeo mặt nạ. Chỉ thấy Tử Ngọc Hoa cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên linh hoạt như rồng nước, tấn công kẻ nọ. Giữa không trung, người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy tay phải hắn chém ra, một đạo chưởng ấn màu đo mạnh mẽ đánh tan hai rồng nước của Tử Ngọc Hoa, tay phải vừa thu lại. Thì tay trái trong chớp mắt ấn thẳng vào ngực Tử Ngọc Hoa, ánh mắt mang theo vài tia cười lạnh, ánh mắt Tử Ngọc Hoa chợt lóe sáng, tay phải chuyển lộ trước ngực, lòng bàn tay biến thành quang hoa trong suốt, đón nhận một chưởng của kẻ kia, hai đạo chân khí bất đồng sinh ra nổ mạnh, cường quang chói mắt, bóng người phân ra, hai người đều lui về phía sau một trượng, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi, Tử Ngọc Hoa trong mắt hiện ra một chút khiếp sợ nhìn đăm đăm vào người đeo mặt nạ. Từ khi xuất đạo cho đến nay thì đây là địch nhân mạnh mẽ nhất mà Tử Ngọc Hoa từng gặp, võ công kẻ này hết sức bá đạo, song phương đề tụ công lực giữa không trung, không ai ra tay, ai cũng quan sát thật kỹ đối phương, muốn tìm ra sơ hở để tấn công. Phía bên kia, Đao Vô Phong và Kiếm Vô Bính cũng không cam lòng yếu thế, chỉ thấy đao phong kiếm ảnh đầy trời, mưa to vẫn không ngừng, Dạ Phong cùng chúng nữ cũng đã đến nơi, tất cả đều bị thi thể ngoài cửa gây chấn động. Nhìn những thi thể của dân chúng vô tội, Mai Hương khẽ thở dài nói. Các huynh đệ thiện lương, tâm nguyện của các ngươi, Hoa Tinh sẽ thay các ngươi hoàn thành, hãy an tâm nghỉ ngơi đi. Lãnh Như Thủy nhìn vào bóng người đang chớp động bên trong, bèn nói. Chúng ta cũng nên tiến vào xem kẻ nào đã độc ác như thể, ngay cả dân chúng bình thường cũng không buông tha. Dạ Phong sắc mặt sa sầm xuống nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Không sai. Vào xem là kẻ nào đã tán tận lương tâm như vậy, quyết không thể bỏ qua cho hắn. Nói xong cùng mọi người tiến vào đại môn. Song đoàn người vừa bước đại môn đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì lại thấy một tiếng nổ rung trời truyền đến. Chỉ thấy toàn bộ phòng ốc đổ ra chấn tung. Mọi người đều phát hiện Tử Ngọc Hoa đang cùng một gã đeo mặt nạ giao chiến trên không trung. Thanh âm giao đấu hòa trộn với tiếng mưa tạo thành một trường điếc tai dị khiếu, tràn ngập khắp nơi. Giữa không trung, chỉ thấy quang mang từ mắt Tử Ngọc Hoa lóe sáng, song chưởng co duỗi, tỏa ra, gã đeo mặt nạ đứng đối diện toàn thân được bao phủ bởi chân khí đỏ sậm, nhìn đăm đăm đối phương, không hề tỏ ra yếu thế. Trong đại sảnh, Hoa Tinh lãnh khốc nhìn bốn địch nhân, đột nhiên hắn cảm thấy chấn động, quay đầu nhìn ra không trung phía ngoài, nhìn quang mang màu vàng càng ngày càng dày đặc trên người Tử Ngọc Hoa, Hoa Tinh mơ hồ đã nhận ra được điều gì đó. Hắn cảm nhận được một cổ tà khí đang điên cuồng bộc phát khiến cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề đang đè thẳng xuống. Đao Vô Phong và Kiếm Vô Bính ở bên này cũng cảm nhận được tà khí. Hai người nhìn nhau, rồi cùng toàn lực ra tay. Đao quang kiếm ảnh mang theo chân khí cường đại lần lượt thay đổi trong không trung. Mỗi chiêu, mỗi thức đều rất nguy hiểm. Trong tiếng rít ngang trời không ngừng tàn phá thân thể hai cao thủ địa bản. Hét lên một tiếng, đao kiếm cùng thi triển tuyệt chiêu. Chỉ thấy hai đạo kiếm khí và quang mang hình thành một con rồng, một hổ vô cùng sống động trong không trung, trong nháy mắt đã cướp lấy tính mạng hai kẻ địch. Giữa không trung, hai người Trương Hổ, Trần Long đều bị một đao chém bay đầu, một vòi máu phục ra hơn 10 thước, thân hình vô lực rơi xuống đất. Hai người đao kiếm nhìn nhau cười, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Dạ Phong. Đột nhiên Nguyệt Vô Ảnh kêu lên một tiếng nói. Mau nhìn xem, nói xong nàng giơ tay chỉ lên không trung, mọi người đồng thời nhìn lên, rồi nhịn không được thét lên một tiếng kinh hãi, hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi. Giữa không trung, chỉ thấy thân thể hai người Trương Hổ Trần Long mặc dù đã rơi xuống, nhưng vòi máu phục ra từ cổ bọn họ lại bị một người đeo mặt nạ ở phía trên hấp thu toàn bộ, hóa thành một đoàn sương máu, bao phủ hắn vào bên trong. Tình cảnh này rất cổ quái khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ, nhưng Hoa Tinh lại không như vậy. Chỉ thấy thân hình Hoa Tinh nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở giữa không trung, hắn lạnh lùng nhìn người đeo mặt nạ, lạnh lùng nói. Là ngươi, chúng ta lại gặp lại, ngươi không nên xuất hiện trước mặt ta, bởi vì có Hoa Tinh ta sẽ không cho phép ngươi xuất hiện, ngươi tập luyện võ công tà ác nhất trên thế gian nên cho dù ông trời không thu ngươi, thì ta cũng sẽ thu ngươi. Nói xong, Hoa Tinh nhìn Tử Ngọc Hoa, nhẹ giọng nói. Ngươi đi xuống trước chiếu cố mọi người, người này giao cho ta, đây là chuyện giữa ta và hắn, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, không ai có thể chạy thoát được. Lần trước khi ta đi tới Thành Lạc Dương gặp một nữ nhân chết không nhắm mắt thì chuyện này đã không thể thay đổi, hôm nay để ta kết thúc nó đi. Tử Ngọc Hoa nghe thấy vậy liền nhìn Hoa Tinh một cái, nhẹ giọng nói. Đại ca cẩn thận một chút, người này toàn thân đầy tà khí, võ công vô cùng bá đạo sợ rằng khó đối phó được. Nói xong thân hình chợt lóe, nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh chúng nữ, liếc nhìn chúng nữ một cái. Chỉ thấy Ám Nhu và Lý Thải Tú bởi vì không có võ công cho nên người đã bị ngấm nước mưa. Mấy nàng kia bởi vì võ công thấp nên cũng bị dính nước mưa, trông hết sức chật vật. Tử Ngọc Hoa vận chân khí, ngay lập tức một cái lồng khí cường đại đã bao tất cả các nàng vào bên trong, tránh cho bị dính nước mưa. Người đeo mặt nạ nhìn Hoa Tinh, một tia thần quang lóe lên trong mắt hắn làm người ta sợ hãi. Hắn mở miệng nói, Hoa Tinh ngươi chớ có ngông cuồng, giữa ta và ngươi rốt cuộc ai thắng ai bại. Ai sống ai chết còn chưa thể nói, trước kia ta không chọc ngươi là bởi vì võ công của ta chưa đại thành, bây giờ võ công của ta đã đại thành, sợ rằng người cảm thấy sợ hãi chính là ngươi. Hoa Tinh rất lạnh lùng nói, trước kia bởi vì võ công của ngươi không ra gì cho nên ta không giết ngươi, bây giờ ngươi học thành, cho nên ta phải giết ngươi, bởi vì trên người ngươi đã đeo quá nhiều tính mạng vô tội, ông trời cũng sẽ không dung tha ngươi. Bây giờ ngươi hãy xem đồ đao thiên hạ của ta diệt trừ súc sinh không có nhân tính là ngươi như thế nào. Dứt lời, xích huyết đao vừa chuyển trong nháy mắt phát ra một tiếng đao ngâm rung trời. Chỉ thấy nước mưa bốn phía bị đao ngâm đánh cho nát bấy thành hơi nước, phiêu tán trong không trung. Trường đao huy động, đao mang đỏ rực chói mắt không một tiếng động xuất hiện trong không trung, chém thẳng vào đầu Lâm Vân. Đao mang vừa hiện, thân hình Hoa Tinh đã xuất hiện ở sau lưng người này, tốc độ cực nhanh đến độ làm người ta sợ hãi. Lạnh lùng quát lên một tiếng, chỉ thấy cả người Lâm Vân lóe lên một vần sáng rực rỡ, trong làn huyết vụ đỏ sậm xuất hiện vô số đầu người, tất cả đều há mồm, nhe răng trông vô cùng kinh khủng, nhìn kỹ thì những đầu người đó đều do chân khí tạo thành, tất cả đều là những đứa trẻ, vẻ mặt dữ tợn, bộ dạng giống như muốn cắn nuốt tất cả các sinh linh, tràn ngập sự tà ác và quỷ dị. Giữa không trung, Lâm Vân được bao phủ trong làn chân khí đỏ sậm, những chiếc đầu lâu không ngừng lóe lên, mang theo khí âm tà khiến cho toàn bộ đại viện giống như rơi vào một quỷ vực vậy, từng cơn gió lạnh không ngừng thổi đến, vô số âm thanh quái dị giống như là vô số vong hồn đang gào khóc, vô cùng kinh khủng. Khi một đao của Hoa Tinh bổ xuống, chỉ thấy từ bên trong cái lồng khí đó đột nhiên bắn ra một huyết ảnh đỏ rực do hơn 10 đầu lâu tạo thành, đón lấy một đao bá đạo của Hoa Tinh, hai cổ lực lượng va chạm giữa không trung, lập tức sinh ra một vụ nổ cực mạnh. Chỉ nghe thấy vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên trong không trung, những chiếc đầu lâu kinh khủng bị chấn nát thành vô số điểm sáng, mà đao mang chói mắt cũng biến mất trong vụ nổ. Trên mặt đất, mọi người đều chăm chú quan sát hai người đang giao đấu trên không trung, trong mắt đều hiện lên vẻ lo lắng. Đao Vô Phong nhìn thấy không khỏi chấn động trong lòng, lớn tiếng nói, là hắn, không ngờ rằng người này lại là Lâm Vân tu luyện võ công tà ác đó. Võ công mà hắn thi triển lúc này chắc là Thiên Anh Đại Pháp mất hết nhân tính. Hắn vừa nói ra những lời này khiến mấy người vẫn luôn đi theo Hoa Tinh kêu lên một tiếng, hiển nhiên là rất kinh ngạc, mà Tử Ngọc Hoa nghe thấy Thiên Anh Đại Pháp cũng biến sắc, trong mắt lóe thần quang, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Vân trong không trung, giờ phút này hắn rốt cuộc đã hiểu được tại sao Hoa Tinh lại tức giận đến vậy. Trong không trung, Hoa Tinh đã xuất hiện phía sau Lâm Vân, đao mang đỏ rực liên tiếp đánh ra 196 lần, chỉ thấy 960 đao này bởi vì tốc độ quá nhanh nên không ngừng hợp lại trong không trung. Cuối cùng hình thành một đạo đao mang đỏ rực dài 5 trượng trong không trung, đột nhiên chém xuống, một đao vô cùng cường đại, kinh thiên động địa, chém thẳng xuống đầu người này. Một tiếng cười lạnh vang lên, chỉ nghe thấy Lâm Vân ở trong lồng khí mở miệng nói. Nếu chỉ như thế này mà có thể làm ta bị thương thì ta đã không luyện võ công này. Hoa Tinh, đao pháp của ngươi mặc dù lợi hại nhưng lại không thể làm ta bị thương. Hôm nay người chết chính là ngươi, ta vốn cũng không muốn giao chiến với ngươi. Đáng tiếc đây là do ngươi tự mình chuốc họa. Dứt lời, vô số đầu lâu hình thành một thanh cự kiếm đỏ sậm trên đỉnh đầu hắn, nghênh đón một đao bá đạo của Hoa Tinh đang chém xuống. Lần giao phong thứ hai này, đao mang bá đạo của Hoa Tinh trong nháy mắt đã chấn vỡ toàn bộ đầu lâu. Ngay sau đó nó hung hăng chém thẳng vào lồng khí đỏ rực. Một tiếng nổ lớn truyền đến, luồng khí lưu cường đại bay vọt ra bốn phía chấn vỡ vô số gạch ngói trên đỉnh đại viện. Hét lên một tiếng thật lớn, hai tay Hoa Tinh nắm chặt trường đao, đạo đao mang dài năm trượng hung hăng chém vào lồng khí đỏ rực, không có tiếng nổ nào vang lên, hai cổ lực lượng cường đại giằng co lẫn nhau, chỉ thấy Hoa Tinh ở giữa không trung đang không ngừng dùng toàn lực khống chế đao mang ép xuống dưới, nhưng lồng khí này lại rất kiên cường, vô số đầu lâu từ trong đó bay vọt lên, toàn lực chống lại công kích của Hoa Tinh. Vẻ mặt của Hoa Tinh trở nên lạnh lùng, hắn cảm nhận được khí âm tà ở xung quanh, hắn biết Thiên Anh đại pháp rất tà ác, rất âm trầm, phải cẩn thận đề phòng. Từ lực phản chấn cường đại truyền lại, Hoa Tinh cũng không thể không thừa nhận võ công này rất bá đạo. Hắn từ lúc xuất đạo đến nay thì lần này gặp phải trở ngại cường đại nhất, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hoa Tinh đột nhiên kéo xích huyết đao lên, lại vung tay đánh xuống một đao, đao thế lúc này càng thêm mãnh liệt, đao mang chói mắt dài hơn 10 trượng điên cuồng công kích lồng khí đỏ rực đó. Chỉ thấy lồng khí không ngừng rung lên, không ngừng co rút lại, song trong nháy mắt lại bắn ngược lên toàn lực ngăn cản một đao này của Hoa Tinh. Hoa Tinh chợt quát lên một tiếng, công lực ở tay phải Hoa Tinh tăng thêm 5 thành công lực, một tiếng nổ lớn vang lên, lồng khí vô cùng chắc chắn cuối cùng đã bị Hoa Tinh mạnh mẽ phá vỡ, luồng khí lưu mạnh mẽ đã đánh bay Hoa Tinh ra ngoài 3 trượng, mà mặt nạ trên mặt Lâm Vân cũng bị chân khí cường đại phá vỡ, lộ ra bộ mặt thật của hắn, nhìn kỹ quả nhiên chính là Lâm Vân của Võ Lâm Thư Viện. Trong mắt Lâm Vân lộ ra một tia kinh ngạc, có lẽ hắn không nghĩ ra được rằng Hoa Tinh có thể mạnh mẽ đột phá lồng chân khí của mình. Liếc nhìn Hoa Tinh một cái, ánh mắt Lâm Vân trở nên lạnh lùng, trong nháy mắt vận chuyển chân khí toàn thân. Một đoàn chân khí đỏ rực vô cùng quỷ dị từ từ hội tụ xung quanh thân thể hắn, trong nháy mắt đã bao phủ hắn ở bên trong. Đứng trong không trung, khắp người Lâm Vân có vô số đầu lâu vây quanh, trông vô cùng đáng sợ khiến người ta e ngại. Bên này, mặt Hoa Tinh khẽ biến, từ khi xuất đạo đến nay đây là lần đầu tiên hắn bị bắn ngược đến 3 trượng, đây là chuyện trước đây chưa bây giờ gặp phải. Nhìn Lâm Vân, Hoa Tinh âm trầm nói: Lâm Vân, ngươi tu luyện mặc dù đã tu luyện thành công Thiên Anh đại pháp, nhưng cũng không phải không ai giết được ngươi. Diệt Tuyệt Xuất, Quỷ Thần Tru, ngươi hãy nhận báo ứng đi. Dứt lời, quần áo trên người Hoa Tinh không gió tự bay, chân khí của hắn đang từ màu đỏ chói mắt chuyển sang màu đen, hết sức quỷ dị, đồng thời, một cổ khí tức hung ác bá đạo trong nháy mắt truyền ra từ trên người Hoa Tinh, trong nháy mắt đã tràn ngập bốn phía, bao phủ hoàn toàn trong phạm vi vài dặm. Dưới mặt đất, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Hoa Tinh, cho tới bây giờ chưa có ai thấy hắn có bộ dạng này bao giờ, cũng không ai biết hắn đang thi triển võ công gì, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn hắn. Giữa không trung, Hoa Tinh từ từ bay lên, từng tầng chân khí màu đen như mây đen cuồn cuộn không ngừng chuyển động xung quanh thân thể hắn. Trong mắt Hoa Tinh lóe ra hai đạo quang mang màu đen rất đẹp, trông rất âm trầm quỷ dị và thần bí. Xích huyết đao trong tay hắn vốn có màu đỏ chói mắt lúc này dĩ nhiên cũng hoàn toàn chuyển sang màu đen, phát ra khí âm tà. Hoàng ngang trường đao, toàn thân Hoa Tinh bộc phát ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Vân. Bên này, Lâm Vân chấn động trong lòng. Một điểm xấu dấy lên trong lòng khiến cho Lâm Vân vô cùng cẩn thận. Lúc này hắn không dám ẩn tàng chút gì nữa. Hắn bộc phát toàn bộ công lực. Chân khí đỏ rực đang lưu chuyển quanh người hắn trong nháy mắt đã mạnh lên gấp mấy lần. Vô số đầu lâu không ngừng rống giận, giống như ma quỷ địa ngục muốn uống máu Hoa Tinh. Lâm Vân lạnh lùng quát một tiếng nói: Hoa Tinh chịu chết đi. Dứt lời, hai tay hắn đẩy về phía trước, thân thể theo sát sau đó vọt về phía Hoa Tinh. Nhìn Lâm Vân đang lao tới tấn công, Hoa Tinh lúc này giống như một bức tượng ma thần, toàn thân tản mát ra khí tức vô cùng quỷ dị và kinh khủng. Trường đao vung lên, một tiếng kêu như quỷ khóc đột nhiên xé ngang bầu trời, khiến những người dưới mặt đất cảm thấy rung động. Thân đao rung lên, Nước mưa trong vòng 10 trượng xung quanh toàn bộ bị cuốn bay, toàn bộ bầu trời đại viện nhất thời trở nên quang đãng. Hoa Tinh bổ thẳng trường đao nhằm về phía Lâm Vân, nhất thời một đạo đao mang màu đen mang theo khí thế vô cùng tà ác phát ra. Cùng lúc đó, hai tay Lâm Vân cũng được vung lên, vô số chân khí đỏ sậm lập tức đã bao phủ Hoa Tinh ở bên trong. Chỉ thấy cả người Hoa Tinh trong nháy mắt đã bị vầng sáng đỏ sậm che khuất, hoàn toàn không nhìn thấy đâu. Mọi người dưới mặt đất thấy thế không khỏi cả kinh, nhịn không được kêu lên một tiếng, dốc trên tai. Không ít người định xông lên giúp Hoa Tinh, nhưng đã bị Tử Ngọc Hoa ngăn cản. Giữa không trung, một đao của Hoa Tinh khi gặp phải lồng chân khí đỏ rực của Lâm Vân lại bộc phát ra uy lực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy đao mang màu đen khi gặp gỡ những chiếc đầu lâu đã chấn nát vô số đầu lâu, khiến cho không ít âm thanh hoảng sợ truyền ra từ lồng khí đỏ rực đó. Lâm Vân ở bên trong lồng khí rống lên một tiếng thật lớn, trong âm thanh người ta có thể nghe ra sự sợ hãi tột độ. Vầng sáng màu đen chợt lóe lên, lại một đạo đao mang xuất hiện, thân hình đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn Lâm Vân, Hoa Tinh lạnh lùng cười nói, bây giờ đã đến lúc chúng ta kết thúc tất cả. Lâm Vân hãy vận dụng hết bản lãnh và dũng khí của ngươi, chúng ta một chiêu phân cao thấp, xem Thiên Anh đại pháp của ngươi lợi hại, hay là Diệt Tuyệt đao pháp của Hoa Tinh ta lợi hại hơn. Diệt Tuyệt xuất, Quỷ Thần Tru, ngươi nhận lấy cái chết đi. Trường đao chuyển động không ngừng, xích huyết đao phát ra quang mang màu đen không ngừng xoay tròn trong tay Hoa Tinh, mũi đao nhắm thẳng về phía Lâm Vân, trường đao kéo theo một cổ khí lưu kỳ dị trong không trung, phát ra những âm thanh kinh khủng như tiếng quỷ gào. Âm thanh đáng sợ đó giống như tiếng câu hồn từ địa ngục, chấn động tâm thần mọi người, khiến cho tất cả mọi người dưới mặt đất đều biến sắc, hoàn toàn sợ hãi vì biến hóa của Hoa Tinh. Đồng tử Lâm Vân không ngừng co rút lại, tất cả lực lượng tập trung vào song trưởng, rất nhanh đánh ra một chưởng, chỉ thấy vô số chưởng ấn hợp lại tại một chỗ, hình thành một long ảnh đỏ rực trước người hắn. Chỉ thấy cự long há cái miệng khổng lồ phun ra vô số đầu lâu bay thẳng về phía Hoa Tinh, điên cuồng hét lên một tiếng. Lâm Vân đột nhiên xông tới, hắn hóa thành một tia sáng chói mắt bắn thẳng đến Hoa Tinh. Hoa Tinh đứng yên bất động, trường đao trên tay phải đột nhiên tăng tốc gấp 3 lần. Ngay sau đó chỉ thấy tay phải hắn vỗ một chưởng lên chui đao. Một đạo đao cương màu đen mang theo lực lượng hủy diệt đánh thẳng về phía long ảnh. Chỉ thấy đao mang màu đen vừa bắn vào trong miệng cự long lập tức phát ra vô số tiếng nổ mạnh, giống như sấm sét không ngừng vang lên trên bầu trời. Chỉ thấy một đao Hoa Tinh phát ra đã mạnh mẽ đánh nát con cự long. Sau đó gặp gỡ Lâm Vân ở ngay phía sau, một tiếng sấm rung trời vang lên, một vụ nổ mạnh cuốn bay bốn phía, trong nháy mắt toàn bộ đại viện đã bị phá hủy hoàn toàn khi hai cố lực lượng va chạm với nhau. Hai người đao kiếm xông lên, hai người đồng thời phát ra hai cổ chân khí cường đại ngăn cản khí lưu cường đại ở bên ngoài. Đến lúc này những người ở phía sau mới không bị lực phản chấn làm bị thương. Chúng nữ rất lo lắng nhìn trận quyết chiến giữa không trung, ánh mắt tập trung hết vào người Hoa Tinh. Không thể nghi ngờ lần này hai người Hoa Tinh và Lâm Vân đã dùng hết toàn lực. Mọi người chỉ thấy thân hình Lâm Vân nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở bên ngoài ba trượng, mặt mày tái nhợt, miệng rỉ máu, mà Hoa Tinh cũng bị đánh bay ra ngoài ba trượng, mặt mày nhăn nhó. Trong mắt Lâm Vân hiện lên một tia kinh hãi, cảm giác sợ hãi giờ phút này đang dấy lên trong lòng hắn. Nhìn Hoa Tinh một cái, Lâm Vân biết lúc này thời gian rất cấp bách, hắn không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ thấy thân thể Lâm Vân hơi nghiêng nghiêng. Cả người đột nhiên xoay tròn một vòng, chỉ thấy hai tay hắn duỗi về phía trước, đầu quay về phía Hoa Tinh, cả người nhìn như một cơn gió lốc đỏ rực cuốn về phía Hoa Tinh. Hoa Tinh tay phải nắm chặt trường đao, quát lên một tiếng, chịu chết đi, Lâm Vân, Diệt Tuyệt Thiên La. Hắn vừa dứt lời thì đồng thời cả người đã xoay tròn hơn 10 vòng trong không trung, Hoa Tinh cứ xoay được một vòng liền chém ra 9 đao, bởi vì tốc độ rất nhanh cho nên 196 đao nhìn qua lại giống như một đao, chém thẳng về phía Lâm Vân đang lao tới. Chiêu thức này chính là chiêu cuối cùng của Diệt Tuyệt đao pháp, cũng là chiêu thức có uy lực bá đạo nhất. Chỉ thấy một đạo đao mang màu đen chém thẳng lên người Lâm Vân. Lâm Vân đang lao vọt tới trước đang dùng làn chân khí hộ thể không ngừng ngăn cản đao khí cường đại mà Hoa Tinh phát ra. Nhưng cho dù tốc độ nhanh đến đâu thì cũng không có cách nào hóa giải hoàn toàn lực lượng cường đại đó. Trong nháy mắt hai của lực lượng cường đại va chạm với nhau phát ra tiếng nổ mạnh. Những điều này không thể tránh khỏi, lúc này khí lưu cường đại đã đánh bay hai người đao kiếm dưới mặt đất ra ngoài, những nàng ở cách Tử Ngọc Hoa hơi xa một chút cũng bị đánh bay toàn bộ. Dưới mặt đất, một hố sâu không thấy đáy đột nhiên xuất hiện, khiến mọi người đang vây xem cảm thấy sợ hãi. Giữa không trung truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn, xa xa, chỉ Chỉ nghe Lâm Vân phẫn nộ hét lên, Hoa Tinh, đời này ta sẽ không để ngươi được yên, ngươi cứ chờ xem, ta sẽ không quên, ta muốn ngươi cả đời này không thể xoay người. Trong không trung, mặt Hoa Tinh tái nhợt, khóe miệng trào máu, hắn nhìn về phía Lâm Vân đang trốn chạy, trầm giọng nói, lần sau gặp lại, ngươi chắc chắn sẽ phải chết, ta sẽ không cho ngươi cơ hội bỏ chạy nữa đâu. Dưới Diệt Tuyệt Đao, ngươi là người đầu tiên có thể chạy trốn, đáng tiếc, ngươi sẽ không trốn nổi cả đời. Mọi người bên dưới mặt đất thấy Hoa Tinh như thế đều kinh hãi. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Hoa Tinh bị người làm trọng thương. Điều này từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện. Hai mắt Mai Hương đẫm lệ, lớn tiếng nói, Hoa Tinh, huynh không sao chứ, huynh mau xuống đi, muội muốn nhìn huynh, huynh không có việc gì chứ. Vừa nói, nước mắt không ngừng rơi xuống, Trần Lan ở bên cạnh cũng âm thầm rơi lệ, trong mắt ám nhu và lãnh như thủy cũng ngân ngấn nước, nhưng hai nàng cố nén không khóc. Trong mắt những người khác đều lộ ra vẻ quan tâm và lo lắng, ngay cả Lý Thải Tú, trong mắt cũng lộ ra một tia lo lắng. Thân hình Tử Ngọc Hoa chợt lóe đã xuất hiện bên cạnh Hoa Tinh, nhìn Hoa Tinh, trong mắt Tử Ngọc Hoa tràn đầy vẻ ân cần. Hắn lo lắng hỏi, đại ca, huynh không sao chứ, tốt nhất huynh nhanh chóng xuống bên dưới vận công đi. Nói xong, hắn giơ tay phải ra nắm tay Hoa Tinh, mang hắn xuống dưới. Hoa Tinh nhìn bàn tay nõn nà đó, trong lòng không khỏi cảm thấy cảm động. Hắn dùng sức nắm chặt, mặt Tử Ngọc Hoa đỏ bừng lên, quay đầu lại nhìn Hoa Tinh một cái, nhưng không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười, hạ xuống bên cạnh mọi người, luồng chân khí màu đen xung quanh người Hoa Tinh đã hoàn toàn biến mất, nhưng vẻ mặt hắn lúc này đang tái nhợt, chúng nữ vội vàng hỏi thăm hắn, một lúc sau mới trở nên yên tĩnh, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Nhìn thoáng qua chúng nữ và Đỗ Bách Thiện, Hoa Tinh nhợt nhạt nói, mang theo Đỗ Đại Thiện Nhân, chúng ta trước hết tìm chỗ nghỉ chân, còn những người này, Dạ Phong giải quyết bọn chúng đi. Thiên Anh đại pháp của tên Lâm Vân này rất âm tà, ta đã bị khí âm tà làm bị thương, phải lập tức vận công ép khí âm tà ra, nếu để lâu sẽ có hại cho thân thể. Tương lai các ngươi nếu gặp phải hắn nhất định phải cẩn thận, nơi này ngoại trừ Ngọc Hoa có thực lực đánh một trận với hắn, những người khác đều không phải đối thủ của hắn, tuyệt đối phải nhớ cẩn thận đề phòng hắn, chúng ta đi thôi. Nói xong, đoàn người đội mưa rời khỏi, cơn mưa dần dần nhỏ đi, dường như tất cả tội ác cũng đều được cơn mưa tẩy rửa. Lâm Vân, địch nhân cường đại này, sau này sẽ mang đến những phiền toái gì cho Hoa Tinh? Lần sau, Hoa Tinh có thể giết được hắn không? Trong cùng một biệt viện, Hoa Tinh đang ngồi xếp bằng vận công, bức ra khí âm tà trong cơ thể, chỉ thấy toàn thân hắn được bao quanh bằng chân khí đỏ rực, hình thành một lồng khí bao phủ hắn vào bên trong, bốn phía. Tất cả mọi người đều đứng một bên theo dõi động tĩnh của Hoa Tinh. Bên cạnh, Đỗ Bách Thiện sắc mặt thảm đạm bi thương nhìn bức tường, cả người rơi vào trầm tư. Lúc này đây, vốn tưởng rằng bản thân mình chết đi thì tất cả đều chấm dứt, nghĩ không ra những người đó đều tâm ngoan thủ lạc, ngay cả những nô bộc và Đỗ Phúc cũng đều bị giết sạch. Toàn bộ đại viện Đỗ gia, ngoại trừ bản thân mình thì những người khác đều đã chết. Ngẫm lại đủ mọi thứ chuyện xưa, Đỗ Bách Thiện không nhịn được lại ứa nước mắt, đau khổ vô cùng, ánh mắt chuyển sang nhìn Hoa Tinh, tâm lý Đỗ Bách Thiện xuất hiện sự cảm thương không nói nên lời, quả thật là nhân sinh vô thường, lão không thể nào ngờ được Đỗ Phúc thiện tâm, cho đoàn người Hoa Tinh tá túc một đêm mà đã thay đổi được rất nhiều chuyện, Hoa Tinh quá mạnh mẽ và bá đạo hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của lão, ngẫm lại, bảy ác ma hung tàn đó thì ngoại trừ một người trọng thương thoát đi thì toàn bộ đều chết trong tay Hoa Tinh. Đối với những người vô tội đã chết thì đây cũng có thể xem là một sự an ủi. Chỉ tiếc là Đỗ Phúc không thể chứng kiến trường cảnh đó. Lão quản gia đó đến chết cũng không biết rằng ý niệm tốt của lão đã cứu một mạng của Đỗ Bách Thiện. Ngoài cửa sổ, mưa lớn đã tạnh, bầu trời dần khôi phục lại ánh sáng thường ngày. Lúc này, toàn thân Hoa Tinh đang lưu chuyển một đạo khí lưu màu đen, chậm rãi tỏa ra ngoài, theo gió tiêu tán dần. Ngay khi khí lưu màu đen bị bức hoàn toàn ra ngoài xong thì sắc mặt Hoa Tinh đã khôi phục lại vẻ hồng nhuận, anh tuấn bất phàm thường ngày. Chúng nữ đứng một bên cuối cùng cũng đã an lòng, không còn lo lắng nữa. Hoa Tinh mở mắt, nhìn ánh mắt ân cần của mọi người, trong lòng chợt thấy cảm động. Bất kể thế nào thì từ khi hắn xuất đạo hơn một tháng mà đã có nhiều người quan tâm đến hắn như thế thì quả là chuyện rất đáng quý. Hắn nhảy cẩn lên, cười nói. Tốt rồi. Chân khí Thiên Anh đại pháp âm tà đã bị ta hoàn toàn khống chế bức ra ngoài, bây giờ đã không sao nữa. Lâm Vân mặc dù chạy thoát nhưng hắn cũng thụ thương không nhẹ, dám chắc trong vòng nửa tháng nữa hắn sẽ chưa thể hồi phục lại. Diệt tuyệt chân khí trên diệt tuyệt đao của ta không phải là dễ đối phó, trong vòng nửa tháng nữa sẽ không thể thấy hắn đâu. Có thời gian thì để đệ tử thư viện lưu tâm đến hành tung của hắn, lần gặp kế tiếp ta sẽ quyết không cho hắn cơ hội trốn thoát nữa. Tử Ngọc Hoa nhìn Hoa Tinh hỏi. Đại ca không sao thì tốt rồi, đệ muốn hỏi một chút, diệt tuyệt đao pháp của huynh sao trước giờ đệ chưa từng nghe nói qua. Ai cũng biết đao hoàng bá thiên tiến bối đều dựa vào tuyệt trần đao mà danh dương thiên hạ, còn chưa nghe thấy người có diệt tuyệt đao pháp. Hoa Tinh cười nói. Làm một việc, nếu một tay đã đủ dùng thì cần gì phải dùng hai tay. Võ công cũng như vậy, nếu tuyệt trần đao đã đủ để giải quyết hết thảy thì cần gì phải sử dụng đến diệt tuyệt đao. Đạo lý chính là như thế đó. Tất cả mọi người nhìn hắn, trong lòng đều đoán xem trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu loại võ công mà mọi người không biết. Tại sao đến lúc này cũng không có ai có thể đoán được trên người rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu bí mật? Đao Vô Phong tò mò hỏi. Công tử, đến tột cùng công tử có bao nhiêu môn võ công chưa từng thi triển, có thể tiết lộ một chút không? Tình hình khi nãy thì công tử chỉ dùng một tay hay đã cần dùng đến hai tay? Lời vừa nói ra lập tức khiến mọi người chú ý, mọi người đều nhìn đăm đăm vào Hoa Tinh, muốn biết câu trả lời của hắn. Hoa Tinh cười nói, hỏi chuyện này làm gì? Có đúng là muốn học một ít từ ta, muốn học thì có thể nói thẳng, ta là người hào phóng, đương nhiên thời gian của ta cũng có hạn, khi nào thấy ta rảnh cứ tìm đến ta là được. Về phần câu hỏi ngươi vừa hỏi, ta sẽ giữ lại, tương lai các ngươi tự nhiên sẽ biết. Nói xong, cười thần bí, ánh mắt liếc nhìn chúng nữ, sau đó đi về phía Đỗ Bách Thiện cách đó không xa. Trần Lang lúc này mở miệng nói, công tử, thời gian không còn sớm nữa. Tất cả mọi người vẫn chưa ăn cơm, ta đi gọi rượu và thức ăn sẽ quay lại, mọi người chờ một lát nhé. Nói xong quay người rời đi, ngồi xuống bên cạnh Đỗ Bách Thiện, Hoa Tinh nhịn không được than thở. Nhân sinh như mộng, không cần quá để ý đến, có nhiều thứ phải cần thời gian mới có thể quên được. Mỗi ngày đều có những chuyện không giống nhau diễn ra, chúng ta phải thích ứng với hoàn cảnh mới được. Nếu như bây giờ tiền bối chết, tin rằng tất cả những người vô tội đã chết đều không muốn điều này xảy ra. Bây giờ tiền bối cần bình tĩnh, tỉnh táo lại tinh thần, an bài hậu sự cho những người đó, cẩn thận suy nghĩ một chút xem sau này nên làm thế nào. Lúc này đây mặc dù mọi chuyện đã trôi qua, nhưng tiền bối vẫn phải đề phòng, có thể còn có những kẻ khác quay lại. Đỗ Bách Thiện nhìn Hoa Tinh, gật đầu nói. Cảm ơn ngươi, lúc này đây, ta đại diện cho những người đã chết xin đa tạ công tử đã vì bọn họ giết đám ác ma này. Bọn họ trên trời có linh thiêng tất sẽ cảm thấy an ủi. Nhân đây ta cũng muốn tặng công tử một món đồ, hy vọng ngươi sẽ nhận lấy. Món đồ này là lúc vô tình ta có được, ai ngờ kết quả lại khiến cho vô số người vô tội chết đi. Ta thật là đau lòng, có lẽ đây là tội nghiệp lớn nhất đời ta. Nói xong không nén được thở dài một tiếng, Hoa Tinh khẽ nói. Hoài bích kỳ tội, đạo lý là như thế. Nói thật là vãn bối không muốn vật gì cả, vãn bối chỉ muốn cứu tiền bối mà thôi. Thứ nhất là vì tiền bối là người thiện lương, từng cứu hàng trăm bách tính. Thứ hai là ta bị một người làm cho cảm động, vẻ mặt bi phẫn của y đã khiến cho vãn bối thật sự rung động. Về phần vật mà tiền bối nói thì sợ rằng đối với tiền bối nó chính là họa chứ không phải là phúc. Nguồn. Đỗ Bách Thiện thở dài một tiếng, nhìn ra ngoài song cửa, không nói một lời. Hoa Tinh nhìn lão, sau đó đứng dậy đi về phía mọi người. Lúc này, Mai Hương mới có dịp nhìn hắn đầy quan tâm. Hoa Tinh nhìn thấy vẻ quan tâm của nàng thì khẽ vuốt tóc nàng, dịu dàng nói. Yên tâm, người trong thiên hạ có thể đã thương ta sợ rằng không nhiều lắm đâu. Có thể giết được ta thì sợ rằng không có ai cả. Cho nên nàng không cần lo lắng cho ta. Cả đời này nàng chỉ cần biết rằng nàng vĩnh viễn là nữ nhân của Hoa Tinh ta. Ta sẽ vĩnh viễn yêu nàng. Ta muốn nàng phải được vui vẻ. Nàng vui vẻ thì ta cũng sẽ vui vẻ. Mỗi nữ nhân bên ta, ta đều hảo hảo quý trọng. Chỉ cần dùng chân tình đối đãi với nhau thì vĩnh viễn có thể ở cùng nhau. Tương lai, chúng ta sẽ tìm một nơi sơn minh thủy tú ẩn cư, sáng sớm cùng nhau ngắm mặt trời mọc, sống cuộc sống thần tiên quyến lữ. Ánh mắt từ khuôn mặt Mai Hương dần lướt qua ám nhu, lãnh như thủy, nguyệt vô ảnh, sau cùng dừng lại trên người hai người Diệp Tinh. Nét mặt Mai Hương hiện ra một tia hạnh phúc mỉm cười. Giờ phút này biểu lộ của Hoa Tinh giấu như một dấu hiệu đặc thù chạm khắc sâu tận đáy lòng nàng. Nàng dịu dàng nói. Cả đời này, gặp gỡ huynh là may mắn lớn nhất của đời muội. Cả đời này muội sẽ mãi mãi yêu Hoa Tinh. Bất kể thời gian chuyển biến như thế nào thì trái tim muội cũng sẽ không thay đổi. Hoa Tinh chuyển ánh mắt lại nhìn nàng. Hai người cứ thế nhìn nhau, chúng nữ lúc này cũng nhìn Mai Hương, trong lòng tràn đầy xúc cảm. Giờ phút này, hai người thực sự đã khiến mọi người cảm động, khiến cho những nữ nhân khác trong lòng đều hiện ra một chút đố kỵ pha lẫn hâm mộ. Ám Nhu nhìn Hoa Tinh, giờ phút này hắn thật sự là dịu dàng, giờ phút này hắn đều khiến ổi nữ nhân cảm thấy rung động. Ám Nhu đột nhiên cũng hiểu ra được vì sao mỗi lần tỷ tỷ Ám Vũ khi nhìn Hoa Tinh thì ánh mắt lại trở nên ôn nhu như vậy. Nguyệt Vô Ảnh nhìn Hoa Tinh, không khỏi so sánh Hoa Tinh với cái bóng trong lòng kia. Kết quả hai người có những chỗ giống nhau nhưng cũng có điểm khác nhau. Hoa Tinh là người khó nắm bắt, khi thì ôn nhu dịu dàng như nước khiến kẻ khác thật sự si mê, khi thì thanh cuồng bá đạo, khiến người ta vừa hận vừa tức. Còn cái bóng trong lòng lại là một người quân tử thanh khiết, so với Hoa Tinh thì có bất đồng rất lớn. Lãnh Như Thủy nhìn hai người Diệp Tinh, sau đó ánh mắt nhìn Hoa Tinh, trong đó mơ hồ tiết lộ ra vài tia tình ý. Về phần Lý Thải Tú nhìn Hoa Tinh thì ánh mắt cũng rất kỳ lạ, có cừu hận, có bội phục, có tán thưởng. Hai người Đao, Kiếm cũng nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lộ rõ vẻ khâm phục, dốc truyền tai. Chỉ trong thời gian vài ngày, hai người đã từ nhận định Hoa Tinh là nam nhân háo sắc thành nam nhân trọng tình trọng nghĩa. Mọi người người nhìn thấy tình cảnh này cũng đều bị Hoa Tinh gây rung động trong lòng thật sâu. Ngay khi Trần Lan trở về thấy bộ dáng của mọi người như vậy thì không khỏi ngạc nhiên hỏi. Mọi người làm sao vậy? Có chuyện gì mới phát sinh ư? Ta đã gọi thật nhiều rượu và thức ăn. Một lát sẽ có người bưng đến. Mọi người chuẩn bị ăn cơm đi. Trần Lan nói xong đều khiến mọi người hồi phục tinh thần. Bởi vì nhiều người nên mọi người chia ra làm hai bàn để ăn. Sau khi ăn xong, Hoa Tinh nhìn Đỗ Bách Thiện nói. Sáng mai bọn vãn bối sẽ rời khỏi nơi này đi đến Tế Nam. Nếu tiền bối có chuyện gì khẩn yếu thì tốt nhất là chiều hôm nay xử lý cho xong, sẽ không ai có hành động ngăn cản. Nhưng nếu vãn bối rời khỏi đây xong thì tiền bối có thể sẽ có khó khăn. Đỗ Bách Thiện nghe vậy, sắc mặt hiện ra vài tia thương cảm, nói. Cảm ơn các ngươi, ta có vài chuyện muốn làm, có chuyện gì ta sẽ tìm các ngươi cứ ngồi đây nhé, ta đi trước. Nói xong, đứng dậy rời đi. Hoa Tinh nhìn Dạ Phong, đưa mắt ra hiệu cho y đi theo bảo vệ Đỗ Bách Thiện. Chờ hai người rời đi xong, Hoa Tinh cười nói. Hôm nay cảnh đẹp cũng đã xem, đánh nhau cũng đã đánh, các người nghỉ ngơi đi. Ta đi ra ngoài một lát xem có tìm được đệ tử thư viện hay không, để bọn họ lưu tâm để ý một chút chuyện. Ngọc Hoa lưu lại đây giúp ta chiếu cố đến an toàn của mọi người nhé. Lẳng lặng một mình đi một vòng trong thành, Hoa Tinh tìm được mấy nơi có lưu ám ký của thư viện, bèn chậm rãi quanh quẩn nơi đó. Không lâu sau đã thấy một trung niên trong trang phục nông dân, gánh hai gánh trái cây, đi về phía Hoa Tinh, hô to bán trái cây. Khi đến bên gần người hắn thì nói nhỏ một câu. Hoa Tinh mỉm cười tùy ý mua vài cân táo, sau đó truyền âm phân phó vài câu, đoạn rời đi. Toàn bộ quá trình đều tốn rất ít thời gian, người ngoài tuyệt không thể nhìn ra điểm huyền bí bên trong. Cửa thành, lúc này có vài con khoái mã chạy như bay, tiến vào thành Thái An. Đến gần thì thấy trên ngựa là mấy thiếu nữ khỏe mạnh rắn rỏi đang vung roi ngựa hét lớn, tựa hồ rất vội vàng. Hoa Tinh đi trên đường cái, đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa vang lên, lại có cả tiếng nữ nhân lanh lảnh. Hắn nhất thời tò mò quay đầu nhìn lại, cách đó không xa là 7 con khoái mã đang chạy đến. Trên ngựa là 7 nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, chỉ thấy người cầm đầu là nữ nhân đẹp nhất, ước chứng 25-26 tuổi, phong vận thành thục, mặc la y màu trắng phối hợp với vóc người cân đối, hết sức hấp dẫn. Nhìn nữ tử xinh đẹp quyến rũ như thế, ánh mắt Hoa Tinh lộ ra một tia tán thưởng. Người này rất đẹp, so với Trần Lan còn lấn lướt hơn vài phần, tuy không bằng vẻ linh tú động lòng của Nguyệt Vô Ảnh nhưng cũng đã là hạng kiều diễm vô song. Ánh mắt Hoa Tinh rơi vào bộ ngực đầy đặn của nàng, thầm nghĩ bộ ngực này so với ngực Trần Lan cũng không hề thua kém chút nào. Nếu có cơ hội, hắc hắc, nhất định phải nhấm nháp một chút. Khoái mã đi qua, hướng vào thành, rất nhanh chóng biến mất. Hoa Tinh đột nhiên nghe được có người nói. Xem kìa, các nữ hiệp Bách Hoa Môn lại xuất hiện. Các nàng nhất định là đã biết được tin tức nên đến đây trợ giúp cho Đỗ Bách Thiện. Đáng tiếc là đã chậm một chút. Hoa Tinh nghe vậy sửng sốt, thân ảnh vừa động đã lập tức chạy về đại viện của Đỗ gia. Xa xa thì thấy đã có một đoàn người đang vây quanh phế viện Đỗ gia, nhìn vào bên trong thì thấy mấy nữ nhân xinh đẹp vừa rồi. Giữa sân, 7 cô gái đang cẩn thận xem xét hiện trường, hiển nhiên muốn phân tích sự tình đã phát sinh nơi đây. Một mặt cũng hỏi các dân chúng thuật lại những gì mình đã thấy để tham khảo. Hoa Tinh nhếch miệng mỉm cười, môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói vài câu với nữ nhân cầm đầu, nhất thời khiến cho nàng chú ý đến. Nữ tử đó dùng ánh mắt ngẩn ngơ nhìn Hoa Tinh, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại, thân hình lóe lên đã đến trước người Hoa Tinh. Ánh mắt Hoa Tinh lại hàm chứa thần sắc ca ngợi, nhìn hái vú phập phồng, vẻ mặt hàm chứa một nụ cười tà dị. Nữ tử chú ý đến ánh mắt của Hoa Tinh, thân thể không nhịn được khẽ ưỡn thẳng người, tự hồ như lộ ra vẻ kiêu hãnh. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hoa Tinh, nàng hỏi: "Điều ngươi vừa nói là thật ư?" Hoa Tinh cười nói: "Đương nhiên là thật, nếu cô nương muốn gặp người đó thì xin đi cùng ta." Nói xong mỉm cười, xoay người rời đi. Nữ tử nhìn theo lưng Hoa Tinh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng gặp nam nhân chỉ nói với mình một câu đã xoay người rời đi, thật sự là đặc biệt. Cho đến bây giờ, mỗi nam nhân khi thấy nàng đều lộ ra vẻ ái mộ và thèm muốn, đều cố làm cho nàng chú ý đến. Duy chỉ có Hoa Tinh là kỳ lạ nhất, ánh mắt của hắn rõ ràng là nhìn vào bộ ngực mê người của nàng, nhưng tại sao lại không hỏi nàng là ai, cũng không giới thiệu tên tuổi của hắn, cứ như thế mà rời đi. Ngẩng đầu nhìn Hoa Tinh đã đi được mấy trượng, nữ tử quay lại nói với 6 cô gái còn lại: "Các ngươi ở đây chờ ta, ta đi thăm dò một chuyện sau đó sẽ quay lại." Nói xong thân thể tung lên, đáp xuống bên cạnh Hoa Tinh, đi theo hắn. Hoa Tinh cũng không nhìn nàng, chỉ bước nhanh về phía trước. Chuyện này lại càng khiến cho nữ tử xinh đẹp này cảm thấy tò mò. Xuyên qua 2 con đường, đột nhiên Hoa Tinh dừng lại quay lại nhìn nàng. Nữ tử cả kinh, thiếu chút nữa đã va thẳng vào ngực hắn, nhất thời mắt ngọc lộ ra vẻ bẽn lẽn hiếm có. Hoa Tinh ngửi được mùi hương hết sức mê người từ nàng tỏa ra, khẽ cười nói: "Mùi hương như lan như trà, dung nhan như ngọc rạng rỡ, còn chưa thỉnh giáo phương danh của cô nương, không biết có thể được biết không?" Nói xong thì mỉm cười, mị lực mạnh mẽ hiển lộ trên mặt. Ánh mắt nữ tử bỗng dưng thất thần, cả người lúc này hệt như một tiểu cô nương kinh hoàng thất thố, không biết nên làm gì mới đúng. Đáy mắt Hoa Tinh lộ ra một tia đắc ý, hắn cố ý trước tiên để nàng tò mò, sau đó lại thi triển mị lực của mình để gây ấn tượng sâu đậm với nàng. Thấy nàng lộ ra vẻ kinh hoàng trong ánh mắt, Hoa Tinh mỉm cười thần bí, tay phải đặt lên vai nàng, nói: "Nàng không sao chứ, có đúng là thân thể không khỏe hay không?" Ánh mắt dịu dàng đầy vẻ quan tâm, hết thảy đều hấp dẫn nàng vô cùng. Thân hình nữ tử chấn động, hồi phục lại tinh thần, ánh mắt kinh hoàng nhìn hắn, thân thể tránh sang một bên. Đáng tiếc là Hoa Tinh đang đặt tay lên vai nàng, khiến cho nàng không thể rời đi được. Nữ tử sắc mặt trầm xuống, định tức giận mắng hắn. Thế nhưng vừa nhìn khuôn mặt của hắn đang tràn ngập vẻ quan tâm, không hề có chút khi dễ nào thì trong lòng nàng đột nhiên lại mọc lên một cảm giác kỳ diệu. Nàng cố bình tĩnh, nói: "Đa tạ, ta không sao cả, trước tiên ngươi buông tay ra đã." Hoa Tinh mỉm cười, khẽ buông tay ra, ánh mắt từ trên mặt nàng di dời xuống, cẩn thận đánh giá vóc người nàng một phen, sau đó lên tiếng khen ngợi: "Quả thực là giai nhân khó gặp, không biết cô nương xưng hô như thế nào, có thể cho biết được không?" Nữ tử khẽ lui về sau 3 bước, tránh khỏi ánh mắt mê hồn của Hoa Tinh, một mặt cất lời: "Cảm ơn đã khích lệ, ta là Bách Hoa Tuần Sát Sứ, người võ lâm xưng là Ngọc Thủ Thiên Hương Dương Anh, ngươi thì sao, ngươi là ai?" Nói xong toàn thân vận khí, cả người khôi phục lại dáng vẻ rắn rỏi và tự tin khi nãy, thản nhiên nhìn Hoa Tinh. Hoa Tinh nghe vậy, con ngươi khẽ chuyển, cười nói: "Thì ra là giai nhân xinh đẹp của Bách Hoa Môn, bài danh thứ 5 trên Bách Hoa Phổ Dương Anh cô nương, thật sự là hạnh ngộ, tại hạ thì chỉ có một chút danh khí, mong Dương cô nương chớ có chê cười." "Tại hạ họ Hoa, tên Tinh." Dương Anh lẩm nhẩm trong miệng 2 lần, đột nhiên nàng như nghĩ đến điều gì đó, kinh ngạc nhìn Hoa Tinh, hỏi: "Không lẽ ngươi chính là Phượng Hoàng đặc sứ Hoa Tinh danh Dương Thiên Hạ, sao lại xảo hợp như vậy?" Giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc, sau đó cẩn thận đánh giá qua Hoa Tinh, chỉ có điều nàng càng nhìn thì càng hoảng sợ. Hoa Tinh cười nói: "Chính là tại hạ, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi." Nói thì quay người, chậm rãi bước đi. Ngọc Thủ Thiên Hương Dương Ngọc Anh theo sát bên người hắn, hai người vừa đi vừa nói chuyện, thời gian cứ thế trôi qua, hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã về đến nơi của Hoa Tinh. Hoa Tinh mỉm cười nhìn Dương Anh, ánh mắt hàm chứa quang mang kỳ dị, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đến rồi, cô theo ta vào thôi." "À, mà cô thử đoán xem nếu như người đi cùng ta nhìn thấy cô thì vẻ mặt sẽ như thế nào, hoặc là nói điều gì?" Dương Anh trầm tư một chút, nhẹ giọng nói: "Võ lâm đồn đãi Hoa Tinh ngươi bên cạnh có rất nhiều mỹ nữ, các nàng thấy ta, sợ rằng nhiều lắm cũng chỉ nhìn vài lần, hỏi một câu về lai lịch của ta mà thôi." Hoa Tinh cười nói: Nếu ta nói ra dự đoán của ta sợ rằng cô sẽ tức giận. Nếu cô thực sự muốn biết dự đoán của ta, chỉ cần cô hứa không được tức giận thì ta sẽ nói cho nghe. Ánh mắt Hoa Tinh Hàn chứa vẻ thèm muốn nàng. Tim Dương Anh như nhảy dựng lên. Trực giác của nữ nhân khiến cho nàng hiểu được Hoa Tinh đang có ý đồ chiếm lấy nàng. Chuyện này khiến cho nàng rung lên trong lòng. Hoa Tinh bị đồn đãi thế nào nàng biết rất rõ. Tuy nhiên với bộ dáng anh tuấn thế này thì Dương Anh không thể không thừa nhận hắn đích thực là người lý tưởng trong lòng vô số nữ nhân. Đặc biệt là nàng phát hiện ra trên người Hoa Tinh có một cổ khí tức hết sức kỳ lạ, khiến cho người ta bất tri bất giác rơi vào nhu tình của hắn. Một câu nói, một nụ cười của hắn đều tràn ngập sự hấp dẫn vô cùng. Chuyện này khiến Dương Anh có vài phần khiếp đảm. Nàng cũng không rõ tại sao lần đầu tiên gặp mặt mà mình lại rung động đến thế. Trước mặt Hoa Tinh luôn tỏ vẻ kinh hoàng thất thố, hoàn toàn mất đi năng lực phán đoán. Hít sâu mấy hơi, Dương Anh khôi phục lại vẻ trấn định, nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng nói, ngươi cứ nói ra xem sao, ta cũng cảm thấy hết sức tò mò, muốn biết xem ngươi đoán sai hay đúng. Ánh mắt kinh hoàng đã chậm rãi bình phục lại, không nhìn thấy một chút dao động nào nữa. Đối với cách khống chế tâm tình của mình, Hoa Tinh hết sức bội phục, nghĩ đến địa vị tuần sát sứ ở Bách Hoa Môn cũng tương đối cao, nếu không thì làm sao có thể dưỡng thành khí chất trầm ổn như vậy được. Hoa Tinh vẫn mỉm cười như trước, nhẹ giọng nói. Nhớ kỹ, không được tức giận, ta đoán rằng bọn họ khi nhìn thấy cô thì cảm giác đầu tiên chính là họ sẽ cho cô là nữ nhân của ta. Sau đó họ sẽ nghĩ tiếp là Hoa Tinh ta không biết từ đâu lại mang về một nữ nhân xinh đẹp như thế. Chẳng trách Hoa Tinh dao động, sau đó sẽ có người hỏi ta làm sao biết được cô mà bọn họ lại không biết. Nói xong nhìn đăm đăm vào hai mắt Dương Anh, ánh mắt Dương Anh rung lên, có chút kinh sợ, cực lực khống chế nỗi sợ trong lòng. Nhìn Hoa Tinh, nàng thản nhiên nói, sợ rằng sẽ không như thế, chúng ta đi vào thôi, ta muốn sớm được gặp Đỗ Bách Thiện. Nói xong như là đang muốn trốn tránh hắn, tiến vào. Bạn đang xem tại truyện phun. Hoa Tinh nhìn thân ảnh động lòng người đó, khóe miệng hiện ra một nụ cười thần bí. Mỗi nữ nhân cùng đều có phong vị khác nhau, cứ chậm rãi thưởng thức các nàng thì mới thể cảm nhận được tư vị tuyệt vời đó. Hoa Tinh cũng tiến vào, trên mặt hiện rõ vẻ đắc ý. Hai người bước vào phòng thì tất cả mọi người đều dùng ánh mắt cổ quái để nhìn Dương Anh. Trong chúng nữ thì Lãnh Như Thủy, Ám Nhu, Nguyệt Vô Ảnh, hai người Diệp Tinh đều toát ra vẻ u oán trong ánh mắt, tự hồ oán giận Hoa Tinh quá mức đa tình, thực sự khiến người khác ghen tức. Về phần Mai Hương thì nàng chỉ kinh ngạc nhìn Dương Anh, Trần Lan thì mỉm cười nhìn Dương Anh, tự hồ hoan nghênh nàng. Lý Thải Tú đứng một bên lại than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia thở dài. Bên kia, Tử Ngọc Hoa trừng mắt nhìn Hoa Tinh, ánh mắt có chút hờn giận. Về phần hai người Đao Kiếm thì ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi, tự hồ bội phục mị lực phi thường của Hoa Tinh, săn phụ nữ với tốc độ thật kinh khiếp. Hoa Tinh mỉm cười không nói, cũng không hề giải thích. Hắn muốn biết vẻ mặt của mọi người. Dương Anh đứng bên cạnh cũng liếc nhìn chúng nữ. Nàng hiểu được Hoa Tinh đã đoán đúng, thật sự là xấu hổ. Nàng nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra mình sẽ có một ngày bị nữ nhân của nam nhân khác dò xét như vậy. Thật sự là buồn cười. Ám Nhu biểu môi nói, Hoa Tinh, ngươi lợi hại lắm, ngươi cũng rảnh rỗi lắm. Nói xong tức giận quay người bỏ đi. Trần Lan thấy thế khẽ kéo Ám Nhu lại, thấp giọng an ủi nàng. Mà Dương Anh thấy thế thì biết nếu mình không mở miệng thì còn rắc rối to. Nhìn mọi, Dương Anh dừng ánh mắt trên người Nguyệt Vô Ảnh và Lãnh Như Thủy, thầm đánh giá hai nữ nhân trên Bách Hoa Phổ 10 năm trước, hít sâu một hơi nói. Mọi người, ta là tuần sát sứ của Bách Hoa Môn Ngọc Thủ Thiên Hương Dương Anh. Ta đến đây là vì Đỗ Bách Thiện, không biết người đó đang ở đâu, thỉnh mời cho gặp. Lời vừa nói ra, thần sắc mọi người đều khẽ biến, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hoa Tinh. Hoa Tinh nhìn mọi người, cố ý cười khổ, nói. Các ngươi dùng vẻ mặt như vậy nhìn ta làm gì, ta làm chuyện tốt mà lại nhìn ta như vậy ư, ta có làm gì xấu đâu mà mọi người lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta như thế. Nói xong thì vẻ mặt lộ ra vẻ oan ức, có vài phần buồn cười, khiến cho Mai Hương và Trần Lan cười to. Hai nàng cười phá lên, mọi người cũng không nhịn được nở một nụ cười. Ám Nhu quay đầu lại trừng mắt nhìn Hoa Tinh, nũng nịu mắng, huynh là người tốt. Người rất tốt, mang danh hộ hoa anh hùng, hừ, huynh mang theo nữ nhân xinh đẹp trở về, không lên tiếng, không giận dữ, biểu hiện của huynh đương nhiên phải khiến cho người ta dùng ánh mắt như vậy để nhìn huynh chứ sao. Hoa Tinh cười hắc hắc, xoay chuyển ánh mắt nói. Hắc hắc, được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta không thể ở chỗ này như vậy, nếu không người ta sẽ nói chúng ta không hiểu đạo đãi khách. Tiểu Tuyết mau mời Dương cô nương dùng trà, mọi người cũng đều hãy ngồi xuống đã rồi hãy nói. Vô Bính, ngươi đi một chút, nói Đỗ Bách Thiện quay về, tránh cho Dương cô nương phải chờ lâu. Nói xong, chủ động bưng ghế mời nàng ngồi. Dương Anh liếc mắt nhìn hắn một cái, đa tạ một tiếng, sau đó ngồi xuống. Đối với điều Ám Nhu nói, nàng không nói gì thêm nữa, bởi vì nàng biết phương pháp ứng phó tốt nhất lúc này chính là không mở miệng, không nghe thấy. Loại chuyện này vốn càng nói thì càng dễ gây hiểu lầm, cho nên tốt nhất là im lặng. Mọi người ngồi xuống xong, Dương Anh mở miệng nói, lúc này đây Bách Hoa Môn của chúng tôi nhận được tin tức từ thành Thái An, nói Đỗ Đại Thiện Nhân gặp nạn, cho nên từ sáng sớm đã đi với tốc độ cao nhất, muốn đến cứu viện, nghĩ không ra chúng tôi đi hết tốc lực nhưng vẫn còn chậm, chỉ còn lại đó một tòa trạch viện đổ nát và vô số thi thể. Sau đó được nghe Phượng Hoàng đặc sứ nói biết được Đỗ Đại Thiện Nhân đang ở chỗ nào, cho nên tôi mới đến đây. Không biết mọi người làm sao gặp được Đỗ Đại Thiện Nhân như thế nào, có thể cho biết được hay không? Mọi người nghe vậy đều nhìn thoáng qua Hoa Tinh, nghĩ không ra hắn mang người ta đến đây nhưng không nói cho nàng biết chuyện gì đã xảy ra. Lãnh Như Thủy nhìn Dương Anh, nhẹ giọng nói. Chuyện này cô nương nên hỏi Hoa Tinh thì tốt hơn, hắn là người biết rõ nhất. Hoặc là chờ lát nữa chờ Đỗ Đại Thiện Nhân cũng có thể biết được. Dương Anh nghe vậy, nhìn Hoa Tinh hỏi ý, Hoa Tinh bắt gặp ánh mắt nàng, mỉm cười dịu dàng nói. Chuyện này hãy hỏi Đỗ Đại Thiện Nhân là tốt nhất, ta ở chỗ này nói ra có vẻ không tốt lắm. Dương cô nương, không biết Bách Hoa Môn tại phụ cận Tế Nam quản lý phạm vi này đã bao nhiêu lâu, nơi này bình thường có phát sinh nhiều đại sự võ lâm lắm không? Dương Anh thấy Hoa Tinh không muốn nói cũng không hỏi thêm. Trầm tư suy nghĩ về vấn đề Hoa Tinh hỏi, sau đó tỏ vẻ rất sảng khoái nói. Bốn phía, trong phạm vi mấy trăm dặm đều thuộc về phạm vi quản hạt của Bách Hoa Môn chúng tôi, cho nên bình thường chuyện phát sinh rất nhiều. Lúc biết được nơi này có chuyện, ta cũng phải đi từ Hoàng Hà về Tế Nam, sau đó mới đến đây cho nên thời gian có chút chậm trễ. Hoa Tinh mỉm cười gật đầu, đoạn nói một câu mà Dương Anh cảm thấy rất khó hiểu. Thì ra là phạm vi rộng lớn như vậy. Nơi này địa thế bằng phẳng, dân giàu lực mạnh, là một vùng đất rất phì nhiêu. Lần này cô chạy đến đây mặc dù cho rằng có hơi chậm trễ nhưng ta lại nghĩ rằng cô đến rất đúng lúc. Nếu cô nương đến sớm thêm một chút nữa sợ rằng sẽ là bất hảo, không thể cản được. Lời này nói ra thì ai cũng có thể hiểu được, ngoại trừ Dương Anh. Dương Anh tính tình sảng khoái, không hiểu lập tức hỏi ngay. Ngươi nói ta không thể cản nổi là ý gì, ngươi có thể nói rõ ra một chút được không? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, Hoa Tinh cười nói. Đỗ Đại Thiện Nhân trở về thì cô hãy hỏi, rất nhiều chuyện cô hỏi người đó sẽ tốt hơn hỏi ta. Được rồi, mọi người đã về đến rồi. Quả nhiên, ngoài cửa truyền vào thanh âm của Dạ Phong và Kiếm Vô Bính. Dạ Phong vừa tiến vào lập tức quét mắt nhìn Dương Anh một cái, ánh mắt có phần thần bí cười cười. Đỗ Bách Thiện trông thấy Dương Anh thì vẻ mặt buồn bã bi thiết, hiển nhiên có vô số chuyện muốn nói với nàng. Song không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ thở dài một tiếng, Dương Anh sắc mặt mang theo một chút ưu thương, khẽ an ủi. Đỗ lão, chuyện cũng đã xảy ra, tiền bối cũng nghĩ thoáng một chút đi, khi vãn bối vừa nhận được tin đến đây thì đã quá muộn, thật là vạn lần xin lỗi, dốc trên tai, nhưng việc này Bách Hoa Môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng buông tay, nhất định sẽ tìm ra hung thủ, trả lại công đạo cho tiền bối. Bây giờ tiền bối hãy nói cho vãn bối nghe qua một chút về đặc điểm của hung thủ, vãn bối sẽ truy xét thân phận địch nhân. Đỗ Bách Thiện lắc đầu thở dài. Hết thảy đều đã trôi qua, không cần vì ta mà làm chết thêm nhiều người nữa. Hoa Tinh đã giết được 6 người trong 7 kẻ thủ ác, người còn lại trọng thương bỏ trốn. Chuyện xem như chấm dứt ở đây đi, ta không muốn cuốn thêm nhiều người vào vòng xoáy này nữa. Nói xong đem mọi sự tình nói lại cho nàng nghe, nhìn mọi người. Đỗ Bách Thiện thở dài một tiếng, nói. Có lẽ lòng tốt của Đỗ Phúc đã khiến thiên địa cảm động nên mới khiến cho Hoa Tinh xuất hiện, vì những người vô tội báo thù. Tối hôm qua Đỗ Phúc đã nói cho ta biết có một đám người xin tá túc. Ta nói với lão rằng lão cứ đuổi hết những người đó đi, tránh để họ liên lụy. Sau này mới biết chính Hoa Tinh đã là người cứu ta, trả thù cho những người vô tội đã chết. Hoa Tinh nhìn Đỗ Bách Thiện, nói. Hết thảy đều là thiên ý. Tiền bối cũng không cần cảm tạ vãn bối, vốn bọn vãn bối cũng bị cảnh quan của Thái Sơn hấp dẫn nên mới tá túc lại đây. Ông trời dường như cũng không đành lòng nhìn người thiện lương bị chết không minh bạch nên mới nhịn không được rơi nước mắt, vô tình đã khiến rất nhiều chuyện được thay đổi. Nếu trời không mưa thì vãn bối cũng chưa về, cũng sẽ không gặp văn sĩ trung niên kia trong mưa kia. Tiền bối có muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ ông trời, không cần cảm tạ vãn bối. Dương Anh một bên nghe xong thì trên mặt lộ rõ vẻ ưu thương, thiên ý ư, tại sao lại như vậy? Ông trời nếu muốn mượn tay Hoa Tinh trừ bạo an dân, tại sao lại phải để nhiều người chết như vậy? Không lẽ ông trời muốn nhân gian tràn ngập bi thương sao? Căn phòng trong chốc lát đã trở nên nặng nề, không ai nói lời nào. Hồi lâu sau, Ám Nhu chịu không được loại áp lực này, mở miệng nói. Chuyện đã qua, mọi người cũng nên gác chuyện ưu thương này sang một bên đi, nói chuyện khác đi, ta cảm thấy nặng nề như vậy thì rất khó chịu. Mọi người nghe vậy cũng đều quay sang nhìn Hoa Tinh, chờ câu trả lời của hắn. Toàn thân Hoa Tinh đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế cuồng đại, trong nháy mắt đem hết khí tức âm trầm xua tan đi, nhìn mọi người liếc mắt một cái, sau đó cười nói. Ám Nhu nói đúng, chúng ta không nên đề cập đến chuyện đau buồn này nữa, nói chuyện khác đi, bây giờ sắc trời không còn sớm, Dương cô nương hãy để người của ta báo tin cho những người đi cùng với cô, tránh để cho các nàng lo lắng, ta xem để mọi người cùng đến nơi này sẽ tốt, dù sao nơi này cũng rất rộng rãi. Dương Anh nhìn Hoa Tinh, ánh mắt tỏ vẻ hân thưởng, lấy ra một ngọc bài từ trong lòng, cười nói. Ngươi nói cũng có lý, phiền ngươi nhờ người cầm vật này đến gặp các nàng, nói bọn họ đến đây. Hoa Tinh tiếp nhận ngọc bài, nhìn một chút thì thấy trên đó khắc ba chữ Bách Hoa Môn, ắt hẳn là tín vật, tiện tay đưa cho Dạ Phong, giao cho y đi làm việc này. Chờ Dạ Phong rời đi xong, Hoa Tinh cười nói. Sắc trời không còn sớm nữa, mọi người chuẩn bị ăn uống thôi. Đêm nay chúng ta sẽ mời khách phương xa dùng cơm, tránh cho các nàng nói chúng ta không hiểu tiết lễ. Đến khi đến đó sẽ được các nàng đáp trả lại. Nói xong ánh mắt hàm chứa thâm ý nhìn Dương Anh. Dương Anh trong lòng chấn động, không rõ ánh mắt Hoa Tinh đại biểu cho ý tứ gì, nhưng nghe hắn muốn đến Bách Hoa Môn cũng là chuyện đã khiến cho nàng giật mình. Dương Anh hỏi. Hoa đặc sứ vừa rồi có ý muốn nói sẽ quan lâm bổn môn, không biết là thật hay giả, xin nói rõ cho biết. Hoa Tinh xoay chuyển ánh mắt, cười nói. Người ta thường nói mỹ nữ Bách Hoa Môn nhiều như mây, ta đã đến Trung Nguyên, đương nhiên cũng phải đến nơi này. Về phần mục đích ta đến, tin rằng môn chủ của các cô cũng đã biết, chỉ là có lẽ cô không biết mà thôi. Cô muốn biết thì cứ hỏi môn chủ của mình sẽ biết. Được rồi, ngồi đây cũng đã lâu, chúng ta ra cửa hít thở không khí một chút đi. Nói xong, đứng dậy bước ra ngoài. Trong viện, Lãnh Như Thủy kéo Dương Anh hỏi rõ sự tình. Bởi vì hai người đều thuộc nhóm Bách Hoa Phổ, gặp nhau mặc dù thời gian không lâu nhưng cũng cảm thấy có phần thân thiết. Ám Nhu và Mai Hương lại đứng cùng một chỗ với Hoa Tinh, thấp giọng nói gì đó. Sắc trời trong chốc lát đã trở nên tối đen, đèn đã được thắp sáng, khi đó mới thấy Dạ Phong cùng sáu nữ nhân trở về, mọi người chuẩn bị dùng cơm. Trong lúc ăn, Hoa Tinh hỏi. Đỗ tiền bối, vãn bối nghe Dạ Phong nói chuyện của tiền bối cơ bản đã xong, chỉ còn lại hậu sự của những người đó mà thôi. Không biết sau này tiền bối có tính toán gì không, tiếp tục ở đây hay là tìm nơi khác ẩn cư. Ngày mai vãn bối định đến Bách Hoa Môn ở Tế Nam bàn bạc một chút chuyện, nhưng đã có Dương cô nương ở đây thì cũng không vội, chờ các nàng xong xuôi mọi chuyện sẽ cùng nhau rời khỏi đây một lúc. Đỗ Bách Thiện nhìn Hoa Tinh, trầm tư một lúc lâu, lấy từ trong lòng ra một vật, giao cho Hoa Tinh, nhìn kỹ thì đó là một cẩm nang, không phải rất lớn, không biết có vật gì bên trong. Hoa Tinh tiếp nhận, vừa cầm thì biết bên trong là một cái hộp, bèn hỏi. Đây là vật gì? Tại sao tiền bối lại cho vãn bối? Đỗ Bách Thiện lộ ra vẻ sầu thảm nói. Thứ này đã khiến cho nô bộc theo ta đã nhiều năm phải thảm tử đây. Bây giờ giao lại cho ngươi, ta đã già, chỉ có ngươi mới có năng lực giữ lấy vật đó. Coi như là báo đáp ngươi, cũng để cho ta thoát khỏi phiền não. Nói xong, nhìn cẩm nang, ánh mắt lộ ra vẻ buồn phiền. Hoa Tinh nhìn lão, khẽ nói. Nói thật là cho dù vật đó là thứ gì thì đối với vãn bối cũng không có bao nhiêu tác dụng cả. Nhưng nếu vật này lưu lại trong tay tiền bối thì sợ rằng cả đời này tiền bối cũng không được bình an. Nếu đã như vậy thì vãn bối xin nhận. Nhưng phải để cho rất nhiều người biết vật này đã rơi vào tay vãn bối. Như thế thì tiền bối mới thoát khỏi phiền toái. Chuyện này có lẽ xin nhờ Dương cô nương. Dương Anh nghe vậy, ánh mắt có chút cổ quái nhìn Hoa Tinh, mở miệng nói. Ngày mai ta sẽ cho người loan báo tin tức này ra ngoài một cách rộng rãi, nói vật đó đã rơi vào tay ngươi, như vậy thì Đỗ tiền bối sau này sẽ không còn phiền toái nữa, nhưng Hoa Tinh tất sẽ có phiền toái. Hoa Tinh cười nói. Ta đi đến đây đã gặp không biết bao nhiêu phiền toái, bất qua đồ đao trong tay ta không hề e ngại kẻ khác đến tìm chuyện. Được rồi, mọi người hảo hảo ăn cơm đi. Trên quan đạo đi đến Tế Nam, mấy ngày gần đây số võ lâm nhân sĩ đột nhiên tăng lên rất nhiều, không ít cao thủ của các đại môn phái đều đi về hướng Tế Nam, trong đó phải nhắc đến phái Hoa Sơn, phái Thanh Thành, phái Hằng Sơn. Các môn phái này đều là đại phái trên võ lâm, lúc này đồng loạt chạy đến Tế Nam, hiển nhiên không phải là chuyện tầm thường. Song, ngoại trừ những môn phái này, thì các lộ võ lâm nhân khác cũng nhiều không đếm xuể, đều đổ xô về Tế Nam. Dưới ánh mặt trời chói chang, ở một rừng cây nhỏ, có không ít người đi đường đang nghỉ ngơi. Nhìn kỹ trong những người này thì 10 người có đến 8-9 người là người trong chốn võ lâm. Bọn họ đều mang đao dắt kiếm, mặc võ phục, đứng trong rừng cây tránh ánh nắng khốc liệt của mặt trời. Ở sâu trong rừng cây, một hắc y nhân đội nón rộng vành ngồi trên một tảng đá, dựa lưng vào đại thụ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bởi vì người này đội nón nên không thể thấy được dung mạo, chỉ có thanh trường kiếm lộ ra giữa hai chân mà thôi. Trên quan đạo ngoài rừng đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, rất nhanh đã đến gần đấy. Vô số người đang nghỉ ngơi dưới tán cây đều nhìn về cổ đạo, muốn nhìn xem kỵ sĩ đến là ai, dưới ánh nắng chói chang như lúc này còn liều mạng chạy đi. Đảo mắt lại đã thấy một con khoái mã xuất hiện, trên ngựa là một nam tử chừng 40, một thân áo xám, đầy vẻ phong trần. Nam tử đang ra sức vung roi ngựa, thúc giục khoái mã chạy nhanh. Ngay khi nam tử đi ngang qua rừng cây thì trong rừng cây đột nhiên bắn ra 6 đạo nhân ảnh, lao thẳng đến kỵ sĩ. Ánh mắt nam tử lộ ra vẻ kinh hoàng, sau đó chuyển thành lãnh khốc, chỉ thấy hắn không thèm tránh né, roi ngựa vung ra, tạo thành tiên ảnh đầy trời, đón nhận tập kích bất ngờ. Giữa không trung, đao kiếm đã xuất hiện, chiêu thức tinh diệu tuyệt luân mang theo kình đạo hung ác tấn công nam tử đó. Bởi vì tốc độ của khoái mã rất nhanh, song phương giao thủ gần như chỉ diễn ra trong nháy mắt. Trong 6 đạo nhân ảnh bay ra thì có 4 người bị roi ngựa quất bay, 2 chết 2 trọng thương, 2 người còn lại bởi vì tốc độ chậm một chút nên tránh được tai kiếp. Nam tử cũng không để ý đến, thúc ngựa chạy như bay về phía trước. 2 gã không bị thương trên mặt đất hét lớn một tiếng, triển khai khinh công toàn lực đuổi theo khoái mã. Lúc này, hắc y nhân trong rừng đột nhiên phóng mình lên thân cây, nhìn về phía khoái mã đang chạy xa, sau đó nhìn về phía sau, lại thấy hơn 10 khoái mã đang vọt đến. Hiển nhiên là đang đuổi theo nam tử khi nãy, thân thể hắc y nhân rất nhanh chóng từ trên ngọn cây bay vọt đi, đuổi theo khoái mã. Ở trên ngã ba đường, lúc này đang hội tụ không ít cao thủ võ lâm, nhìn kỹ lại thì trong đó có cao thủ ba phái Hoa Sơn, Võ Đan, Thanh Thành. Ba phái vì là danh môn đại phái nên đều có giao du với nhau một cách xã giao. Phái Hoa Sơn gồm có Trương Tuyết, Chu Lượng, Doanh Phong và mấy môn hạ đệ tử, Võ Đan cũng có Ngọc Thanh Tử, Xuất Trần, Thanh Khê và hơn 10 môn hạ đệ tử. Về phần phái Thanh Thành thì người dẫn đầu chính là đệ nhị cao thủ của Thanh Thành, là lão nhị trong Thanh Thành Tam Kiếm Trần Đông Hoa. Đi theo còn có cao thủ xếp thứ 8 trên Long Bảng, ngoại hiệu Tiểu Phi Long, Đỗ Kiếm Hoành và hơn 30 môn hạ. Bạn đang xem tại truyện Phun, truyện Phun. Lúc này mọi người vừa gặp gỡ nên khách sáo chào hỏi một phen. Chỉ thấy Trần Đông Hoa quét mắt nhìn Trương Tuyết, ánh mắt dừng lại trên song nhũ đầy đặn của nàng. Đoạn mở miệng nói, lúc này đây xem ra tất cả mọi người cũng là vì vật đó mà đến, dọc đường đi ta đã gặp vô số bọn tà ma ngoại đạo, hiển nhiên đều muốn chiếm lấy vật đó, làm danh môn đại phái, chúng ta há có thể để cho bọn chúng đắc thủ, vì lẽ đó trưởng môn sư huynh đã phái ta đến đây, hy vọng vì võ lâm xuất ra một chút sức lực. Trương Tuyết tỏ vẻ chán ghét nhìn hắn, trong lòng thầm mắng sắc lang, lại còn bày ra vẻ chánh nhân quân tử. Mục đích của mọi người đều đã biết rõ, cần gì phải giả tạo như thế. Liếc mắt nhìn Ngọc Thanh Tử một cái, Trương Tuyết nói, lúc này nắng gắt, cũng không nên ở đây lâu, có chuyện gì trọng yếu chúng ta sẽ bàn sau, ta đi trước đây, cáo từ. Nói xong thì không thèm nhìn Trần Đông Hoa nữa, mang theo nhân lực phái mình rời đi. Ngọc Thanh Tử nhìn Trần Đông Hoa, thấy ánh mắt kẻ đó bám theo Trương Tuyết thì trong lòng khẽ than một tiếng, đoạn nói, Trương phu nhân nói cũng đúng, chúng ta hãy đi đến Tế Nam sẽ gặp lại, cáo từ, nói xong cũng quay người đi thẳng. Ngay khi nhóm người Trương Tuyết và Ngọc Thanh Tử rời đi chưa được ba trượng thì một trận vó ngựa dồn dập từ sau truyền đến, nhất thời khiến cho người hai phái đều chú ý quay đầu lại nhìn. Một khoái mã, trên lưng là nam tử áo xám chừng 40 tuổi đang vung roi chạy về phía này, phía sau khoái mã là mấy bóng người đang mở hết tốc độ đuổi theo. Một thân ảnh màu đen chợt lóe lên xuất hiện trước mắt khoái mã, chính là Hắc Y Nhân khi nãy trong rừng. Một thanh trường kiếm mang theo tiếng rít lanh lảnh vang lên, kiếm quang bay múa đầy trời, như sóng dữ xô về phía người áo xám. Nam tử áo xám ánh mắt chấn động, trường tiên mang theo 8 tầng công lực ngạnh tiếp kiếm chiêu của đối phương. Nam tử bị cường đại kình lực phản chấn rơi xuống ngựa, khoái mã đã đi một quãng đường dài, lại bị lực đạo cường đại ép xuống, chết tại chỗ trên mặt đất. Hắc Y Nhân nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt nam tử, lạnh lùng nói: "Để vật đó lại, ngươi có thể còn sống rời đi, nếu không, hậu quả thế nào chắc ta không cần phải nói thì ngươi cũng hiểu được, bọn họ cũng đã đuổi đến, khi đó, cho dù ngươi muốn sống cũng sẽ không có cơ hội đâu." Nam tử căm tức nhìn Hắc Y Nhân nói: "Rốt cuộc ngươi là ai? Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả, ta đang có việc gấp, mau tránh ra." Nói xong vung động trường tiên, thân ảnh nhanh như thiểm điện, điên cuồng tấn công đối phương. Hắc Y Nhân cười lạnh một tiếng, trường kiếm nhoáng lên, trong nháy mắt đã tạo thành hàng trăm bóng kiếm, trùng trùng điệp điệp đón nhận công kích của nam tử. Người của hai phái Hoa Sơn và Võ Đan lúc này cũng đều dừng chân, cẩn thận quan sát cuộc chiến. Phái Thanh Thành cũng thế, tự hồ tò mò xem vật mà Hắc Y Nhân muốn cướp đoạt là vật gì. Lúc này, hai người đã giao thủ gần 10 chiêu, người đuổi theo phía sau cũng đã đến, chỉ thấy bóng người lần lượt thay đổi, trong nháy mắt đã có hơn 10 người vây quanh người áo xám. Hắc Y Nhân thấy người truy đuổi đã đến, thân ảnh lóe lên, đứng cách đó 3 trượng, mỉm cười nhìn người bốn phía, ánh mắt dừng lại trên 3 người Ngọc Thanh Tử, Trương Tuyết, Trần Đông Hoa một chút, sau đó ánh mắt hướng về quan đạo phía sau, chỉ thấy hơn 20 con khoái mã đã đến, vây quanh bốn phía. Người cưỡi ngựa đều là các đại hán vạm vỡ, hổ hổ sinh uy, thần sắc lạnh lùng, hiển nhiên không phải là người dễ trêu chọc. Giữa sân, nam tử áo xám sắc mặt âm trầm, bị hơn 10 cao thủ vây công, căn bản không cách nào thoát thân, lại nhìn thấy kỵ mã đến, trong lòng thầm biết đã không ổn, một mặt né tránh một mặt cẩn thận đánh giá bốn phía, nam tử đó đang cẩn thận suy tính nên làm thế nào bây giờ, lo lắng một lúc lâu thì ngoại trừ con đường liều mạng ra, không còn con đường nào khác. Ánh mắt nam tử nhất thời lộ ra thần sắc hung tàn, một tiếng trống giận mang theo khí thế rung trời, chấn động mọi người. Trường tiên người áo xám đã rời tay, trong nháy mắt đã đánh bay 3 người, song chưởng chia ra hai bên tung ra hai chưởng như cơn lốc cuốn đi khắp nơi, lập tức giết chết 4 địch nhân chung quanh. Ngay lúc này, khí thế bức người của nam tử áo xám không ngừng tăng lên, ánh mắt căm hận nhìn mọi người xung quanh, khí thế cường đại khiến mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, hô hấp trở nên nặng nề. Trương Tuyết nhìn nam tử áp xám, sắc mặt kinh hãi, không nghĩ ra người này thâm tàng bất lộ, lúc nãy vẫn còn ẩn giấu thực lực của mình, đến tột cùng hắn là ai, trên người mang theo vật gì, tại sao lại có nhiều người tranh đoạt như thế. Ánh mắt lại chuyển sang Hắc Y Nhân bên cạnh, chỉ thấy Hắc Y Nhân bất động, nhìn không thấy được vẻ mặt của hắn, nghĩ đến dám chắc cũng vô cùng khiếp sợ. Lúc này, một đại hán cao lớn vung tay lên, nhất thời 7 bóng người đáp xuống giữa tràng, chia làm 7 phương hướng vây quanh người áo xám. Hắc Y Nhân lúc này chợt lên tiếng: "Nghĩ không ra các hạ lại ẩn giấu thực lực, lợi hại thật. Bất quá hôm nay nếu ngươi không đưa ra vật trong Hắc Long Đàm ra đây thì sợ rằng không thể nào rời khỏi đây." Lời vừa nói ra đều khiến mọi người ở đây chấn động. Trong nháy mắt mọi người đều hiểu được thì ra trên người nam tử này hiển nhiên là liên quan đến Tị Thủy Châu, đến từ Hắc Long Đàm, thần vật bí truyền trong truyền thuyết trăm năm trước. Võ Lâm vẫn lưu truyền rằng trong Hắc Long Đàm có cất giấu tuyệt thế võ học của một tuyệt thế cao thủ trăm năm trước, nhưng vì Hắc Long Đàm quá sâu, không có Tị Thủy Châu tương trợ thì không cách nào có thể chịu được áp lực của nước ở đó, vì vậy không ai có thể lấy được tuyệt học đó. Cách đây không lâu lại có tin Tị Thủy Châu đã xuất hiện ở trong tay Nhất Kiếm Tiễn Phong ở Tần Lĩnh. Tiễn Phong đoạt được Tị Thủy Châu thì không đến 10 ngày sau đã chết đi, thê tử là Trần Lan lại mất tích, không biết đang ở đâu. Chuyện này sau đó đã dần rơi vào quên lãng, không nghĩ ra ngày hôm nay bí kíp võ học trong Hắc Long Đàm đã xuất hiện, chẳng trách có nhiều người tranh đoạt như thế. Nam tử áo xám sắc mặt đại biến, nghĩ không ra Hắc Y Nhân chỉ nói một câu đã nói rõ tất cả bí mật của mình, theo tình thế hiện nay thì muốn bình an rời khỏi đây là chuyện không hề dễ dàng. Người áo xám hừ lạnh một tiếng, nói: "Muốn thứ đó ư, vậy thì để xem các ngươi có bản lĩnh không đã, không sợ chết thì cứ lên đây, ta quyết không nương tay." Dứt lời, thân ảnh nhanh như thiểm điện, tấn công vào hai người bên trái, xem ra đang muốn phá vòng vây. Bốn phía, 7 đại hán cao lớn, sừng sững như 7 ngọn núi, thiết chưởng tung ra, 14 chưởng lực hình thành một cơn gió lốc như bài sơn đảo hải cuốn thẳng về người áo xám. Tình hình cho thấy bảy đại hán tinh thông thuật hợp kích, bóng người lần lượt thay đổi, vô số thanh âm như tiếng sét đánh không dứt bên tai. Nam tử áo xám đối với thất tinh trận của bảy địch nhân cảm thấy hết sức khó khăn. Bảy người này đều có công lực thâm hậu, bảy người liên thủ thì uy lực càng lớn, muốn đột phá thì hết sức khó khăn. Thân ảnh nam tử áo xám lóe lên, cả người bay thẳng lên không, bảy đại hán đều lẳng lặng thủ chặt thế trận, chờ hắn rơi xuống sẽ tiến hành công kích tiếp. Song điều khiến mọi người khiếp sợ chính là nam tử áo xám đột nhiên đứng thẳng ở không trung, hư không mà đứng, nhìn ánh mắt kinh ngạc xung quanh, nam tử áo xám lạnh lùng nói. Các ngươi chẳng phải muốn xem võ công trong Hắc Long Đàm lợi hại thế nào sao, bây giờ ta sẽ cho các ngươi nhìn rõ. Nói xong, toàn thân bộc ra một cổ quỷ khí âm trầm màu xanh thẫm. Trên mặt đất, ba phái Hoa Sơn đều biến sắc, thối lui ra xa một chút, tránh cho gặp họa. Dốc truyền tai, người cầm đầu đám đại hán hừ lạnh một tiếng, thân thể bắn thẳng lên, lăng không nhìn nam tử áo xám. Hắc y nhân cũng tương tự, bắn thẳng lên không, hình thành một tam giác, ánh mắt vững vàng nhìn người áo xám. Giữa không trung, tam đại cao thủ đồng thời vận công, chuẩn bị ra tay, ba chiếc lồng khí mang theo sắc khí bất đồng tạo thành một quang cảnh hết sức đẹp mắt. Nam tử áo xám là người gầm lên đầu tiên, song chưởng phân ra tấn công hai địch nhân, hai đạo chân khí màu xanh thẫm tung ra, đại hán vạm vỡ áo xanh điên cuồng hét lên, quyền ảnh màu vàng sáng chói như ánh mặt trời, nên tiếp chưởng kình đối phương. Hắc y nhân chém thẳng trường kiếm xuống, một đạo lưu quang màu đen hội tụ lại nộ trảm vào nam tử áo xám, ba cổ chân khí cường đại va chạm nhau, trong nháy mắt đã sinh ra một vụ nộ cực mạnh. Nam tử áo xám trống to một tiếng, thân ảnh bay nhanh về hướng tế nam, thân thể hắc y nhân chấn động, nón trên đầu bị xé rách, lộ ra khuôn mặt tuấn tú chừng 30 tuổi, rơi xuống đất, thân thể lắc lư vài cái mới có thể đứng vững, kinh hãi nhìn hướng người áo xám rời đi, sau đó lắc mình đuổi theo. Về phần đại hán áo xanh thì thân thể cũng bị chấn rơi xuống đất, thối lui liên tiếp ba bước mới có thể đứng vững, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi nhìn thoáng về hướng người áo xám đào tẩu, phẫn nộ quát lên. Đuổi theo cho ta, không đoạt được vật đó ta quyết không bỏ qua, tiếng vó ngựa lại vang lên, nhanh chóng rời đi xa, cao thủ tam phái cũng vội vã chạy theo về hướng tế nam. Trên đường, Trương Tuyết nói với người bên cạnh. Xem võ công của người áo xám, sợ rằng không dưới thần châu ngũ dị, vừa rồi hắn nói đã thi triển võ công xuất phát từ Hắc Long Đàm, chắc là không giả, chỉ có điều khiến người ta khó hiểu là vì Tị Thủy Châu xuất hiện trên giang hồ cũng chỉ hơn một tháng, cho dù hắn thuận lợi có được thì cũng không thể trong thời gian một tháng có thể luyện thành tuyệt học như thế, Doanh Phong mở miệng nói. Điểm này đích xác là khó giải thích, nhưng sự thật lại như thế, chúng ta cũng không thể không tin, bây giờ Trung Nguyên đã hỗn loạn, lần này đi đến Tế Nam là vì hộp gấm, nhưng không nghĩ ra lại xuất hiện bí mật ở Hắc Long Đàm. Trong võ lâm bây giờ cơ hồ mỗi nơi đều có tranh đoạt bảo vật. Chúng ta đi đến chuyến đi này sợ rằng khó khăn sẽ càng thêm nặng nề. Chu Lượng nói. Khó khăn dám chắc sẽ có, nhưng bất kể là ai muốn đoạt được bảo vật cũng đều phải nỗ lực. Nếu không nỗ lực thì không thể đoạt được. Quan trọng nhất chính là lúc này ngoại trừ danh môn chính đạo chúng ta thì còn có rất nhiều siêu cấp cao thủ tham gia tranh đoạt với võ lâm Trung Nguyên, tỷ như đệ nhất cao thủ vùng tái ngoại một Tây Tạp, hôm nay lại có người thần bí, hai người trong thần châu nghĩ dị, chỉ đơn thuần một ít cao thủ trong bang phái của bọn ta sợ rằng muốn đoạt được vật kia thì không có khả năng, Trương Tuyết trầm giọng nói. Nếu đã đến thì cứ thử một lần, sao có thể để tay không trở về, chỉ cần chúng ta nắm chắc cơ hội, hành sự bí mật thì cũng có hy vọng, được rồi, đi nhanh một chút, có thể an bài sớm mọi chuyện. Một ngày sau, võ lâm Trung Nguyên truyền ra một tin tức, nói rằng tuyệt thế võ công ở Hắc Long Đàm đã xuất hiện, đang đi về hướng Tế Nam. Vì vậy, vô số võ lâm nhân sĩ đều kéo về Tế Nam, muốn nhân cơ hội tranh đoạt tuyệt thế võ công đó. Đồng thời, tin tức cũng truyền đi rằng trên người Hoa Tinh có một bảo vật vô giá do Đỗ Bách Thiện ở thành Thái An đưa cho. Đến lúc này, toàn bộ cao thủ trong chốn võ lâm đều hội tụ ở Tế Nam, muốn tranh đoạt báu vật, song Hoa Tinh lại không hề bận tâm đến điều này, vẫn ở trong thành Thái An, cùng mọi người du ngoạn. Trong thành Thái An, lúc này Hoa Tinh đang cùng chúng nữ mua sắm trên đường, trong đoán người thì ngoại trừ Hoa Tinh, các nam nhân khác đều không đi cùng. Hoa Tinh quả thực là một nam nhân may mắn nhất khiến nhiều người đố kỵ, song rất nhanh chóng Hoa Tinh đã phát giác ra không ổn, nữ nhân mua sắm quả nhiên rất điên cuồng. Hai tay hắn căn bản là không đủ để xách đồ, nhìn chúng nữ hưng phấn mua sắm, Hoa Tinh thầm nghĩ lần sau không để cho các nàng cơ hội này nữa, nếu không mình sẽ mệt mỏi lắm đây. Ám Nhu nhìn thoáng qua Hoa Tinh, nhịn không được cười trộm, nắm tay Mai Hương, chỉ vào Hoa Tinh, sau đó cười rộ lên. Mai Hương cười nói, chúng ta đi trêu hắn một chút nhé. Nói xong thấy Ám Nhu gật đầu thì kéo Ám Nhu chạy đến bên cạnh Hoa Tinh, nàng nhìn Hoa Tinh cười nói, mệt không, thật là khổ cực cho huynh quá. Mai Hương nói ở phía trước, Ám Nhu lại lẻn ra sau lưng hắn, cù vào nách hắn. Đồng tử Hoa Tinh đảo chuyển, thầm nghĩ hai nha đầu này thật tinh nghịch. Cảm giác được ngón tay nhỏ bé của Ám Nhu đang hoạt động trên lưng mình, Hoa Tinh nén không được cười nói, Ám Nhu, ngươi có đúng là muốn tối nay ta xơi ngươi hay không, sao lại dám trêu ta? Ám Nhu cười duyên nói, huynh là đại sắc lang, muội sẽ không cho huynh cơ hội đó, đêm nay muội sẽ ngủ cùng Vô Ảnh tỷ tỷ, xem huynh làm thế nào. Nói xong quay người chạy đến bên cạnh Nguyệt Vô Ảnh. Nguyệt Vô Ảnh nắm tay Ám Nhu, cười nói, muội đấy, tốt nhất là đừng chọc hắn, hắn bá đạo lắm, chúng ta không ai quản được hắn đâu, hơn nữa võ công hắn cao cường, bất kể là cứng rắn hay mềm mỏng thì chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn, tốt nhất là tránh xa hắn ra, đừng trêu hắn. Ám Nhu đứng xa trừng mắt nhìn Hoa Tinh, hừ khẽ một tiếng nói, không chọc hắn, hắn cả ngày đi tìm nữ nhân khác, thật là tức chết người mà, bên người nhiều mỹ nữ như vậy còn chưa thấy đủ, thật là đáng ghét. Nguyệt Vô Ảnh nghe vậy đều than nhẹ một tiếng, lắc đầu không nói. Một bên, Dương Anh nhìn chúng nữ, lại nhìn Hoa Tinh, trong lòng xuất hiện cảm giác mâu thuẫn, nàng không rõ tại sao bên người Hoa Tinh lại có nhiều nữ nhân như vậy, nếu nói hắn háo sắc, thì tại sao nhiều nữ nhân như vậy cũng không rời bỏ hắn, nếu nói Hoa Tinh đối với nữ nhân bên người không có tình cảm thì tại sao ánh mắt mọi người khi nhìn hắn lại mang theo tình ý bên trong. Giờ phút này, Dương Anh bắt đầu có hứng thú đối với Hoa Tinh, nàng rất tò mò đối với hắn, đây cũng chính là nguyên nhân khiến các nàng rơi vào nhu tình của hắn. Hoa Tinh nhờ có khí tức của Hắc Dục Ma Liên nên so với nam nhân bình thường thì có lực hấp dẫn hơn rất nhiều. Hơn nữa khuôn mặt hắn anh tuấn, ánh mắt tà dị đều hấp dẫn nữ nhân vô cùng. Chỉ cần nữ nhân ở chung với hắn thì tất sẽ dính khí tức Hắc Ngọc Ma Liên, không thể nào thoát khỏi hắn được. Nhìn Hoa Tinh hai tay ôm một đống đồ, chật vật đi theo mọi người trở lại nơi ở, đám người Tử Ngọc Hoa không khỏi cười phá lên. Liếc nhìn Hoa Tinh, Tử Ngọc Hoa nhịn không được tiến lên đỡ cho hắn. Tử Ngọc Hoa khẽ cười nói, đại ca, lần này thu hoạch không ít nhỉ, sợ rằng lần sau có mỹ nữ mời huynh đi dạo phố, huynh cũng sẽ không đi. Hoa Tinh nhìn hắn một cái, cười nói, đúng thế, sau này sẽ không để cho các nàng đi khắp nơi mua sắm nữa. Ta vốn nghĩ rằng các nàng suốt ngày đi theo ta nên rất nhiều thứ các nàng thích cũng chưa được chạm tới, cho nên mới nhân từ cho các nàng một cơ hội, không ngờ rằng lại làm ta thảm hại thế này, lần sau ta sẽ kéo ngươi cùng đi, thế nào? Giúp ta một tay chứ. Nói xong, hắn mỉm cười nhìn Tử Ngọc Hoa. Mặt Tử Ngọc Hoa hơi đổi, tránh ánh mắt của Hoa Tinh, hắn nhẹ giọng nói, lời này của đại ca mà bị các nàng nghe thấy sợ rằng đệ sẽ gặp phiền phức, mau đi thôi, hôm nay chúng ta nghe được một ít tin tức, lát nữa sẽ nói cho huynh. Nói xong, hai người cùng nhau đi vào. Mọi người thấy bộ dạng lúc này của Hoa Tinh đều thầm cười trộm. Ám Nhu khẽ cười nói, xem ra lần sau huynh ấy sẽ không đi theo chúng ta nữa, lần này mọi người trêu huynh ấy thảm quá, các tỷ nhìn bộ dạng chật vật của huynh ấy kìa, thật là thú vị. Tất cả mọi người chỉ thầm cười trộm mà thôi, chứ không một ai gan lớn như Ám Nhu, dám mở miệng châm chọc hắn. Sau khi sắp xếp các thứ xong, mọi người tập trung lại trong đại sảnh. Tử Ngọc Hoa liếc nhìn mọi người một cái, nhẹ giọng nói, chiều nay khi các người rời khỏi đây, ta ở bên ngoài vô tình nghe được một tin tức. Trong đó có một tin là về chuyện Hoa đại ca đã chiếm được bảo vật của Đỗ đại thiện nhân, còn một chuyện khác là về truyền thuyết của Hắc Long Đàm đã lưu truyền trăm năm qua. Võ Lâm đồn rằng đã có người chiếm được Tỵ Thủy Châu tiến vào Hắc Long Đàm, lấy được một bí kíp võ học trong truyền thuyết. Có người nói đó là một người áo xám khoảng hơn 30 tuổi đang toàn lực chạy về phía này. Theo tin tức từ Khai Phong truyền đến, người này dường như đã luyện thành võ công trên bí kíp này, thân thể cao siêu, đã có không ít người chết trong tay hắn. Đồng thời tứ đại chính giáo là Hoa Sơn, Võ Đan, Thanh Thành và Hằng Sơn đều đang bắt đầu tề tụ ở Tế Nam. Lời này vừa nói ra khiến tất cả mọi người khẽ biến sắc. Hoa Tinh nhìn Trần Lan một cái, thấy trong mắt nàng lộ ra một tia buồn bã. Hắn hiểu trong lòng nàng đang nghĩ điều gì. Nếu Trần Lan không để ý gì đến chuyện này chính là gạt người. Mặc dù Tiễn Phong đã chết, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy chua xót. Trong thời gian ngắn khó có thể quên được. Mạc Dương Anh khẽ biếng nói, chuyện này sao Bách Hoa Môn chúng ta lại không biết chứ, ta một chút cũng không biết. Tử Ngọc Hoa nhìn nàng một cái, cười nói. Đó là bởi vì nàng đi ra ngoài, Bách Hoa Môn cũng đã phái người đến thông báo cho nàng, nhưng nàng không ở đây cho nên không biết được, đợi lát nữa nàng hỏi thuộc hạ là hiểu được ngay. Bây giờ về bí kíp này sợ rằng rất nhiều người trong võ lâm đều đã biết, và bọn họ đều đang chen chúc chạy đến đây, Tế Nam sẽ trở thành điểm chú ý của tất cả mọi người. Hoa Tinh thản nhiên cười nói, xem ra thật là tà môn, Hoa Tinh ta tới đâu, thì ở đó sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, giống như tất cả đều vì ta mà đến, ta từ Trường An đến Lạc Dương thì Lạc Dương trở thành nơi hội tụ của tứ đại bang phái và tam đại môn phái, cùng với rất nhiều cao thủ thiên bản xuất hiện ở đây. Lần này ta từ Lạc Dương đi Tế Nam, những người này lại đi theo như bóng với hình về phía Tế Nam, thật sự quá quỷ dị. Nhìn Hoa Tinh, Mai Hương nhẹ giọng nói, đúng vậy, từ lúc chúng ta gặp nhau ở ngoài thành Trường An, một đường đi theo huynh đến đây hầu như chưa bao giờ được bình yên cả, lúc nào cũng có những chuyện không thể lường trước xảy ra. Lạc Dương đã xảy ra rất nhiều biến hóa, mỗi một chuyện đều nằm ngoài suy đoán của mọi người, làm cho giờ nghĩ lại không khỏi cảm thán. Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong phòng, Trần Lan ở một bên cũng đầy cảm xúc. Trong tất cả nữ nhân ở đây thì Mai Hương và Trần Lan đi theo Hoa Tinh đầu tiên. Đối với những việc đã xảy ra, hầu như các nàng đều biết hết. Giờ nghĩ lại đoạn đường đã qua, không khỏi cảm khái vạn phần. Nhìn vẻ mặt hai nàng, những người khác đều trầm ngâm không nói. Vẻ mặt các nàng đều tương đối giống nhau. Hoa Tinh cười nói, được rồi, chúng ta không nói đến chuyện này nữa. Dốc trinh tai. Đi theo ta các nàng sẽ rất cao hứng, ta không hy vọng những người bên cạnh ta suốt ngày mang bộ mặt rầu rĩ, buồn bã, mọi người không phải mua rất nhiều quần áo mới sao, còn không vào mặt đi, để mọi người cùng nhìn một chút, tất cả mọi người cũng vui vẻ hơn. Nói xong, hắn dục mọi người vào trong thay đồ mới. Sau khi các nàng thay đồ xong, đám người Hoa Tinh mỉm cười nhìn chúng nữ. Trong các nàng, người hấp dẫn nhất tự nhiên chính là Nguyệt Vô Ảnh, đệ nhất mỹ nữ trên Bách Hoa Phổ 10 năm về trước. Thứ hai là Dương Anh, Lãnh Như Thủy, Mai Hương, Lý Thải Tú. Còn về phần Ám Nhu và Trần Lan, bởi vì các nàng đang dịch dung nên dung mạo kém đi rất nhiều. Trong mọi người cũng chỉ có Hoa Tinh là rõ ràng nhất các nàng ai đẹp hơn ai. Nhìn bộ dạng vui vẻ của các nàng, Hoa Tinh mở miệng tán dương. Trong những tiếng vui đùa, màn đêm không một dấu hiệu tràn đến. Đây là một đêm rất yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người khó được một đêm ngon giấc. Sáng hôm sau, Dương Anh phái người bí mật đưa Đỗ Bách Thiện đến một nơi an toàn. Sau khi nàng phân phó xong, Dương Anh liền mang đoàn người Hoa Tinh chạy đến Bách Hoa Môn ở Tế Nam. Trên đường đi, Hoa Tinh luôn tìm Dương Anh nói chuyện, thi thoảng hỏi vài câu về Bách Hoa Môn. Dương Anh mỗi một lần nhìn vào mắt Hoa Tinh đều không khỏi cảm thấy cả người run lên, bởi vì ánh mắt Hoa Tinh rất trực tiếp, dù là đứa ngốc cũng hiểu ý tứ của hắn. Liếc nhìn chúng nữ, thấy ngoại trừ Ám Nhu có vẻ mất hứng thì các người khác đều đang nhỏ giọng nói chuyện, tuyệt đối không chú ý đến mình. Điều này khiến Dương Anh không khỏi thầm khen Hoa Tinh thật may mắn. Bên người hắn có nhiều mỹ nữ như vậy mà không ai thể hiện ra thái độ ghen tức đố kỵ cả. Bởi vì thời tiết nóng nực cho nên đoàn người cũng không đi quá nhanh, tất cả mọi người đều từ từ đi tới, không hề sốt ruột. Hoa Tinh thấy chúng nữ đầu đầy mồ hôi, không khỏi cười nói, xem các nàng mỗi người đều nóng thành như vậy. Ta thật rất đau lòng, lại đây, ai muốn mát mẻ một chút thì đến gần ta nè. Nói xong, hắn mỉm cười nhìn chúng nữ, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng mà các nàng không giải thích nổi. Mai Hương ở bên Hoa Tinh lâu nhất nên tự nhiên cũng biết được một ít bí mật của hắn. Nàng vừa nghe thấy Hoa Tinh nói như vậy, vội vàng cười nói. Muội đến, muội nóng gần chết rồi nè, sớm muốn mát mẻ một chút nè. Nàng nói xong chạy nhanh đến cạnh Hoa Tinh. Hoa Tinh nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, cười nói. Muội thông minh lắm, cái gì cũng biết. Mặt Mai Hương đỏ lên, Hoa Tinh thân mật như vậy trước mặt mọi người khiến nàng mắc cỡ chỉ muốn tìm một lỗ chui xuống. Tay phải Hoa Tinh di chuyển từ mặt lên đỉnh đầu nàng, một cổ chân khí mát mẻ trong nháy mắt truyền khắp cơ thể nàng. Chỉ trong nháy mắt, Mai Hương đã cảm thấy cả người mát lạnh, vô cùng thoải mái. Xấu hổ liếc nhìn Hoa Tinh, Mai Hương xoay người chạy về bên cạnh chúng nữ. Mọi người thấy Mai Hương trở lại bình thường, trên đầu không còn một giọt mồ hôi đều cảm thấy rất kỳ quái. Ám Nhu nắm lấy tay Mai Hương, vẻ mặt cổ quái nói, sao lại kỳ quái thế chứ, vừa rồi rõ ràng tỷ còn nóng đến mức cả tay nóng rực, nhưng chỉ một lát, tay tỷ đã mát lạnh như nước, thật không tin nổi, kỳ quái, muội cũng phải đi thử xem sao. Nói xong Ám Nhu buông tay Mai Hương ra, rồi đi đến bên cạnh Hoa Tinh. Hoa Tinh mỉm cười nhìn nàng, cười nói, nha đầu bướng bỉnh, nhìn mặt muội lúc này đỏ rực như mông con khỉ vậy, thật là đẹp, lại đây, ta làm muội mát mẻ một chút. Nói xong, hắn kéo thân thể mềm mại của Ám Nhu để nàng dựa vào lòng mình, tay phải vuốt ve mặt nàng. Vừa tới gần Hoa Tinh, Ám Nhu đã rõ ràng cảm nhận được không khí xung quanh rất mát mẻ. Khi tay Hoa Tinh chạm vào mặt nàng, nàng vừa thẹn vừa mừng. Nàng rõ ràng cảm nhận được một làn chân khí tươi mát từ trong tay Hoa Tinh truyền vào người nàng, đang từ từ thẩm thấu khắp toàn thân. Khi tay phải Hoa Tinh đặt lên đỉnh đầu nàng, thì nàng chỉ cảm thấy một cổ chân khí tươi mát cường đại trong nháy mắt tràn ngập kinh mạch toàn thân, khiến cả người vô cùng thoải mái. Tử Ngọc Hoa và hai người đao kiếm ở bên cạnh có võ công cực cao đều hiểu phương thức mà Hoa Tinh đang làm. Chỉ là bọn họ vô cùng khiếp sợ đối với công lực thâm hậu của Hoa Tinh. Nguyệt Vô Ảnh cũng đoán ra được dụng ý của Hoa Tinh. Đối với việc Hoa Tinh tự hao tổn công lực của mình để che chở cho chúng nữ khiến cho nàng rất cảm động. Tuy rằng, Hoa Tinh luôn cho người ta cảm giác hắn rất háo sắc và tà quái. Nhưng khi hắn dịu dàng thì cũng là thiên hạ hiếm có. Sau đó, Trần Lan lôi kéo Lý Thải Tú, Lãnh Như Thủy kéo theo Nguyệt Vô Ảnh đi đến bên cạnh Hoa Tinh. Hoa Tinh nhìn lướt qua từng người, mị lực mê người, sự dịu dàng mê người thật sâu chấn động trái tim các nàng. Khi Hoa Tinh vận công chống nóng cho Nguyệt Vô Ảnh, ánh mắt hai người nhẹ nhàng nhìn nhau. Tại nhìn vào mắt Nguyệt Vô Ảnh, Hoa Tinh đột nhiên truyền âm nói, mấy ngày vừa qua trái tim nàng đã bắt đầu hướng về ta, nếu như ta lúc này muốn có được thân thể nàng, tin rằng trái tim nàng cũng sẽ không cự tuyệt, phải không? Trái tim Nguyệt Vô Ảnh rung lên, không ngờ rằng Hoa Tinh lại đột nhiên nói ra những lời này. Nhưng mà ngay khi trái tim nàng đang rung động, Hoa Tinh đã đặt tay phải lên đỉnh đầu nàng, truyền sang một cổ công lực cường đại không gì sánh nổi, đã thông toàn bộ kinh mạch của nàng, đã thông nhâm đốc nhị mạch, khiến cho công lực của nàng tăng lên gấp đôi. Nguyệt Vô Ảnh kêu lên một tiếng, nàng kinh ngạc nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, tại sao huynh lại làm như vậy? Hoa Tinh nhẹ nhàng thu tay lại, lưu luyến vuốt ve trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, hắn cười nói, nữ nhân càng xinh đẹp thì phải có võ công càng cao, như vậy mới có thể giữ gìn vẻ xinh đẹp đó không bị người xấu phá hủy, ta cũng không muốn người khác dễ dàng làm gì được nàng, cả đời này, nàng vĩnh viễn đều thuộc về Hoa Tinh ta, cả trái tim và thân thể. Hắn cười cười, lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt nàng. Nguyệt Vô Ảnh không biết nói gì thêm, nàng chỉ thầm thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi. Ở bên Hoa Tinh càng lâu, nàng càng sợ, nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện, nếu như Hoa Tinh mạnh mẽ đoạt lấy thân thể nàng có khi như thế cũng tốt, vì ít ra nàng còn có thể hận Hoa Tinh, nhưng Hoa Tinh lại không làm như vậy, ngược lại hắn lại nhẹ nhàng công kích khiến cho nàng dù muốn tìm một lý do để hận hắn cũng không được, mà từng bước chìm vào trong cái bẫy ngọt ngào hắn giăng ra. Nhìn Dương Anh, Hoa Tinh khẽ cười một tiếng, khẽ nhích lại gần nàng, trái tim Dương Anh rung lên, nhịn không được tránh sang bên một chút. Hoa Tinh thấy thế liền cười nói, làm sao thế, sợ ta phải không? Ta cũng không phải cọp, sao nàng phải sợ như vậy chứ? Nói xong hắn thấy nàng không có ý tránh nữa liền đi tới bên cạnh nàng, cùng nàng sóng vai đi tới. Dương Anh nhìn hắn một cái, lúc đầu nàng không rõ vì sao hắn lại tới gần mình, nhưng rất nhanh nàng đã hiểu được nguyên nhân, bởi vì từ khi Hoa Tinh tới gần nàng, không khí đang nóng nực trong nháy mắt trở nên mát mẻ, có thể dùng từ cực kỳ thoải mái để hình dung. Liếc nhìn Hoa Tinh, Dương Anh không khỏi thầm nghĩ sự săn sóc tỉ mỉ của Hoa Tinh nên hắn khiến các nàng vui thích. Nàng và Hoa Tinh mới biết nhau nên hắn không có khả năng trực tiếp dùng cách như các nàng kia, cho nên Hoa Tinh mới chọn cách này. Sự dịu dàng của hắn được thể hiện ra ngoài một cách vô tình nhưng khiến nàng cảm động. Gần đến trưa, đoàn người phát hiện phía trước có một rừng cây liền đi tới đó nghỉ ngơi. Vừa tiến vào rừng cây, Hoa Tinh liền liếc nhìn Tử Ngọc Hoa. Chờ cho chúng nữ tìm nơi ngồi xuống, Tử Ngọc Hoa liền một mình đi vào sâu trong rừng, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Tiến vào sâu trong rừng, Tử Ngọc Hoa rất nhanh phát hiện ra dấu vết của một cuộc tranh đấu. Sau khi tỉ mỉ tìm kiếm một lát, rốt cuộc hắn tìm được ba xác chết cùng với một người đang trọng thương. Nhìn ánh mắt vô thần của người này, Tử Ngọc Hoa mơ hồ nghĩ người này đang che giấu điều gì đó. Cẩn thận quan sát một chút thấy người này khoảng 32 tuổi. Mặc một bộ quần áo màu xám dính đầu máu và bụi đất, ra vẻ đã trải qua không ít chuyện. Tử Ngọc Hoa mở miệng nói, ngươi là ai? Sao lại ở đây và những người ở đây là ai? Người này nghe thấy vậy liền đưa ánh mắt vô thần nhìn sang Tử Ngọc Hoa, sau đó lại nhìn về phía chân trời. Hắn khẽ nói, ta chỉ là một người sắp chết, là ai giờ có còn quan trọng nữa sao? Tử Ngọc Hoa nghe thấy vậy mặt hơi biến, nhẹ giọng nói, nếu như ta có thể cứu ngươi không chết, thì ngươi có cùng ta rời khỏi đây không? Khi đó, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc gọi là gì không? Ánh mắt của người này lần thứ hai nhìn lên người Tử Ngọc Hoa, trong mắt lộ ra một tia ngờ vực. Ngươi có thể cứu ta, sợ rằng không dễ dàng. Ngươi có ai là muốn chết đâu, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ta tự nhiên sẽ không muốn chết, dù sao còn sống còn hy vọng. Tử Ngọc Hoa gật đầu nói, đúng vậy, chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Đi, ta mang ngươi ra ngoài. Nói xong, Tử Ngọc Hoa đỡ tay hắn mang hắn bay lên không bay ra phía bìa rừng. Rất nhanh, Tử Ngọc Hoa đã mang người này trở lại bên cạnh Hoa Tinh. Sau đó Tử Ngọc Hoa nói ra những điều mình thấy mọi người biết. Nhìn người này, Hoa Tinh khẽ cau mày nói, võ công của hắn tương đối kỳ quái. Thương tích của hắn lúc này có hơn phân nửa là bị võ công của mình phản chấn dẫn đến bị thương, rất khó chữa trị. Tuy nhiên cũng còn chưa đến lúc tuyệt vọng, nhưng lập tức chữa khỏi là chuyện không thể. Ít nhất cũng phải mất 5 lần mới có thể hoàn toàn chữa khỏi. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, tên của ngươi là gì và nguyên nhân xuất hiện ở đây. Đương nhiên nếu như ngươi không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng. Hoa Tinh ta chưa bây giờ miễn cưỡng kẻ khác. Người này vừa nghe thấy Hoa Tinh nói như vậy, ánh mắt khẽ biến. Ngươi chính là Hoa Tinh Phượng Hoàng Đặc Sứ. Người vừa ra võ lâm đã dương danh thiên hạ sao? Thực sự không nghĩ ra ta lại gặp ngươi ở đây. Thực sự là thế sự khó lường, cũng có thể là ý trời. Hắn nói lời này khiến cho Hoa Tinh và tất cả mọi người đều sửng sốt, mọi người đều không rõ ẩn ý trong lời nói của hắn. Hoa Tinh hỏi, lời ngươi nói ám chỉ điều gì, xin mời nói rõ, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, ta không thích đoán mò. Người này nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng nói, thực ra cũng không có gì, ta vừa rồi chỉ hơi kích động mà nói vậy thôi. Trước đây ta đã gặp một người ở Giang Nam, ta từ hắn mà biết được tên của ngươi, cho nên lúc này gặp được ngươi nên cảm thấy kích động. Người đó tin rằng ngươi vẫn còn nhớ, hắn nói ngươi là bằng hữu duy nhất của hắn, hắn tên là Cuồng Ngủ. Hoa Tinh nghe thấy vậy liền nhẹ giọng nói, thì ra là hắn, Long Đao Cuồng Ngủ, không nghĩ ra là ngươi cũng biết hắn, không biết hắn ở Giang Nam có tốt không. Nhìn người này, Hoa Tinh đang thầm suy đoán lai lịch của hắn. Người này nhẹ giọng nói, khi ta gặp hắn, hắn vẫn rất tốt, nhưng sau này lại nghe nói hắn gặp phải cường địch nên đã chém giết một hồi. Không lâu sau đó ta rời khỏi Giang Nam đi vào Trung Nguyên, từ đó về sau ta chưa từng nghe qua tin tức về hắn. Theo ta nghĩ với võ công của hắn cũng không có bao nhiêu người có thể làm hắn bị thương, cho nên chắc không có chuyện gì. Hoa Tinh hỏi, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết tên ngươi là gì, cùng với ai đã làm ngươi bị thương, bây giờ có thể nói được chưa? Người này khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi nhất định đã nghe nói đến Tụ Hoa Cung, ta bị thương thực ra cũng có quan hệ với bọn chúng. Về phần ta tên là Tằng Khánh Hoa, cũng không có danh tiếng gì trong võ lâm, ta chỉ là giữa đường xuất gia mà thôi, 10 năm về trước mới bắt đầu luyện võ, nhưng bởi vì căn cơ không đủ nên cả đời này rất khó đại thành. Nói xong hắn nhìn về phía chân trời, một tia mất mát hiện lên trong đáy mắt. Nhìn hắn, Hoa Tinh mơ hồ cảm giác được trong lòng người này đang che giấu một bí mật mà không muốn ai biết. Nhìn vẻ mặt của hắn chỉ biết hắn đã từng trải qua không ít khổ đau, trong lòng chỉ sợ có chuyện thương tâm. Hoa Tinh nhẹ nhàng hỏi, vậy sao ngươi lại gặp phải cao thủ của Tụ Hoa Cung, đã lại có cừu oán mà dẫn đến đánh nhau, có phải là ngươi biết một ít bí mật của bọn chúng, nên bọn chúng muốn giết ngươi diệt khẩu, nên mới xảy ra chuyện như vậy? Tằng Khánh Hoa nhìn Hoa Tinh, trong ánh mắt lộ ra một tia buồn bã làm người ta tan nát cõi lòng. Nhìn về phía chân trời, Tằng Khánh Hoa nhẹ nhàng kể một câu chuyện cũ. Chỉ nghe hắn nói, ta sinh ra ở gần Bắc Hải, trong nhà có một muội muội gọi là Tiểu Cúc, 10 năm trước muội ấy mới 10 năm tuổi, nhưng bởi vì ở gần biển thời tiết nóng nực nên dù muội muội mới 10 năm tuổi đã rất xinh đẹp. Trong nhà, phụ mẫu ta và ta là ca ca đều rất yêu thương muội muội xinh đẹp này, tất cả đều coi muội ấy như bảo bối trong nhà, nhưng đột nhiên có một ngày không thấy muội ấy đâu cả. Cả nhà chúng ta vội vàng tìm kiếm xung quanh, cuối cùng còn tìm khắp trăm dặm cũng không tìm thấy tung tích của muội ấy. Sau đó mới nghe được một tin tức của một phụ nhân. Theo lời phụ nhân này trước khi chết kể lại, nữ nhi của nàng ta và muội muội của ta đều giống nhau, lớn lên đều rất xinh đẹp nên bị mấy người xấu đến bắt đi. Lúc đó mấy người xấu đó còn bắt thêm mấy thiếu nữ đó, muội muội của ta rất có thể nằm trong số đó. Nghe được tin dữ, mẫu thân của ta đã ngất ngay tại chỗ. Không đến một tháng sau, mẫu thân bởi vì nhớ nhung muội muội mà không qua khỏi, lìa bỏ ta và phụ thân. Mẫu thân trước khi chết vẫn cầm tay ta nói, Khánh Hoa, Con dù như thế nào cũng phải tìm Tiểu Cúc trở về, nó còn nhỏ không chịu khổ được đâu. Con không thể nhìn muội muội duy nhất của mình bị người khi dễ, bị người lăng nhục. Con phải đáp ứng mẫu thân, bất kể gian khổ ra sao, con đều phải thề tìm được muội muội trở về, bảo vệ Tiểu Cúc. Đáp ứng với mẫu thân đi, mẫu thân không được rồi, con đáp ứng mẫu thân đi. Từ lúc đó, ta liền quỳ trước giường mẫu thân thề rằng cả đời này dù như thế nào cũng phải tìm được muội muội, bảo vệ muội muội. Từ đó về sau, một thiếu niên 19 tuổi mang trên lưng một lời thề, hắn rời khỏi quê hương bước vào biển người mênh mông. Trong vòng một năm, ta bị người ta khi dễ, biết rằng không có bản lĩnh sẽ nửa bước khó đi, cho nên từ lúc đó ta vừa tìm kiếm muội muội, vừa học trộm võ công của người khác. Nhưng mà học trộm từ trên người người khác đều là những thứ vô cùng, nên ta vẫn không thể tránh khỏi cảnh bị người khác lăng nhục. Nhưng ta vẫn cắn răng kiên trì, ta tin rằng sẽ có một ngày ta ngẩng đầu lên được, ta nhất định phải tìm được muội muội, bảo vệ muội ấy. Thẳng đến một ngày, ta ở trong một vùng đất hoang vắng sắp chết đói đến nơi, cả người không còn một phân tiền. Để sống sót, ta bị ép đến bước đường cùng là đi trộm mộ người khác, nghĩ rằng kiếm chút ngân lượng sống sót qua ngày. Trong một lần đi trộm mộ, ta vô ý chiếm được hai cuốn bí kíp võ công trong một ngôi mộ cổ. Do đó ta học được võ công chân chính, từ đó về sau không còn dễ dàng bị người khi dễ nữa. Ta bắt đầu thực sự bước trên hành trình tìm muội muội của mình. Nhưng biển người mênh mông, thiên hạ rộng lớn như vậy, ta đến nơi đâu tìm muội muội, ta không biết. Ta chỉ biết đi khắp nơi tìm kiếm. Dù đến lúc chết ta cũng nhất định phải tìm được muội muội. Cứ như vậy, 10 năm trôi qua ta đi khắp Đại Giang Nam Bắc, đi khắp hai bờ Hoàng Hà, đáng tiếc vẫn không có một chút tin tức gì của muội muội. Nhưng không có được tin tức của muội muội, ta lại vô tình nghe được một bí mật. Cũng bởi vì bí mật đó nên ta mới ra nông nổi như ngày hôm nay. Hắn nói xong liền khe khẽ thở dài. Mọi người nghe thấy vậy đều không nhịn được than nhẹ một tiếng. Một người 10 năm đi khắp Đại Giang Nam Bắc, gian khổ như thế nào cũng có thể nghĩ ra. Nhớ lúc hắn chưa có một chút võ công, một thân một mình bước vào giang hồ, nghĩ đến nỗi khổ cực hắn phải chịu, sợ rằng không phải mấy câu nói là có thể nói hết. Vì người thân, vì lời thề, một mình lưu lãng thiên hạ, sống như vậy sợ rằng không có mấy người có thể kiên trì đến lúc cuối cùng. Nhìn hắn, mọi người không khỏi nhớ đến bí mật mà hắn nói. Rốt cuộc đây là bí mật gì mà có thể khiến Tụ Hoa Cung muốn giết hắn diệt khẩu chứ? Tụ Hoa Cung có bí mật gì mà không thể để người khác biết? Hoa Tinh nhìn Tằng Khánh Hoa, nhẹ giọng nói. Chỉ cần có tâm nhất định có thể thành công, chúng ta tin rằng trời cao sẽ không tha thứ những kẻ tàn ác đó. Muội muội ngươi nhất định sẽ bình an trở lại bên cạnh ngươi. Tằng Khánh Hoa nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng nói, cảm tạ, ta muốn cầu xin ngươi một việc, mong ngươi có thể để cho Phượng Hoàng Thư Viện giúp ta tìm muội muội của ta. Cả đời này ta sẽ vô cùng cảm kích ngươi. Một mình ta sợ rằng tìm 10 năm nữa cũng phí công vô ích. Ta đã từng nghĩ tìm Tứ Đại Thư Viện hỗ trợ, nhưng đã liên tục gặp trắc trở ở Võ Lâm Thư Viện và Thiên Tinh Thư Viện khiến ta nản lòng nhục chút. Lần gặp gỡ này có thể nói là một cơ hội của ta. Bởi vì cùng ngủ để ta tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể vận dụng thế lực của Phượng Hoàng Thư Viện giúp ta tìm kiếm muội muội. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà lúc trước ta lại kích động đến vậy. Mọi người nghe thấy thế mới hiểu vì sao lúc trước hắn lại nói ra như vậy. Hoa Tinh gật đầu nói, được, chuyện này ta đáp ứng ngươi. Ta lập tức cho người truyền lệnh về thư viện tìm kiếm muội muội ngươi trong toàn chốn võ lâm. Bây giờ ngươi nói đến bí mật của Tụ Hoa Cung mà ngươi phát hiện ra đi. Trên mặt Tằng Khánh Hoa lộ ra vẻ kích động, có thể là hắn không ngờ Hoa Tinh lại đáp ứng một cách dễ dàng như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy sửng sốt, liếc nhìn mọi người một cái. Tằng Khánh Hoa trầm ngâm một chút, rồi nói, đối với Tụ Hoa Cung mà nói, bọn họ vẫn ẩn giấu ở Võ Lâm Tây Bắc, bình thường cũng không có nhiều người biết đến, cho nên bọn họ bình thường hay cướp đoạt một ít thiếu nữ xinh đẹp bình thường nhưng lại không có người trong Võ Lâm truy cứu. Nhưng mà đối với ta mà nói, đây là một nỗi đau trong lòng khiến cho ta hiểu được nỗi đau khi mất người thân của những người này. Cho nên trong một lần vô tình ta đã gặp phải chuyện như vậy, ta liền động thân xông ra đòi lại công đạo cho những người bình thường mất đi con gái. Ngay lúc đó ta cũng không biết đến cái tên Tụ Hoa Cung, mãi cho đến sau này ta từ từ góp nhặt được rất nhiều tư liệu, ta mới phát hiện ra Tụ Hoa Cung này, đây chính là một tổ chức tà ác lấy việc buôn bán người mà sống. Bọn chúng chuyên môn buôn bán thiếu nữ xinh đẹp, vì để cho người trong võ lâm không chú ý, bọn họ không bao giờ động đến người trong võ lâm, vì vậy nhiều năm qua vẫn không ai biết đến bí mật của bọn chúng. Để cứu đi thiếu nữ rơi vào tay chúng, Ta từng ba lần lẻn vào một cứ điểm vô cùng bí mật của tụ hoa cung, lẻn vào nghe ngóng tin tức, nhưng mà hai lần trước đều chỉ nghe ngóng được một chút tin tức vô dụng. Lần thứ ba này ta mới phát hiện ra một bí mật kinh người, thì ra tụ hoa cung không chỉ đơn giản là bắt cóc thiếu nữ rồi bán đi như vậy. Mặt ngoài bọn chúng bắt cóc thiếu nữ rồi bán ra ngoài quan ngoại thu món lợi kết xù. Nhưng trên thực tế, tụ hoa cung này còn có một bí mật không muốn ai biết. Bọn chúng có mối quan hệ nhất định với không ít bang phái trong chốn võ lâm, chuyên môn cung cấp nữ nô xinh đẹp cho các thủ lĩnh các bang phái, để những người này phát tiết thú tính trong lòng. Đương nhiên, mỗi khi bọn họ tiếp xúc với các bang phái võ lâm này đều dùng một thân phận khác và đều dùng mặt lạ. Mà những bang phái võ lâm này thực ra cũng không biết bọn họ cũng là đối tượng của người. Bởi vì người của tụ hoa cung mỗi một lần từ trong các thiếu nữ bắt cóc được tuyển chọn ra một ít nữ tử có tiềm lực, toàn lực lăng nhục khiến bọn họ phải ngoan ngoãn phục tùng. Sau đó lại dùng thôi tâm bí quyết của ma giáo mê hoặc tâm trí của thiếu nữ này, để các nàng tiến vào nắm vùng trong các đại bang phái. Qua đó thăm dò được mọi động tĩnh của các bang phái trong chốn võ lâm, cung cấp và thu thập tin tức cho thiên tà giáo, để nhất bang phái ngoài quan ngoại, để bang phái này chuẩn bị xâm lấn võ lâm Trung Nguyên, tranh bá võ lâm. Nói cách khác, tụ hoa cung thực ra chính là một tổ chức tình báo của thiên tà giáo, không chỉ thu thập tin tức tình báo cho bọn chúng, còn buôn bán thiếu nữ mà gom góp rất nhiều tài chính cho thiên tà giáo. Lời này vừa nói ra khiến tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Không ai ngờ được rằng sau lưng tụ hoa cung còn một bí mật kinh người đến vậy. Mặt Hoa Tinh trầm xuống, hắn mặc dù không để ý đến chuyện thiên tà giáo muốn xâm lấn Trung Nguyên, nhưng nếu như bị dị tộc xâm chiếm, trong lòng hắn cũng cảm thấy rất khó chịu. Quan trọng hơn chính là nếu như thiên tà giáo thực sự tiến vào Trung Nguyên quét ngang võ lâm thì đến lúc đó Phượng Hoàng Thư Viện cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Hắn cũng bị ép phải đối đầu với thiên tà giáo. Nhìn Tằng Khánh Hoa, Hoa Tinh đột nhiên hỏi, nói như vậy, một Tây Tạp đệ nhất cao thủ tái ngoại lần này tiến vào Trung Nguyên cũng là vì tìm hiểu động tĩnh của võ lâm Trung Nguyên. Hắn lần này tới đây cũng bởi vì có mục đích mà đến. Nếu nói như vậy, lần sau ta gặp phải hắn sẽ làm cho hắn vĩnh viễn lưu lại Trung Nguyên, không thể trở về. Tằng Khánh Hoa nhẹ giọng nói, ngươi nói không sai. Một Tây Tạp chính là tổng hộ pháp thiên tà giáo, võ công cực cao. Hắn lần này tới đây chính là muốn thám thính thực hư của võ lâm Trung Nguyên một chút, đồng thời cũng muốn nhấc lên một cơn mưa máu gió tanh trong võ lâm Trung Nguyên, làm sao cho cao thủ võ lâm Trung Nguyên tàn sát lẫn nhau, tự suy giảm thực lực của mình. Dương Anh nghe thấy thế không khỏi biến sắc, tức giận nói, thực sự là tâm địa ác độc, kẻ ác nhân như thế này nếu tiến vào trong phạm vi thế lực của Bách Hoa Môn ta tuyệt đối sẽ không để hắn dễ dàng rời đi. Mọi người ở một bên đều không nói gì, chỉ là cổ quái nhìn Dương Anh, trong lòng đều đang suy nghĩ chỉ sợ cả Bách Hoa Môn cũng đánh không lại một Tây Tạp. Hoa Tinh nhìn nàng, nhẹ giọng nói cho cùng nếu như các nàng phát hiện ra tung tích của hắn nhớ phải nói cho ta biết, ta sẽ giúp các nàng đối phó hắn, ta đang muốn xem đệ nhất cao thủ tái ngoại có phải là hữu danh vô thực hay không. Hoa Tinh cũng không nói thẳng ra là Bách Hoa Môn không có thực lực đối phó một Tây Tạp, bởi vì hắn không muốn Dương Anh bối rối. Nhưng suy nghĩ của hắn và những người khác đều giống nhau. Tử Ngọc Hoa liếc nhìn Tằng Khánh Hoa, sau đó nhìn sang Hoa Tinh, nhẹ giọng nói, đại ca, đệ thấy huynh trước hết giúp hắn chữa thương trước đi, như vậy lát nữa chúng ta cũng có thể tiếp tục lên đường. Huynh nghĩ sao? Hoa Tinh nghe thấy mới nhớ đến việc này, nhìn hắn một cái, Hoa Tinh cười nói, được rồi việc này để ta làm vậy. Thương tích của hắn rất kỳ lạ, các ngươi mà ra tay sợ rằng lộng xảo thành chuyên. Nói xong hắn để Tằng Khánh Hoa khoanh chân ngồi xuống đất, Hoa Tinh ngồi sau lưng hắn, tay phải từ từ đặt lên lưng hắn, chỉ thấy chân khí đỏ rực bắt đầu hiện lên bên ngoài thân thể Hoa Tinh, trong nháy mắt đã hình thành một lồng khí đỏ rực bao phủ hắn và Tằng Khánh Hoa vào bên trong. Tử Ngọc Hoa cẩn thận quan sát bốn phía, đương nhiên mặt Tử Ngọc Hoa khẽ biến, hắn trầm giọng nói, Dạ Phong, Vô Bính, Vô Phong lập tức đề phòng, có sát khí đang kéo tới đây, những người khác toàn bộ tập trung lại một chỗ. Người không có võ công, hoặc võ công yếu kém tập trung ở giữa. Lời này vừa nói ra khiến tất cả mọi người đều cả kinh. Chỉ thấy Dạ Phong, kiếm Vô Bính và đao Vô Phong lập tức chia ra ba hướng cùng với Tử Ngọc Hoa mỗi người giữ một phía. Mà những người còn lại, Mai Hương kéo theo Ám Nhu, Trần Lan kéo theo Lý Thải Tú đứng bên cạnh Hoa Tinh. Còn ba nàng Dương Anh, Lãnh Như Thủy và Nguyệt Vô Ảnh đều rút trường kiếm của mình ra, vững vàng che trước mặt đám người Mai Hương. Tử Ngọc Hoa nhìn mọi người một cái, mở miệng nói, Vô Phong đại ca đứng ở vị trí của đệ, Dạ đại ca và Vô Bính đại ca chia ra đứng ở hai bên thành hình tam giác bảo vệ các nàng vào giữa, còn đệ sẽ làm sát thủ, xem bọn họ có gì xuất sắc không. Nói xong thân hình hắn nhoáng lên đã bay ra ngoài ba trượng, lẳng lặng đứng ở phía trước, lạnh lùng nhìn về phía trước, vô số tiếng kêu quái dị từ xa xa truyền đến, cẩn thận lắng nghe thì thấy âm thanh này rất đáng sợ, giống như tiếng kêu của động vật lúc bị bẻ gãy xương kêu lên vậy, vô cùng kinh khủng. Mặt trời trên cao tỏa ánh nắng chói chang, nhưng xung quanh lúc này lại không ngừng xuất hiện những cơn âm phong, khí tức âm trầm quỷ dị tràn ngập trong phạm vi ba dặm. Mặt đất lúc này đột nhiên xuất hiện ba ụ đất đang bắn thẳng đến vị trí đám người Hoa Tinh. Chỉ thấy những ụ đất di chuyển với tốc độ rất nhanh, nhanh đến kinh người. Khi đến trước người Tử Ngọc Hoa liền bay vọt lên, trên cành cây có mấy bóng đen bí mật tiếp cận đám người Hoa Tinh, tìm cơ hội ra tay. Tại mặt Tử Ngọc Hoa trầm xuống, mọi người cẩn thận, đây là ngũ hành độn thuật, những sát thủ này không hề đơn giản, không được xem thường bọn họ, cẩn thận không với quỷ kế của bọn chúng. Nói xong, chỉ thấy Tử Ngọc Hoa giơ chân phải lên, cả người lấy chân trái làm trụ xoay một vòng rồi chân phải đạp thật mạnh xuống mặt đất, chỉ thấy một cổ lực lượng vô cùng đi trong nháy mắt truyền ra từ chân phải Tử Ngọc Hoa, mặt đất bị lực lượng cường đại này công kích đã phát nổ, nhanh chóng kéo dài về phía trước. Trong tiếng nổ, ba bóng đen từ dưới đất bay lên, ba thanh trường kiếm lấp lóe hào quang mang theo mấy trăm đạo kiếm ảnh hình thành một lưới kiếm đang điên cuồng cuốn về phía Tử Ngọc Hoa. Vẻ mặt Tử Ngọc Hoa trở nên lạnh lùng, hai tay trong nháy mắt đã biến thành trong suốt, hắn đột nhiên phát ra hơn 10 chưởng, chỉ thấy chưởng lực mạnh mẽ va chạm với những đạo kiếm ảnh này ở giữa không trung, trong nháy mắt sinh ra nổ mạnh, trong vô số tiếng nổ vang lên, ba bóng người bị bắn bay ra ba hướng, ba bông hoa máu đẹp đẽ hiện lên trong không trung. Chỉ thấy ba người này vừa rơi xuống đất đã lập tức trốn vào trong đất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngay khi Tử Ngọc Hoa giao thủ với ba người này thì ba người Dạ Phong, Kiếm Vô Bính và Đao Vô Phong cũng thấy có sáu người từ trên đỉnh đầu bay xuống. Mấy trăm đạo kiếm ảnh giống như dòng thác hung hãn đổ xuống đầu mọi người. Trong tiếng kiếm rít, mang theo kiếm khí cường đại chém xuống, Dạ Phong và hai người Đao Kiếm nhìn nhau, ba người đồng thời hét lên một tiếng thật lớn, một đao, một kiếm. Song chưởng hình thành một hàng phòng ngự kinh thiên, giống như một tấm chắn vô hình toàn lực ngăn cản công kích từ bên trên. Đao quang, kiếm ảnh trong nháy mắt va chạm với nhau, tiếng kêu rung trời cùng với vài tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong rừng cây. Trong tiếng hét lớn, thân hình Đao Vô Phong bay vọt lên, trường đao mang theo một đạo đao cương dài hơn trượng mang theo tiếng đao ngâm đinh tai nhức óc quét ngang một cái. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người đã bị chém ngang, bắn ra từng vòi máu tươi, nhiễm đỏ bãi cỏ xung quanh. Dưới mặt đất, Dạ Phong và Kiếm Vô Bính mỗi người đối phó hai sát thủ che mặt một cách đơn giản, nhưng mà ngay khi chúng nữ muốn nhìn sang hai người Dạ Phong và Kiếm Vô Bính thì Tử Ngọc Hoa đột nhiên mở miệng nói, mọi người cẩn thận, lần này địch nhân có không dưới 15 người, hầu hết đều ẩn mình dưới mặt đất, mọi người phải chú ý mặt đất, cẩn thận quan sát động tĩnh dưới chân mình. Vô Phong đại ca cẩn thận chú ý bầu trời. Hai người Dạ đại ca và Vô Bính đại ca lập tức giải quyết bốn người đó. Lúc này rất quan trọng, chúng ta phải ở trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt tất cả kẻ địch, không cho bọn chúng cơ hội làm bị thương bất cứ ai trong chúng ta. Ám Nhu và Mai Hương dựa sát vào nhau, nhìn Hoa Tinh lúc này đang vận công chữa thương cho Tần Khánh Hoa, trong mắt đều lộ ra vẻ bất an. Lúc này nghe thấy Tử Ngọc Hoa nói, Ám Nhu đột nhiên nhớ tới Tiểu Hồng, không khỏi cười khẽ một tiếng, nhỏ giọng kêu, Tiểu Hồng mau ra đây bảo vệ chúng ta, nếu như phát hiện kẻ địch thì hãy tiêu diệt bọn chúng. Nàng vừa dứt câu thì Hồng Tuyến Xà đã lặng lẽ xuất hiện trên vai Ám Nhu, cái lưỡi nhỏ khẽ thò ra phát ra âm thanh nho nhỏ. Đột nhiên Tiểu Hồng Xà ngẩng đầu lên lập tức tiến vào trạng thái cảnh giới, trong đôi mắt nhỏ lóe ra một tia quang mang lạnh lẽo, nó nhẹ nhàng bắn ra lao thẳng về một gốc câu đại thụ ở bên trái. Hàng quang lóe lên, hơn 10 đạo kiếm quang mang theo tiếng xé gió chém thẳng vào Tiểu Hồng. Trong đám cỏ dại dưới gốc cây đại thụ một bóng đen đứng lên, trường kiếm phát ra vô số kiếm ảnh trong không trung, toàn lực công kích Tiểu Hồng. Nhưng Tiểu Hồng cũng không phải dễ đối phó, thân hình nhanh nhẹ vô cùng, hơn nữa thể hình lại nhỏ nên căn bản khó có thể đề phòng. Cùng lúc đó, mặt đất xung quanh chúng nữ đồng thời xuất hiện bảy ụ đất đang nhắm về phía các nàng với tốc độ kinh người. Thân hình Tử Ngọc Hoa đứng yên trong không trung, nhìn bảy ụ đất đương nhiên xuất hiện trong mắt hắn lộ ra một tia lạnh lẽo. Hai tay huy động trước ngực thật nhanh, chuẩn bị phát động công kích cường đại. Trên bầu trời, Đao Vô Phong quát lên một tiếng, trường đao vẽ ra một vòng tròn trong không trung. Nhất thời một đạo đao cương đỏ rực kèm theo đao mang bá đạo dài mấy trượng xẹt qua xung quanh chúng nữ. Đao phong lướt qua, đao khí mạnh mẽ chém ra một đường rãnh sâu ba thước xung quanh các nàng. Nhìn thấy đao vô phong đã phát động công kích, Tử Ngọc Hoa bộc phát ra một cổ khí thế cường đại. Song chưởng cực nhanh phát động công kích nhằm về phía bảy ủ đất đột nhiên mọc lên. Chỉ nghe liên tiếp những tiếng nổ lớn vang lên, vô số máu tươi kèm theo tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp rừng cây. Năm bóng đen từ dưới đất chui lên, nhưng mời bay lên cách mặt đất được hơn trượng thì đã thấy một đạo kiếm quang chớp mắt đang điên cuồng công kích tới, khiến cho năm người bọn họ không kịp trở tay, trong nháy mắt đã chém ba người thành mảnh nhỏ. Một kích này đúng là do kiếm vô bính sau khi giết chết hai người kia thấy đúng thời cơ đột nhiên ra tay phát động công kích mạnh mẽ. Hư một tiếng, một âm thanh quái dị rung trời truyền đến, chỉ thấy một đạo lưu quang trong nháy mắt đã bắn đến trước người Tử Ngọc Hoa. Tử Ngọc Hoa hơi biến sắc, toàn thân đột nhiên bộc phát ra quang mang màu vàng rực rỡ, một cổ khí phách vô cùng cường đại trong nháy mắt đã tràn khắp khắp ngóc ngách của rừng cây. Hai tay để trước ngực, trong lòng bàn tay nhất thời xuất hiện một quang cầu vàng rực ngăn cản mũi tên bắn về phía mình, bởi vì lực lượng mũi tên này quá mạnh khiến cho thân hình Tử Ngọc Hoa buộc phải bay vụt về phía sau. Khuôn mặt anh Tuấn hiện lên vẻ tái nhợt, dưới mặt đất mọi người đều bị mũi tên đột nhiên xuất hiện này làm sợ ngây người. Không ai nghĩ ra rằng kẻ địch lại bố trí nhiều tầng mai phục đến thế, mưu kế hiểm độc người bình thường không thể sánh bằng. Lúc này, Dạ Phong cũng đã giết chết hai kẻ địch. Hắn vừa thấy tình hình của Tử Ngọc Hoa không khỏi cả kinh đang muốn bay lên hỗ trợ, nhưng một tiếng gió rít kinh người lại truyền đến bắn thẳng về phía Tần Khánh Hoa trên mặt đất, xem ra những người này rất có thể là vì Tần Khánh Hoa mà đến. Dạ Phong không kịp suy nghĩ, cả người toàn lực bay về phía trước, song trưởng cực nhanh biến ra ba loại nhan sắc khác nhau trước ngực, tam sắc chưởng mang theo công lực toàn thân đột nhiên đánh ra, chỉ thấy Dạ Phong liên tiếp đánh ra 12 chưởng, chưởng kình mạnh mẽ đánh trúng mũi tên đó. Nhưng bởi vì thể tích nhỏ bé, diện tích chịu lực cũng nhỏ cho nên 12 chưởng liên tiếp của Dạ Phong chỉ làm nó chậm lại tốc độ mà thôi, căn bản không thể đánh bay mũi tên nhanh như gió này ra ngoài được. Nhìn thấy mũi tên đang tới gần, Dạ Phong bởi vì công lực tập trung quá nhiều mà trở nên đỏ như máu, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Dạ Phong điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay chồng lên nhau, hắn định dùng hai tay của mình ngăn cản một tên xuyên tâm đó, chưởng tên chạm nhau. Lực lượng cường đại đánh bay Dạ Phong ra ngoài, đồng thời đầu mũi tên sắc bén trong nháy mắt đã xuyên thủng tay trái Dạ Phong. Bên này, Tử Ngọc Hoa sau khi lui về phía sau ba bước mới có thể đánh bay mũi tên đó ra ngoài, dốc trinh tai, nhìn phía trước, một cổ khí thế uy nghiêm bộc phát bên ngoài cơ thể Tử Ngọc Hoa, thân hình vừa động trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trước, tay phải đỡ lấy Dạ Phong, Tử Ngọc Hoa hừ lạnh một tiếng nói, người này ngoài có võ công cao cường nhất định cũng có tài cung tiễn kinh người. Nếu không thì mũi tên vừa rồi tuyệt đối cũng không có uy lực đến như vậy, cẩn thận bảo vệ mọi người, để đi xem là ai. Nói xong, cả người giống như một mũi tên bay vụt về phía trước. Đao Vô Phong sau khi giết chết hai người còn lại, lập tức hạ xuống bên cạnh Dạ Phong, hỏi. Thế nào, không sao chứ, cẩn thận một chút, kẻ địch lần này rất khó đối phó, ngươi giữ mặt sau, mặt trước có ta và Vô Bính. Nói xong thân hình nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở chỗ mà Tử Ngọc Hoa vừa đứng, giơ ngang trường đao, trong đôi mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Kiếm Vô Bính nhìn sang bên trái thấy người ở đó đã bị hồng tuyến xà cắn bị thương, trúng độc mà chết. Đợt tấn công lần thứ hai của kẻ địch đã thất bại. Dưới mặt đất, hai người Hoa Tinh và Tần Khánh Hoa vẫn đang được một lồng khí đỏ rực bao phủ, xem ra trong thời gian ngắn cũng chưa thể tỉnh lại. Chúng nữ đều cảnh giác quan sát bốn phía. Dương Anh cao thủ Bách Hoa Môn mặt mày tái nhợt, hiển nhiên đây là lần đầu tiên nàng gặp phải kẻ địch hung tàn ác độc đến như vậy. Sau khi thấy võ công bốn người Tử Ngọc Hoa, nàng mới biết rằng nếu như mình gặp phải kẻ địch như thế này thì ngoại trừ chết chắc không có con đường thứ hai. Trần Lan thấy tay trái Dạ Phong không ngừng chảy máu vội vàng lấy khăn mùi xoa ra băng bó giúp hắn. Dạ Phong nhìn nàng một cái không nói gì hơn, mà chỉ gật đầu ra vẻ cảm ơn. Bốn phía xung quanh, ngoại trừ vài xác chết ra thì rất yên tĩnh. Điều này càng làm mọi người cảm thấy lo lắng trong lòng, cảm giác yên tĩnh đến đáng sợ này khiến người ta lo lắng. Ám Nhu nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Hồng, nàng nhìn nó với ánh mắt đầy trìu mến. Đột nhiên Tiểu Hồng đã khôi phục yên tĩnh lại ngẩng đầu lên đứng ở trong lòng bàn tay Ám Nhu, nhìn quanh bốn phía. Ám Nhu thấy thế vội vàng lên tiếng, mọi người cẩn thận, Tiểu Hồng phát hiện có tình huống, chúng ta phải cẩn thận đề phòng. Mọi người nghe thấy vậy đều vận công vào hai tay, cẩn thận quan sát bốn phía. Ngay khi Ám Nhu vừa dứt lời thì trong đám cỏ dại phát ra tiếng kêu tê tê, Một làn khói màu xanh đang bay về phía mọi người. Nguyệt Vô Ảnh kinh hãi kêu lên, có độc, là khói độc, mọi người mau bế khí, dùng chưởng lực đánh bay khói độc. Mọi người nghe thấy liền làm theo, nhưng Tiểu Hồng trong lòng bàn tay ám nhu lại rít lên một tiếng nhỏ, cả người bắn thẳng vào làn khói độc. Chỉ thấy thân hình Tiểu Hồng đột nhiên phồng lên trong không trung, trong nháy mắt đã biến thành một con cự xà dài hơn trượng. Nó mở miệng ra hút toàn bộ làn khói độc vào trong miệng. Mọi người thấy thế không khỏi cảm thấy sửng sốt, đều hạ tay xuống nhìn Tiểu Hồng. Sau trong rừng cây lại truyền ra một tiếng thở dài, hiển nhiên kẻ địch cũng rất kinh ngạc. Sau tiếng thở dài, tất cả đều biến mất. Sau khi hồng tuyến xà hấp thu rất nhiều khói độc liền khôi phục lại hình dạng vốn có bay trở lại trong tay ám nhu. Mọi người không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng. Không ai nghĩ được rằng Tiểu Hồng lại lợi hại đến vậy, có thể dễ dàng hóa giải quỷ kế thâm độc nhất của kẻ địch. Dưới ánh mặt trời chói chang, ánh sáng chói mắt khiến mắt mọi người đau nhức. Mặt trời giữa trưa luôn luôn nóng rực, phả khí nóng tập kích mỗi người. Bên rừng cây, chúng nữ bên cạnh Hoa Tinh đều không cảm thấy nóng một chút nào mà chỉ cảm thấy một luồng khí tức lạnh lẽo đang bao phủ xung quanh. Trong rừng cây một đôi mắt thâm độc đang nhìn chằm chằm vào đoàn người Hoa Tinh. Vừa rồi khi thấy hồng tuyến xà dĩ nhiên hút toàn bộ khói độc vào miệng, hắn nhịn không được kêu lên một tiếng kinh ngạc. Hắn vừa lên tiếng chỉ thấy bóng đen bay vụt lên một cây đại thụ trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Bốn phía trở nên im lắng không có một chút âm thanh, dường như ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng biến mất. Chúng nữ vây quanh bên cạnh Hoa Tinh, cẩn thận quan sát bốn phía. Đao Vô Phong hoành đao đứng trước mặt mọi người, quái kiếm của Kiếm Vô Bính lóe hàn quang, đi tới đứng bên cạnh chúng nữ, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác cao độ. Dạ Phong thì lại đứng phía sau mọi người nhìn chăm chú bên trái, tay phải đặt trước ngực cẩn thận đề phòng. Tử Ngọc Hoa lúc này đã biến mất ở phía trước, tất cả mọi chuyện đều chỉ có thể do chúng nữ giải quyết. Lãnh Như Thủy mở miệng nói, mọi người bảo vệ như thế này, chỉ cần kẻ địch không phát động tấn công thì chúng ta cứ đợi, chờ khi Hoa Tinh tỉnh lại sẽ thu thập bọn chúng. Mặc kệ như thế nào chúng ta cũng phải đợi đến khi Hoa Tinh tỉnh lại. Lúc này Tử Ngọc Hoa không có ở đây, thực lực của chúng ta đã yếu đi rất nhiều, nhưng hẳn là cũng không quá kém so với kẻ địch. Ưu thế lớn nhất của bọn chúng chính là chúng ở trong tối mà ta lại ở ngoài sáng không dễ đề phòng, cho nên tất cả mọi người phải hết sức chú ý mọi động tĩnh xung quanh. Ám Nhu nhìn thoáng qua xung quanh, trong mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị, nhẹ giọng nói. Kẻ địch lúc này nhất định là đang âm thầm tổ chức đợt tấn công tiếp theo, chúng ta nhất định phải chú ý. Những người này rất giống với những kẻ mà chúng ta đã gặp phải khi rời khỏi Lạc Dương. Bọn chúng đều có hành tung thần bí, thủ đoạn độc ác, tâm kế thâm trầm. Mỗi một lần công kích đều nằm ngoài suy đoán của chúng ta. Hoa Tinh lúc này đang chữa thương cho tên họ Tằng, nên rất bất lợi cho chúng ta. Bởi vì chúng ta không thể di chuyển, không được làm ảnh hưởng đến Hoa Tinh. Lúc này mọi người ngoại trừ tử thủ ra thì không còn biện pháp gì khác. Nhưng chúng ta ở đây thực ra rất dễ bị kẻ địch lợi dụng địa hình công kích. Ví dụ như độn thổ, bọn chúng nếu như lúc này đào một thông đạo dưới mặt đất, đợt lát nữa đột nhiên từ dưới mặt đất lao lên, khi đó chúng ta sẽ trở tay không kịp, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Lời này vừa nói ra khiến mọi người đều cảm thấy chấn động rồi lầm vào trầm tư. Dạ Phong nghe thấy vậy liền cúi đầu xuống dán tai vào mặt đất cẩn thận lắng nghe. Đột nhiên Dạ Phong biến sắc, nhìn mọi người nói, không hay, đúng là Ám Nhu cô nương đã nói đúng, kẻ địch lúc này đang đào địa đạo. Nghe âm thanh thì chỉ còn cách đây có một chút, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mọi người nhìn nhau trong lúc nhất thời đều không biết nói gì. Ám Nhu mở miệng nói, dạ đại ca có thể xác nhận một chút phương hướng được không? Dọc truyền tai, chỉ cần biết được phía bọn chúng đào địa đạo, chúng ta có thể đoán ra điểm xuất phát của chúng, cùng với có thể tìm ra được biện pháp ứng phó. Bây giờ thời gian cấp bách, chúng ta phải lập tức hành động. Dạ đại ca nghe lại một lần nữa đi. Dạ Phong lần thứ hai úp tai sát mặt đất cẩn thận lắng nghe, cũng từ từ di động thân thể, chỉ thấy Dạ Phong đang di chuyển dần về phía rừng cây, cho thấy kẻ địch đang bắt đầu đào địa đạo từ sâu trong rừng cây. Ngay khi tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào người Dạ Phong thì Đao Vô Phong đột nhiên cảm giác có động tĩnh dưới chân, nhìn kỹ thì thấy có ba ụ đất chia làm ba hướng đang phát động tấn công một lần nữa với tốc độ kinh người, hét lớn một tiếng. Đao Vô Phong trong nháy mắt vung trường đao lên chém ra 156 đạo hình thành ba đạo đao mang trước người. Ba đạo đao mang chia làm ba hướng chém về ba ụ đất. Ba tiếng nổ mạnh cùng lúc vang lên, mặt đất đầy cát bụi. Trong nháy mắt sáu bóng người bay ra từ ba vết nứt. Chỉ thấy hai người trong số đó đánh về phía Đao Vô Phong còn bốn người thì đánh về phía chúng nữ. Hành động đao vô phong khiến mọi người chú ý, chỉ thấy kiếm vô bính quát lên một tiếng phẫn nộ, thân hình bay lên, khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát khắp toàn thân, trường kiếm rung lên phát ra một tiếng kiếm ngân rung trời, đồng thời vô ố kiếm ảnh được phát ra mang theo một vần sáng xanh chói mắt, trong nháy mắt bay vọt về phía bốn kẻ địch. Bên dưới, đao vô phong huy động trường đao phát ra vô số đao ảnh trong nháy mắt hội tụ thành một tầng đao cương chói mắt. Mang theo một đạo đao mang hình vòng cung dài hơn trượng hung hăng chém về phía hai tên đang lao về phía mình. Trong tiếng kêu gào thảm thiết chỉ thấy một người kịp nhảy ra, năm người còn lại toàn bộ đã bị chết chỉ trong một chiêu của hai vị cao thủ đao kiếm này. Chúng nữ nhìn thấy thế không nhịn được cảm thấy hưng phấn, kẻ địch tấn công ba lần không đến gần được mình mà còn bị tiêu diệt không ít người. Điều này khiến cho các nàng hiểu được thực lực cường đại của đoàn người. Nhưng mà ngay khi mấy người cảm thấy hưng phấn thì Ám Nhu lại đột nhiên kêu lên một tiếng thất thanh, Dạ đại ca cẩn thận, mau tránh. Chỉ thấy Dạ Phong vốn đang dán sát mặt đất cẩn thận lắng nghe mọi động tĩnh bên dưới, nhưng lúc này có một bóng người đột nhiên lao ra từ một gốc cây đại thụ bên cạnh hắn. Chỉ thấy hàn quang lóe lên trong ánh nắng chói chang, một đạo kiếm ảnh quỷ dị mang theo kiếm khí cường đại nhằm thẳng vào người Dạ Phong mà chém tới. Người này xuất hiện một cách rất đột ngột, nên không ai biết hắn làm sao lại có thể xuất hiện ở đây. Khi Dạ Phong nghe thấy tiếng hô hoán của Ám Nhu thì kiếm khí đã tới ngay trước người. Nguy hiểm trước mặt, Dạ Phong không kịp suy nghĩ gì nhiều. Hai tay vỗ xuống mặt đất, cả người dán sát mặt đất bay bắn về phía trước. Nhưng vẫn chậm một chút, Dạ Phong mặc dù tránh được chỗ yếu hại, nhưng lưng đã bị trúng ba vết kiếm sâu tận xương. Hai chân cũng bị trúng kiếm. Cả người sau khi bay ra vài thước liền nằm im trên mặt đất, mặt mày tái nhợt. Ngay khi người này làm Dạ Phong bị trọng thương thì Nguyệt Vô Ảnh đã vung trường kiếm lên chém thẳng vào người tên hắc y nhân này, mà Lãnh Như Thủy lại nhanh chóng hạ xuống bên cạnh Dạ Phong, ôm lấy Dạ Phong mang hắn về bên cạnh mọi người, sau đó đưa cho Lý Thải Tú và Trần Lan băng bó vết thương cho hắn. Dương Anh ở một bên chăm chú quan sát Nguyệt Vô Ảnh, chỉ cần thấy nàng gặp nguy hiểm là lập tức xông lên hỗ trợ, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra Nguyệt Vô Ảnh có võ công cực cao đã vượt xa phạm vi của Phượng Bản, tiến vào hàng ngũ địa bản. Thực ra Nguyệt Vô Ảnh có võ công cao như vậy chủ yếu là do Hoa Tinh đã giúp nàng. Ám Nhu nhìn thoáng qua bốn phía, lớn tiếng nói, mọi người lập tức sát lại gần nhau, kẻ địch càng lúc càng âm hiểm cũng càng lúc càng thần bí. Chúng ta căn bản không đoán ra được lúc nào chúng sẽ phát động công kích. Vô Bính đại ca lập tức lấy mạng người này để tránh nếu như càng nhiều kẻ địch xuất hiện khi đó chúng ta sẽ không ứng phó xuể, vậy nguy hiểm cũng sẽ tăng lên. Thân hình kiếm Vô Bính lóe lên đã xuất hiện bên cạnh Nguyệt Vô Ảnh, lập tức tiếp lấy đối thủ. Nhưng cùng lúc khi kiếm Vô Bính tiếp lấy kẻ địch thì từ bốn phía đột nhiên có vô số bóng người xuất hiện, không ngừng chạy xung quanh mọi người. Đao Vô Phong nhìn thấy những cái bóng đột nhiên xuất hiện, khiếp sợ kêu lên, mọi người cẩn thận. Đây là kẻ địch lợi dụng một độn trong ngũ hành độn thuật hình thành một cảnh tượng đặc biệt. Cũng không phải có nhiều người như vậy đâu, mọi người không nên kinh hoàng. Ám Nhu đột nhiên cảm giác có động tĩnh dưới chân, nàng chấn động nói. Vô Phong đại ca lập tức nghĩ biện pháp xem có thể làm mặt đất sụp xuống chôn vùi những kẻ muốn đánh lén chúng ta từ phía dưới hay không, cũng có thể ngăn cản đà tiến lên của bọn chúng. Đao Vô Phong nghe thấy vậy trong lòng không khỏi thầm khen Ám Nhu thật thông minh, nàng lại nghĩ ra biện pháp mà ngay cả mình cũng không nghĩ ra. Nhìn những bóng người đang xoay tròn trước mặt, toàn thân Đao Vô Phong đột nhiên bộc phát ra một vầng sáng đỏ rực. Chân phải sau khi nhấc lên một cái rồi đột nhiên hạ xuống, ngay lập tức toàn bộ mặt đất đều bị chấn động, một hố lớn xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ thấy địa đạo lúc này chỉ còn cách Hoa Tinh không đến 6 mét, chậm chút nữa chỉ sợ không kịp. Trong nháy mắt khi Đao Vô Phong dậm chân xuống thì có 3 bóng người bắn thẳng về phía hắn, đồng thời cũng có 4 người đang bay về phía Hoa Tinh trên mặt đất. Lãnh Như Thủy biến sắc, lớn tiếng nói, bảo vệ Hoa đại ca, mọi người toàn lực ứng phó. Nói xong nàng huy động trường kiếm xông lên ngăn cản một người, đồng thời Dương Anh, Nu cũng phi thân lao tới đều tự ngăn cản một tên địch, đến lúc này chỉ còn một người đang đánh về phía Hoa Tinh, ánh mắt Ám Nhu khẽ biến, lớn tiếng nói. Tiểu Hồng nhanh đi giết chết hắn, không được cho hắn tới gần Hoa đại ca. Nói xong nàng còn chưa kịp phất tay thì Hồng Tuyến Xà trong lòng bàn tay đã hóa thành một vệt sáng bay ra ra, chỉ thấy hồng quang lóe lên một cái. Một con cự xà dài hơn trượng bỗng nhiên xuất hiện há mồm cắn về phía kẻ địch, đồng thời đuôi Hồng Tuyến Xà vung lên phát ra một cổ cuồng phong dễ dàng ngăn cản người này. Lúc này, lồng khí đỏ rực bao phủ quanh người Hoa Tinh từ từ biến mất, hắn lập tức sẽ tỉnh lại, Nhưng đúng lúc này từ trong địa đạo đã bị sụp lại đột nhiên bắn ra ba bóng người nhanh như tia chớp vọt tới Hoa Tinh và Tằng Thánh Hoa. Ba đạo kiếm quang mang theo khí tức âm trầm nhanh như gió đột nhiên phát ra. Mai Hương Yêu Kiều phát lên một tiếng, Mân Côi đao dựng đứng trước ngực. Cùng lúc đó nàng xoay cổ tay lấy ra một thanh đoản đao, hai đạo đao mang do Mai Hương toàn lực thi triển công thẳng về phía ba người này. Ở một bên, Trần Lan cũng vội vàng đứng lên, vung trường kiếm lên phát ra một đoàn kiếm ảnh liều lĩnh lao về phía kẻ địch. Giờ phút này vì không có ai có thể hỗ trợ nên Trần Lan dứt khoát chọn cách liều mạng. Nàng không kịp liếc nhìn Hoa Tinh Một đã lựa chọn cách dùng thân thể của mình mạnh mẽ ngăn cản công kích của kẻ địch. Lúc này trên mặt đất ngoại trừ Dạ Phong đang bị trọng thương cùng với Ám Nhu không biết võ công ra thì chỉ còn lại Lý Thải Tú đã bị phong ấn huyệt đạo. Tất cả những người có chút võ công đều đã xông lên. Kiếm Vô Bính lúc này cũng đã phát hiện ra nguy hiểm, mặt đỏ bừng lên, trong mắt bắn ra một đạo hồng quang, trường kiếm điên cuồng xoay tròn trong tay phải, trong nháy mắt phá ra 196 kiếm hình thành một kiếm trụ màu xanh chói mắt trước người, điên cuồng quét về phía kẻ địch, nhưng kẻ địch mà hắn đối phó lúc này cũng không hề đơn giản, võ công mặc dù không bằng hắn nhưng lại rất có kinh nghiệm chiến đấu, luôn biết tránh nặng tìm nhẹ, cuốn chặt lấy hắn, lúc này thấy Kiếm Vô Bính nóng lòng như vậy, hắn dĩ nhiên không dám ngăn cản một chiêu điên cuồng này. Kiếm ảnh tràn ngập tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Mai Hương sau khi ngăn cản kẻ địch lại, cả người bị đẩy lùi ra sau ba bước ngã xuống mặt đất, mà Trần Lan lại bị bắn bay ra ngoài, máu không ngừng chảy ra. Trong ba kẻ địch thì có hai người bị Mai Hương và Trần Lan mạnh mẽ ngăn lại, tên còn lại thân hình hơi dừng lại một chút, ngay sau đó rất nhanh bắn thẳng về phía Hoa Tinh. Nhìn thấy trường kiếm sắp đâm trúng Hoa Tinh, Ám Nhu nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi. Mọi người đang tranh đấu đều chấn động cả người. Ở giờ phút này nhịn không được đều quay đầu lại nhìn một kiếm nhanh như chớp đó. Trên mặt đất, Dạ Phong mím chặt môi, hai tay toàn lực vỗ mạnh xuống mặt đất, cả người trong nháy mắt bay lên, cố nhịn đau, hai chân liều mạng đá ra 10 cước nhắm thẳng vào bụng tên kia. Nhưng mà tên này là một người rất tàn nhẫn với cả bản thân mình. Tay trái hắn vung lên toàn lực ngăn cản vài cước sau đó buông tha chống đối, hai tay nắm chặt chui kiếm chém thẳng vào Hoa Tinh, muốn đoạt mạng Hoa Tinh. Trong tiếng hét chói tai, một kiếm của hắn trong nháy mắt đã đâm tới trước mặt Hoa Tinh, nhưng đúng lúc này hai mắt Hoa Tinh đột nhiên mở ra, lạnh lùng nhìn một kiếm này. Trong lúc nguy cấp này, Hoa Tinh há mồm phun ra một ngụm nước bọt, trong nước bọt ẩn chứa cương kình mà Hoa Tinh đưa vào, trong nháy mắt va chạm với thanh trường kiếm, nhất thời thanh trường kiếm bị lực lượng cường đại chấn nát, trong tay người này chỉ còn chui kiếm mà thôi. Hắn kêu lên một tiếng thê thảm, cả người bị đánh bay ra ngoài. Hoa Tinh đứng dậy nhìn thoáng qua bốn phía, toàn thân phát ra một cổ khí tức hủy diệt trong nháy mắt tràn ngập khắp rừng cây, thân hình hắn trong nháy mắt hóa thành bảy đánh về phía bảy tên địch. Trong một tiếng hét đầy phẫn nộ, bảy tiếng kêu thảm thiết cùng lúc truyền ra, từng làn mưa máu tràn ngập trong không trung làm cho người ta nhìn thấy không khỏi sợ hãi. Khi mọi người từ từ lấy lại bình tĩnh thì thấy Hoa Tinh đang ôm lấy Trần Lan, cả người nàng lúc này đều là máu, hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy dịu dàng. Mai Hương ở một bên đang dựa vào người Hoa Tinh, trong ánh mắt lộ ra sự an tâm vì Hoa Tinh đã tỉnh lại. Sau khi phong bế huyệt đạo toàn thân Trần Lan lại, Hoa Tinh đưa Trần Lan cho Lý Thải Tú bảo nàng băng bó cho Trần Lan. Sau đó hắn liếc nhìn mọi người, rồi dừng lại trên người Dạ Phong. Trong mắt hắn lộ ra một sự tức giận tột cùng. Nhìn mọi người, Hoa Tinh lạnh lùng, mọi người cẩn thận một chút. Hôm nay muốn xem bọn chúng rốt cuộc ngông cuồng đến thế nào. Mỗi một lần đều muốn chọc ghẹo Hoa Tinh ta, lần này ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất cứ một ai, ta muốn cho bọn chúng vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua rừng cây, trong mắt lộ ra một tia tàn độc, tay phải vung lên, xuất hiện trên mặt đất bay thẳng vào trong tay Hoa Tinh, nhất thời thân đao phát ra một vần sáng chói mặt, nhìn rừng cây, Hoa Tinh lạnh lùng cười, tất cả mọi người lui ra sau để ta xem những cao thủ này như thế nào. Để ta xem thủ đoạn của bọn chúng lợi hại, hay Hoa Tinh ta lợi hại. Nói xong hắn chờ mọi người lui ra phía sau, toàn thân Hoa Tinh đột nhiên xuất hiện một cổ chân khí màu đen vô cùng tà quái, tay phải vung lên, trường đao hoành ngang trước ngực, cả người Hoa Tinh từ từ nâng lên cách mặt đất 6 mét, cả người phát ra một cổ khí tức hủy diệt tất cả mọi thứ, xích huyết đao đỏ rực lúc này đã biến thành màu đen, trên thân đao không ngừng lóe lên những tia sáng màu đen khiến người ta khiếp sợ, trường đao vung lên. Một đạo đao mang màu đen dài hơn 10 trượng mang theo uy lực cực mạnh chém ra. Sau khi chém ra một đao bá đạo không gì sánh bằng, Hoa Tinh lập tức giơ trường đao lên đỉnh đầu rồi chém xuống. Chỉ thấy một đạo đao mang hơn 10 trượng mang theo tiếng xé gió chói tai trong nháy mắt chém thẳng xuống, trong nháy mắt tiếng nổ rung trời vang vọng trong phạm vi 3 trượng, vô số cây cối bị đao khí cường đại phá hủy, tất cả cỏ dại, cành cây khô trong nháy mắt đã bị chấn thành phấn bụi cuộn lên không trung, trong đám bụi mờ vang lên vài tiếng kêu thảm thiết cùng với màu không ngừng phun ra, phiêu đãng trong không trung, mùi máu thanh nhàn nhạt tràn ngập rừng cây. Rừng cây vốn rất rậm rạp lúc này sau hai đao của Hoa Tinh đã biến thành bình địa, tất cả cây cối, hoa cỏ đều bị chém nát, tất cả mọi người ở xung quanh đều bị hai đao này của Hoa Tinh mà cảm thấy kinh ngạc, Dương Anh càng khiếp sợ không thôi, lần này nàng rốt cuộc đã thấy được sự bá đạo của Hoa Tinh, còn bá đạo hơn trong tưởng tượng của nàng gấp nhiều lần. Sau khi rừng cây bị biến thành bình địa, mọi người có thể thấy cách đây ba dặm Tử Ngọc Hoa lúc này đang giao chiến với một người trong không trung. Xem tình hình rất ác liệt, Hoa Tinh liếc nhìn về phía đó một cái, một đạo thần quang lóe lên trong mắt, cả người vừa bay đi được vài trượng lại đương nhiên dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào rừng cây vừa bị phá hủy, trong mắt lộ ra một nụ cười khinh bỉ, lại nói đến Tử Ngọc Hoa, hắn lúc này đang giao chiến với một hắc y nhân, vẻ mặt hắc y nhân này không có một chút tình cảm, khoảng 40 tuổi, hiển nhiên đây không phải mặt thật của hắn, người này tay trái đang nắm một cây trường cung, tay phải nắm một mũi tên. Toàn thân được bao phủ trong làn chân khí màu lam, hắn đang toàn lực giao chiến với Tử Ngọc Hoa, từ xa nhìn lại, toàn thân Tử Ngọc Hoa đang phát ra một tầng chân khí màu vàng chói mắt, tản mát ra khí phách vương giả, hai tay không ngừng huy động, khí lưu cuồn cuộn giống như những cơn sóng bao phủ tên hắc y nhân vào bên trong, kỳ quái chính là mỗi một lần đương nhiên tới gần hắn, thì hắn lại giơ trường cung lên ra vẻ muốn bắn, mà Tử Ngọc Hoa mỗi một lần thấy vậy đều tránh ra, có vẻ rất kiên kỵ. Điều này khiến cho Nguyệt Vô Ảnh và chúng nữ cảm thấy rất khó hiểu, không rõ vì sao Tử Ngọc Hoa mang theo khí thế cường đại như vậy mà lần nào cũng phải lui lại, rốt cuộc người này có điều gì khiến cho Tử Ngọc Hoa e ngại, nguồn tại truyện phun. Bên này, Hoa Tinh nhìn xuống mặt đất, trong mắt lộ ra một khí tức mãnh liệt, trường đao trong tay không ngừng xoay chuyển, chỉ thấy một đạo khí trụ màu đen đang không ngừng lớn lên, khí lưu bốn phía bắt đầu tụ tập xung quanh hắn. Cả người Hoa Tinh bị một tầng khí màu đen bao phủ, đao vô phong liếc nhìn kiếm vô bính, hắn mở miệng nói, ngươi ở đây bảo hộ mọi người, lúc này Hoa Tinh đã tỉnh lại, ta đến giúp Tử Ngọc Hoa, cẩn thận một chút, xem dáng vẻ của Hoa Tinh thì xung quanh nhất định vẫn còn kẻ địch đang ẩn náu, hơn nữa nhất định là cao thủ, nói xong, hắn bay về phía xa xa với tốc độ cực nhanh, kiếm vô bính nhìn mọi người, nhẹ giọng nói, mọi người đến gần đây một chút, dựa sát vào nhau. Xem ra xung quanh vẫn còn địch nhân, để cho an toàn mọi người không được buông lỏng cảnh giác, chờ sau khi tiêu diệt hết bọn chúng, mọi người có thể an tâm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn đứng chắn trước mặt chúng nữ, trường kiếm lấp lóe hàn quang, hắn cẩn thận đề phòng để có thể đối phó mọi chuyện xảy ra. Lúc này, Hoa Tinh nhìn rất giống một ma thần, toàn thân được một tầng chân khí màu đen nồng đậm vây quanh, một cổ khí thế bá đạo đang không ngừng tăng lên, giữa không trung. Đao mang đen tuyền trên xích huyết đao đã dài hơn 3 trượng, khí trụ có đường kính 3 thước mang theo lực lượng hủy diệt tất cả, lạnh lùng quát lên một tiếng, Hoa Tinh lạnh lùng nói, ta xem ngươi có thể giấu được bao lâu nữa, còn không đi ra cho ta. Nói xong, hắn vung trường đao lên, toàn bộ khí trụ mang theo uy lực hủy thiên diệt địa bắn thẳng về phía mặt đất, chỉ nghe một tiếng nổ rung trời vang lên, tất cả những cành cây vương vãi trên mặt đất đều bị cuốn lên không trung. Trong đám bụi mờ một bóng đen đột nhiên từ dưới đất chui lên, bắn thẳng đến giữa không trung, mà người này vừa bay lên không trung đã gặp phải một đao cực mạnh của Hoa Tinh. Trong nháy mắt khi hắn chui từ dưới đất lên, Hoa Tinh đã vung trường đao lên. Một tiếng đao ngâm kinh ngồn trong nháy mắt vang lên 186 lần. 160 đao hội tụ thành 3 đạo đao trụ giữa không trung, chia làm 3 hướng điên cuồng công kích người này. Tiếng rít chói tai vang lên, kình khí đã kéo sát tới người. Tên hắc y nhân ở thời khắc mấu chốt liền con người lại thành một hình cầu, chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên trong tay hắn, rồi toàn lực đánh về phía Hoa Tinh. Một đạo đao mang mang theo uy lực kinh người vang lên những tiếng nổ liên hồi, hai người vừa chạm vào nhau lập tức rời ra, đều nhanh chóng lui lại. Chỉ thấy tên hắc y nhân này liên tục lăn 10 vòng trong không trung rồi rơi xuống mặt đất, người vừa rơi xuống mặt đất giãy dụa vài cái mới có thể ổn định lại thân hình. Bên kia, Hoa Tinh cười lạnh một tiếng. Cả người mượn lực bay trở lại 3 thước, đứng yên tại chỗ cũ, nhìn hắc y nhân dưới mặt đất, Hoa Tinh cũng không tiếp tục công kích hắn nữa, chỉ lạnh lùng nói. Lần này tại sao các ngươi lại tấn công chúng ta, vì Hoa Tinh ta mà đến, hay là vì Tằng Khánh Hoa? Mục đích cuối cùng của các ngươi là gì? Ngươi tốt nhất là tự mình nói ra, ta không thích ra tay ép cung, bởi vì như vậy sẽ rất tàn nhẫn. Ta không hy vọng ngươi đến lúc đó mới cảm thấy hối hận. Có thể thấy vẻ kinh hoàng trong đôi mắt Hắc Y Nhân, nhìn Hoa Tinh, mắt Hắc Y Nhân đảo đảo. Hiển nhiên hắn đang suy nghĩ lời Hoa Tinh nói và phân tích tình huống bây giờ. Nhìn bốn phía xung quanh, trong mắt Hắc Y Nhân lộ ra một tia âm trầm, lạnh lùng nói. Bây giờ ngươi muốn nghe được một lời từ trong miệng ta là không có khả năng, có bản lãnh thì ngươi hãy thử xem. Ngươi tuy rằng có võ công cao cường, nhưng ta cũng không sợ ngươi. Lại đây, dứt lời, hắn lại đương nhiên toàn lực bắn về phía kiếm Vô Bính. Hoa Tinh nhìn thấy hắn đột nhiên thay đổi phương hướng, không khỏi cười lạnh một tiếng, thân hình đột ngột xuất hiện trên mặt đất vừa vặn ngăn cản hắn, trường đao vung lên, một cổ khí thế bá đạo phát ra, chém thẳng vào eo hắn. Hắc Y Nhân biến sắc, hắn không nghĩ được rằng Hoa Tinh lại nhanh như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Nhìn đao mang đã tới trước ngực, Hắc Y Nhân vung đoản kiếm lên phát ra 19 kiếm, đồng thời cầm kiếm ngang ngực toàn lực ngăn cản một đao bá đạo của Hoa Tinh. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, thân hình Hắc Y Nhân như quỷ dị tránh ra ba trượng, đồng thời hắn cũng nhanh chóng tránh né, đề phòng Hoa Tinh tiếp tục công kích. Hoa Tinh theo sát phía sau hắn như bóng với hình, phát ra đao mang đen ngồm tạo thành một tấm lưới xung quanh bốn phía Hắc Y Nhân, vững vàng vây lấy hắn. Ngân quang lóe lên, một tiếng gầm phẫn nộ phát ra từ miệng Hắc Y Nhân, Hoa Tinh lạnh lùng quát lên. Diệt tuyệt xuất, quỷ thần tru, diệt tuyệt thiên la, dứt lời, một đạo đao cương mang theo lực lượng hủy diệt cùng với khí trụ dài hơn 10 trượng điên cuồng chém ra, một tiếng nổ cực mạnh vang lên, dưới mặt đất đã bị bổ ra một hố sâu hơn 3 trượng, máu vãi ra như mưa, Hắc Y Nhân kêu lên thảm thiết một tiếng, toàn bộ phần thân dưới của hắn giống như bị róc thịt ra vậy, chỉ còn lại có những chiếc xương trắng, vô cùng kinh hãi. Hắc Y Nhân nằm trên mặt đất, cả người không ngừng run lên vì đau đớn, hai tay không ngừng cào xé cơ thể cho bớt đau đớn. Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, chúng nữ nhịn không được phải quay đầu nhìn sang chỗ khác. Đầu Hắc Y Nhân coi như vẫn hoàn chỉnh không bị một vết thương nào, hắn lộ ra khuôn mặt đầy sẹo, lồi nõm, căn bản không nhìn ra. Hoa Tinh lẳng lặng hạ xuống cách mặt đất hơn thước, hắn nhìn người này, lần thứ hai nói, bây giờ ngươi vẫn còn có cơ hội nói bởi vì ta vẫn có hứng thú nghe. Ngươi nếu như không muốn chịu đau đớn như thế này thì hãy suy nghĩ cho kỹ, ta có thời gian bồi tiếp ngươi. Người này kêu lên thảm thiết nói. Hoa Tinh, ngươi có giỏi thì trực tiếp giết ta đi, con mẹ ngươi. Hoa Tinh nghe thấy vậy càng thêm lạnh lẽo, trường đao vung lên, chân trái Hắc Y Nhân từ chỗ bắp chân đã bị chặt đứt, ngay lập tức một vòi máu bắn ra, tên Hắc Y Nhân đau đến mức gào lên một tiếng. Hoa Tinh lạnh lùng nói. Giết người có rất nhiều phương pháp, như thế này cũng có thể giết người. Nói mau, ta cứ hỏi một lần sẽ chém xuống một tay hoặc một chân của ngươi, ta xem ngươi có thể chịu được đến lúc nào. Hắc Y Nhân nghe thấy thế, cả người hắn đang đau đớn đến mức sắp điên lên rồi. Hắc Y Nhân điên cuồng hét lên. Được, ta nói cho ngươi, lần này chúng ta đến đây chủ yếu là muốn giết Tằng Khánh Hoa. Đương nhiên nếu như có thể thuận tiện giết luôn ngươi là tốt nhất. Về phần lai lịch của chúng ta thì ngươi có lẽ không biết, bởi vì chúng ta không phải là người của bốn tổ chức sát thủ ở Trung Nguyên này, mà chúng ta đến từ một sơn cốc không có danh tiếng ở Tây Vực, nơi đây chuyên môn bồi dưỡng sát thủ. Hoa Tinh vung trường đao lên, lại chém xuống cái chân còn lại, hắn lạnh lùng nói. Ta muốn biết tên và vị trí cụ thể của sơn cốc, tin rằng ngươi sẽ nói cho ta biết phải không? Ánh mắt lóe lên quang mang màu đen, Hoa Tinh lúc này có vẻ rất tàn khốc. Hắc Y Nhân không ngừng kêu lên thảm thiết, rống to nói, Hoa Tinh, mẹ ngươi không phải là người, ngươi là đồ tạp chủng, ngươi sau này chết không được tử tế, ngàn đao sẽ phân thay ngươi, lão tử nói cho ngươi biết tên nơi đó, ngươi phải giết ta, không giết ta thì cha mẹ ngươi chính là con rùa rụt cổ, nơi đó là một sơn cốc ở dưới chân núi Côn Lôn gọi là Tuyệt Sinh Cốc, ngươi chỉ cần đến đó hỏi, là có thể hỏi ra, được rồi, giết ta đi, giết ta đi. Mắt Hoa Tinh trầm xuống. Hắn nhìn xuống rồi chém ra một đao, nhất thời một tiếng nổ vang lên, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt đã im bặt. Dưới mặt đất, Hắc Y Nhân đã biến thịt nát xương tan, hóa thành tro bụi. Hắn xoay người nhìn về phía Tử Ngọc Hoa, Hoa Tinh đi tới bên cạnh chúng nữ, mở miệng nói. Ở đây đã kết thúc rồi, chúng ta sang bên kia nhìn xem sao. Lại nói tới Đao Vô Phong chạy sang hỗ trợ Tử Ngọc Hoa thì lúc này hai người bọn họ đang giao chiến quyết liệt. Cảm giác đầu tiên của Đao Vô Phong chính là khí thế trên người Tử Ngọc Hoa vô cùng bá đạo. mà khí thế trên người kẻ địch lại tràn đầy nhuệ khí, giống như một mũi tên rời cung vậy, vô cùng sắc bén. Cẩn thận quan sát hai người giao chiến, Đao Vô Phong phát hiện ra rằng mỗi một lần Tử Ngọc Hoa dùng tên Hắc Y Nhân vào nguy hiểm thì tên này luôn giơ cung lên muốn bắn. Mỗi một lần Hắc Y Nhân làm như vậy, Tử Ngọc Hoa đều vô cùng cẩn thận, tự động né tránh. Lúc này, Đao Vô Phong thấy Hắc Y Nhân lần thứ hai giơ cung lên muốn bắn, lập tức thân hình nhanh như điện đến gần hắn, trường đao vung lên mang theo uy lực cường đại đột nhiên phát động tấn công. Một đạo đao mang đỏ rực dài ba trượng mang theo uy lực kinh thiên đột nhiên chém thẳng xuống Hắc Y Nhân từ phía sau. Tử Ngọc Hoa thấy thế không khỏi biến sắc quát to. Cẩn thận, mau tránh, không nên cứng đối cứng với hắn. Cùng lúc khi Tử Ngọc Hoa rống to, trong mắt Hắc Y Nhân lộ ra một tia hung ác, hắn quay người lại về phía Đao Vô Phong, buông cánh cung ra. Một cổ lực lượng vô cùng cường đại không thể tin nổi được phát ra từ trên cây trường cung không có tên đánh thẳng vào một đao kinh người của Đao Vô Phong. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên, người Đao Vô Phong rung lên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị chân khí cường đại đánh bay ra xa. Tử Ngọc Hoa hét lên một tiếng thật lớn, thừa lúc tên Hắc Y Nhân quay người lại đánh mạnh một chưởng trúng lưng Hắc Y Nhân, nhất thời tên Hắc Y Nhân này bị đánh bay ra ngoài, máu không ngừng phun ra trên người Hắc Y Nhân. Nhưng cùng lúc hắn bị đánh bay ra, liền lập tức xoay ngược trường cung lại bắn về phía Tử Ngọc Hoa. Tiếng gió rít ghê rợn, tiếng khí sắc bén làm cho Tử Ngọc Hoa đang muốn đuổi theo lập tức dừng lại, né người tránh khỏi một tiễn đó. Mà tên Hắc Y Nhân sau khi rơi xuống đất lập tức ẩn vào trong đất, vô cùng quỷ dị. Khi đám người Hoa Tinh đến nơi thì chỉ thấy Đao Vô Phong đang bị trọng thương nằm trên mặt đất, hoàn toàn không còn chút sức để đứng lên. Mà Tử Ngọc Hoa lại đang cẩn thận tra xét mặt đất hồng tìm ra phương vị mà tên Hắc Y Nhân đang ẩn náu và giết chết hắn, nhưng tìm thật lâu cũng không phát hiện được gì. Hiển nhiên thổ độn của tên Hắc Y Nhân này rất thần bí. Hoa Tinh bảo kiếm Vô Bính cẩn thận kiểm tra vết thương của Đao Vô Phong, còn mình thì lại đi đến bên cạnh Tử Ngọc Hoa. Hắn mở miệng nói, không cần tìm nữa, ngũ hành độn thuật của người này rất thần diệu, trừ phi bất cung mặt đất may ra mới tìm được hắn. Nếu không cũng không có biện pháp gì. Ngươi giao chiến với hắn lâu như vậy, có phải là phát hiện ra bí mật gì của hắn? Tử Ngọc Hoa nhìn Hoa Tinh, hơi lo lắng nói, võ công của người này mặc dù không bằng tiểu đệ, nhưng cây trường cung trong tay hắn làm cho người khác khiếp sợ. Nếu đệ không nhìn lầm thì cây trường cung trong tay hắn chính là Chấn Thiên Cung trong truyền thuyết. Cây cung này có uy lực vô cùng mạnh mẽ và bá đạo, đứng thứ nhất trong tất cả các thần cung. Nó còn bá đạo hơn cả Huyền Thiên Thần Cung. Hoa Tinh nghe thấy vậy không khỏi than nhẹ một tiếng nói. Lần này xem ra toàn bộ các cao thủ đang ẩn mình trong võ lâm đều xuất thế. Bảo giáp xem ra cao thủ trên địa bản mà võ lâm thư viện phát ra căn bản không chịu nổi một kích. Chấn Thiên Hiện, Quỷ Vũ Xuất, Huyền Thiên Tuyệt, Huyết Hà Đồ, một trong tứ đại hung thần trong truyền thuyết đã xuất hiện giang hồ. Ta nghĩ ba thứ còn lại cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi. Khi đó hành trình của ta sợ rằng sẽ là đích nhắm của vô số người. Và tràn đầy kịch tính và máu, cũng tốt, nếu như những thứ này chọc đến ta, ta sẽ đấu với chúng một trận, để ta xem dưới diệt tuyệt của ta có mấy người còn có thể sống sót. Tử Ngọc Hoa nhìn thoáng qua Đao Vô Phong đang bị trọng thương, nhẹ giọng nói. Chúng ta lúc này đang có ba người bị thương nặng, xem ra tạm thời không thể đi tiếp, trước tiên tìm một nơi râm mát để mọi người nghỉ ngơi một lát. Bây giờ Dạ Phong, Đao Vô Phong và Tiểu Tuyết đều bị thương rất nặng, đi đường tốc độ sẽ chậm đi rất nhiều. Hoa Tinh nhìn quanh bốn phía, nhẹ giọng nói. Nơi này không thích hợp ở lâu, tốt nhất là rời khỏi đây đã, sau đó khống chế vết thương của bọn họ, đợi đến khi tìm được chỗ đặt chân sẽ tiến hành chữa trị, đi thôi. Nói xong hắn mang theo mọi người từ từ đi tới. Một lúc sau đoàn người đi tới Bình An Trấn, đám người Hoa Tinh thuê hẳn một biệt viện gọi người vào phòng nghỉ ngơi, bởi vì Trần Lan bị thương nặng nên Hoa Tinh tự mình chữa thương cho nàng. Còn kiếm Vô Bính lại hỗ trợ Đao Vô Phong, Tử Ngọc Hoa bảo vệ mọi người, Dạ Phong tạm thời sẽ do Nguyệt Vô Ảnh giúp hắn chữa thương. Buổi tối, khi ba người bị trọng thương đều đã ngủ, Hoa Tinh mới đi vào trong viện nhìn trăng sáng trên bầu trời. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ lại từ lúc bắt đầu rời khỏi Lạc Dương, mình không ít lần bị người tập kích và truy sát, mọi người đi theo đã chịu không ít khổ. Dù cho hắn có võ công cao siêu vẫn khiến những người bên cạnh bị thương không ít lần. Nghĩ đến hắn không khỏi cảm thấy rất khó chịu, có lẽ hắn phải thay đổi cách xử thế để đối mặt với chốn võ lâm này. Hắn cẩn thận phân tích nguyên nhân những lần bị tập kích. Đầu tiên là hắn đã gây thù hắn rất nhiều, thứ hai là mục tiêu của mình quá lớn, quá rõ ràng. mà mình luôn ở ngoài sáng nên người khác rất dễ dàng mai phục tập kích, khiến Ình khó lòng phòng bị. Nghĩ đến những nữ nhân bên mình, Hoa Tinh không thể không buông tay. Nếu chỉ có một thân một mình không hề vướng bận thì hắn đã sớm giết cho bọn chúng kêu gào thảm thiết rồi. Làm như thế nào để thoát khỏi tình hình lúc này, xoay chuyển cục diện là điều mà Hoa Tinh cần phải cẩn thận cân nhắc lúc này. Tử Ngọc Hoa nhìn Hoa Tinh đang trầm ngâm suy nghĩ, hắn không nói gì nhưng trong đôi mắt lộ ra một tia sáng kỳ lạ. Hoa Tinh đang suy nghĩ rất trầm tĩnh nhưng không hề mất đi khí chất mê người của hắn, nên khiến cho Tử Ngọc Hoa đã bị Hoa Tinh hấp dẫn. Nhìn lên ánh trăng sáng trên bầu trời, trên mặt Tử Ngọc Hoa lộ ra một tia e thẹn, ngượng ngùng hiếm có, càng thêm xinh đẹp. Hoa Tinh quay đầu lại nhìn Tử Ngọc Hoa, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt hắn càng làm tôn lên vẻ mê người của hắn. Mỉm cười, Hoa Tinh nói, tối nay trăng rất đẹp, rất thích hợp cho những đôi tình nhân hẹn nhau. Nói xong, Hoa Tinh còn dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Tử Ngọc Hoa liếc nhìn hắn một cái rồi thôi, nhìn xung quanh một chút, Tử Ngọc Hoa nhẹ giọng nói. Vừa thấy đại ca đang trầm ngâm suy nghĩ, đại ca đang nghĩ gì vậy? Là đang suy nghĩ đến địch nhân lần này hay là đang nghĩ khi đến Bách Hoa Môn nên làm thế nào để có thể thu thập hoàn toàn mỹ nữ trong Bách Hoa Môn vào tay? Hoa Tinh khẽ cười nói. Thực ra ta cũng đã nghĩ đến, nhưng còn không nghĩ ra đáp án. Ta nhớ rằng khi ngươi giao thủ với người kia, toàn thân phát ra một lồng chân khí màu vàng rực, khí thế vô cùng cường đại. Ta nếu như không đoán sai thì đây chính là tuyệt học Trấn Cung Long Đằng Vân Hải của Long Thần Thiên Cung, có đúng không? Chỉ là bộ võ công này hình như không thích hợp thi triển ở tình huống như vậy, ta nói có đúng không? Mắt Tử Ngọc Hoa hơi biến nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, hắn cười hỏi. Hoa đại ca có phải muốn hỏi tiểu đệ rốt cuộc có thân phận gì mà biết bộ võ công này phải không? Thực ra nói hay không nói cũng không có vấn đề gì, tét được lấy tại truyện phun. Nói xong, hắn nhìn thẳng vào mắt Hoa Tinh, dường như muốn nhìn ra suy nghĩ trong lòng Hoa Tinh lúc này vậy. Hoa Tinh nghe thế không khỏi nghĩ một chút, đúng vậy, hắn có thân phận gì mình có để ý sao, chỉ sợ là không thèm để ý đến, với tính cách của hắn không để ý nhiều làm gì, mà có bao nhiêu thứ đáng giá để hắn lưu ý chứ, rất ít, từ khi xuất đạo đến nay, ngoại trừ khi biết được thân phận của Tô Ngọc khiến hắn có vài phần kinh ngạc ra, sau đó là Thiên Anh Đại Pháp khiến hắn chú ý ra thì những chuyện khác hầu như chưa có chuyện gì làm hắn kinh hãi cả, nhìn Tử Ngọc Hoa, Hoa Tinh nhẹ giọng nói, ta là người rất tùy ý, tất cả đều làm theo ý mình, cho nên ta thực sự cũng không để ý nhiều đến thân phận của ngươi, nhưng thực ra ta cũng có thể đoán ra được thân phận của ngươi, cho nên ta tin rằng có một ngày ngươi sẽ tự mình nói cho ta biết, trời cũng đã tối, ngày mai còn phải lên đường, ngươi về đi nghỉ đi. Tử Ngọc Hoa khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi, giữa không trung truyền đến một giọng nói quan tâm, đại ca cũng nghỉ sớm một chút đi, ngủ ngon. Nhìn Tử Ngọc Hoa đã rời đi, Hoa Tinh mới xoay người đi vào phòng mình, trở vào phòng, nhìn thoáng qua Lý Thải Tú, trong mắt Hoa Tinh lộ ra một tia trầm tư, đi tới bên giường, Hoa Tinh nằm trên giường nhẹ giọng nói, nếu như khi nào nàng muốn rời đi thì hãy nói cho ta biết, ta sẽ cân nhắc việc thả nàng rời đi, mặc kệ trong lòng nàng có còn hận ta hay không, nhưng dù sao nàng cũng đã từng quan hệ với ta cũng không đành lòng thấy nàng chết trước mặt ta. Đúng như nàng nói khi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, giữa hai chúng ta luôn phải đối mặt, nàng rất đẹp, rất có sức hấp dẫn với nam nhân, cho nên dễ dàng buông tha nàng ta cũng không muốn. Nhưng dù sao quan hệ giữa chúng ta quá phức tạp, ta cũng không thể xử lý nàng. Trên đường đi ta đã gặp rất nhiều lần tập kích, mà nàng bây giờ đang bị phong ấn võ công, nên vô cùng nguy hiểm cho nàng. Có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ chết trước mặt ta, đây là điều ta không hề muốn thấy. Lý Thải Tú ngẩn người. Nàng không ngờ được rằng Hoa Tinh sẽ nói ra những lời như vậy, nhìn Hoa Tinh đang nằm trên giường, trong lúc nhất thời Lý Thải Tú rơi vào suy nghĩ, trầm ngâm một lúc lâu, Lý Thải Tú mới mở miệng nói, Hoa Tinh, ngươi có thể không biết một việc, đó chính là trên người của ngươi có một cổ khí tức vô cùng tà quái, khí tức không lúc nào không hấp dẫn mỗi một nữ nhân ở cạnh ngươi, khiến cho các nàng dần dần rơi vào trong sự bá đạo và dịu dàng của ngươi, cuối cùng không thể rời đi. Ta đã từng cho rằng ngươi vẫn đùa giỡn thân thể ta, ham muốn nhục dục, không ngờ rằng hôm nay ngươi lại nói ra những lời này thực sự làm ta rất kinh ngạc, ta lúc này dù có đi hay ở thì cũng có gì khác nhau, người bên cạnh ta đều đã bị ngươi giết hết hoặc là trở lại bên cạnh cha ta, tương lai vẫn là kẻ thù của ngươi, vẫn phải gặp nhau, khi đó lại bị ngươi bắt lần nữa mà thôi, nữ nhân suốt đời sống vì mộng, một ngày nào đó khi mộng vỡ nát thì sống cũng còn ý nghĩa gì nữa, Hoa Tinh nhìn nàng. nhẹ giọng nói. Nếu như vậy nàng tiếp tục đi theo ta, nói thật, ta hiếm khi nhân từ như vậy, đáng tiếc nàng lại bỏ qua nó, như vậy ta cũng cảm thấy tốt hơn, lại đây, lại bên ta, ta muốn nhìn nàng. Giọng nói rất nhẹ nhàng khiến cho trong lòng Lý Thải Tú rung lên, không tự chủ được mà tiến sát đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn vào mắt Hoa Tinh, Lý Thải Tú khe khẽ thở dài nói, vì sao ánh mắt ngươi lại biến hóa nhanh như vậy, không cho ta một cơ hội hận thêm ngươi, dốc trên tai. Lần trước khi ngươi mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể ta, ta chí ít còn cảm thấy hận ngươi trong đầu, nhưng còn bây giờ thì sao, trong trái tim ta còn có gì, ngươi nếu như hiểu được quan hệ giữa chúng ta thì tại sao còn dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ngươi chẳng lẽ không sợ tương lai ngươi sẽ đau lòng sao, Hoa Tinh khẽ cười nói, thực ra tương lai nếu như nàng có thể thay đổi dung mạo, quên đi chính mình là ai mà đi theo ta, có phải sẽ hạnh phúc hơn không, như nàng đã nói đó, nữ nhân sống vì mộng. Khi giấc mộng của mất đi thì còn có giấc mộng mới sinh ra, không trải qua đau khổ sao biết ngọt ngào, thả lỏng lòng mình, từ giờ nàng quên hết tất cả mọi chuyện đi, giấc mộng của nàng còn rất dài. Nói xong hắn đỡ lấy nàng, thân hình hơi nghiêng một cái đã nằm lên trên người nàng, Hoa Tinh mỉm cười nhìn vào mắt nàng, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, động tác rất nhẹ nhàng, trái tim Lý Thải Tú rung lên, dường như nàng không quen với biểu hiện dịu dàng như vậy. Cả người không khỏi cứng lại để mặc cho Hoa Tinh khiêu khích cái lưỡi mềm mại của mình, mút lấy nó, đột nhiên người Lý Thải Tú rung lên, nàng cảm giác được hai tay Hoa Tinh đang di chuyển giữa hai chân mình, nàng vô thức khép hai chân lại, nhìn hắn với ánh mắt khẩn cầu, Hoa Tinh rời đôi môi mọng đỏ mê người của nàng ra, nhỏ giọng nói, sao, thân thể của nàng ta còn chưa biết sao mà lúc này lại xấu hổ chứ, lại đây, thả lỏng bản thân, chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng khoái cảm. Nói xong hắn nhẹ nhàng cởi y phục của Lý Thải Tú ra, không lâu sau, Lý Thải Tú cũng giúp Hoa Tinh cởi y phục, hai người lẳng lặng nhìn nhau, chỉ thấy trong mắt Lý Thải Tú lộ ra một tia ngượng ngùng, mà trong mắt Hoa Tinh lại lộ ra một tia khen ngợi, ánh mắt không ngừng di chuyển trên người nàng, chỉ thấy chân nàng đang khép chặt lại, hai tay đang đặt ngang trước ngực che đôi bồng đảo mê người, vẻ mặt đỏ bừng càng làm cho nàng thêm hấp dẫn, Hoa Tinh khẽ cười một tiếng, tay phải nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Nhẹ nhàng tách nó ra, cảm giác được vẻ ngượng ngùng của nàng, Hoa Tinh cười nói. Không nên xấu hổ, ta sao thấy vẻ xấu hổ của nàng lại giống như một tiểu cô nương vậy, nói xong hắn giật tay nàng lên, nhất thời đôi gò bồng đảo căng tròn trắng mút hiện lên, hai núm đỏ hồng mê người, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, Hoa Tinh cười nói. Thật đẹp, thực sự làm cho người ta yêu thích không muốn rời, cũng may nàng không có đi, nếu không ta sẽ hối hận không kịp. Trong tiếng cười, hai tay Hoa Tinh đều xuất hiện, tay phải nắm lấy một nhũ phong vừa tròn vừa lớn xoa nắng, mà tay trái hắn lại nắm bàn tay nhỏ bé của Lý Thải Tú đưa đến giữa hai đùi mình, cảm nhận cảm giác mê người từ đôi tay của nàng. Lý Thải Tú khép hờ đôi mắt, cái miệng nhỏ nhắn mê người hơi mở ra, nhẹ nhàng thỏa mãn yêu cầu của Hoa Tinh. Đêm khuya rất yên tĩnh, nhưng trong phòng Hoa Tinh lại truyền ra những tiếng rên rỉ mê người. Chỉ thấy Hoa Tinh lúc này đang hưng phấn thưởng thức đào viên bí ẩn và gò nhũ phong của Lý Thải Tú. Bên dưới, trong miệng Lý Thải Tú không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Nàng đang ngậm bảo bối của Hoa Tinh, hoàn toàn không thể nói thành lời sự hưng phấn và khó chịu trong lòng. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn mê người càng lúc càng thành thạo, cảm giác bảo bối của mình càng lúc càng to lên. Trong mắt Hoa Tinh lộ ra một tia quang mang màu đen. Xoay người, Hoa Tinh đặt Lý Thải Tú lên trên người mình. Dễ dàng tiến vào thân thể nàng, chỉ nghe thấy Lý Thải Tú khẽ kêu lên một tiếng yêu kiều, cả người nhịn không được rung lên, toàn bộ thân thể không ngừng run rẩy, đôi nhũ phong mê người cương cứng càng thêm mê người, Hoa Tinh hưng phấn nắm lấy đôi nhũ hoa mềm mại đó, tận tình thưởng thức cơ thể nàng, toàn lực hoạt động, dưới bóng đêm thi thoảng truyền ra vài tiếng rên rỉ duyên dáng, không lâu sau Lý Thải Tú cả người như nhũn ra nằm bên dưới Hoa Tinh, nàng không còn một chút năng lực phòng ngự, cũng không còn sức để chống cự, cảm giác bảo bối đang sưng lên, trong lòng Hoa Tinh cũng hiểu dục vọng của mình càng lúc càng lớn, một nữ nhân căn bản không thể thỏa mãn mình, vừa nhét bảo bối vào trong miệng Lý Thải Tú, hưởng thụ cảm giác nàng liếm láp bảo bối của mình, Hoa Tinh vừa tự hỏi, sau này nên đối xử với những nữ nhân bên cạnh như thế nào, có thể nên đổi phương thức thỏa mãn dục vọng của các nàng là được, Bách Hoa Môn cách thành Đông Tế Nam 3 dặm, đã thành lập hơn 20 năm nay và là một môn phái tương đối có danh tiếng trong Tế Nam. Lúc trước khi Bách Hoa Môn mới vừa thành lập, môn chủ đầu tiên là một nữ nhân đau khổ về tình, tên là Tình Hải Đoạn Trường Hoa. Để chạy trốn khỏi thế tục, nàng một mình một người ở trong một căn biệt viện cách thành đông ba dặm. Nàng khi đó cũng không hề có tâm tư tranh đoạt, chỉ mong một mình yên bình sống nốt quãng đời còn lại đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng thế sự khó lường, trong một lần vô tình nàng gặp một nữ tử cũng đáng thương khác, bị nàng đánh động trái tim đã chết của mình. Nữ tử đáng thương đó chỉ là một cô gái bình thường nhưng bởi vì có xinh đẹp xuất chúng khiến cho cửa nát nhà tan. Nhưng mà đối với một nữ tử chân yếu tay mềm mà nói nàng cũng không hề buông tha khi số mệnh trêu cợt mình. Nàng không ngừng đánh cuộc với vận mệnh của mình, vô số lần giãy giụa trước ngưỡng cửa tử vong nhưng cuối cùng dù bị hủy mặt, chân tay bị chặt đứt nàng vẫn không khuất phục, vẫn tranh đấu với trời. Sau khi Tình Hải Đoạn Trường Hoa biết chuyện của nàng ta, nàng đã bị nghị lực của người này thuyết phục. Nàng dũng cảm đứng ra mang theo trường kiếm đi hơn vạn dặm, cuối cùng qua bao gian nan hiểm trở cũng báo thù giúp nàng ta. Sau khi trở lại Tế Nam, nàng liền lập chí tranh đấu với nam nhân trong thiên hạ nên đã lập ra Bách Hoa Môn. Từ đó về sau, một môn phái chỉ toàn nữ nhân đã chính thức xuất hiện trong võ lâm. Lúc mới bắt đầu, Bách Hoa Môn bị thế lực khắp nơi áp bách, nhưng dưới ý chí kiên cường của mình, cuối cùng vẫn khắc phục được mọi gian khó, làm cho Bách Hoa Môn từng bước lớn mạnh. Cho đến bây giờ Bách Hoa Môn đã trở thành môn phái mạnh nhất xung quanh Tế Nam. Bách Hoa Môn bây giờ có hơn 1.300 nữ đệ tử, trong đó có không ít cao thủ ẩn thân bên trong. Chỉ riêng cao thủ trên địa bản, Bách Hoa Môn đã có 2 người, phân biệt là Kim Châm Vô Ảnh Chung Văn Quyên đứng hàng thứ 3 và Tố Thủ Cầm Long Kiều Phượng Ngâm đứng thứ 5. Mà môn chủ Bách Hoa Môn là Bách Hoa Tiên Tử Hoa Ngọc Như chính là đứng hàng thứ 3 trên Phượng Bảng, cũng như xếp thứ nhất trên Bách Hoa Phổ. Nàng được vô số thiếu niên anh tuấn theo đuổi, nhưng mà vị Bách Hoa Tiên Tử Hoa Ngọc Như này lại luôn tuân theo tư tưởng của vị môn chủ đời trước, quyết không dễ dàng tin tưởng nam nhân, cho nên cho tới bây giờ nàng không hề quan tâm đến những người đó, cũng không thèm để ý tới. Cho nên 2-3 năm nay có vô số thiếu niên anh kiệt đều phí công vô ích, không có chút thu hoạch nào. Bây giờ, người tìm tới cửa cũng càng lúc càng ít, Bách Hoa Môn cũng được yên tĩnh hơn. Hoa Ngọc Như đẹp như tiên nữ giáng phàm, nhìn qua rất yểu điệu, nhưng nếu cẩn thận nhìn nàng lại thấy vài phần uy nghiêm của môn chủ. Rất nhiều thiếu niên đến đây đều bị khuôn mặt xinh đẹp mê người của nàng hấp dẫn, nhưng lại phải rút lui vì vẻ mặt nghiêm túc của nàng. Lúc này, bên trong Bách Hoa Sảnh được bố trí rất nhiều hoa tươi rất đẹp mà lại rất độc đáo. Bên trong đại sảnh lúc này đang có 5 người đang nói chuyện với nhau. Chỉ thấy có một người ngồi ở bên trên, 4 người ngồi ở hai bên đều đang lẳng lặng nhìn vào nữ nhân bên trên. Nhìn kỹ thì thấy nàng khoảng 20 tuổi, mặc một bộ quần áo rực rỡ phối hợp với làn da trắng nõn càng thêm chói lọi. Cái miệng nhỏ nhắn hé mở, đôi môi đỏ mọng gợi cảm lộ ra hàm răng trắng muốt đều đặn. Trên khóe miệng nàng luôn lộ ra một nụ cười thần bí. Y phục của nàng được may rất khóe phối hợp với dáng người thon dài động lòng càng tôn thêm vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng. Hai vú cao vút, hai đóa hoa mẫu đơn đỏ rực đeo trên ngực càng làm tăng thêm vẻ mê người của nàng. Nhìn xuống dưới, đường cong tuyệt mỹ, đôi chân thon dài như ẩn như hiện trong chiếc váy màu sặc sỡ. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia mỉm cười, nàng đang nhìn 4 người bên dưới. Trong 4 người, người ngồi ở bên phải là một phụ nhân xinh đẹp khoảng hơn 30 tuổi. Bộ y phục không thể nào che đậy được đôi nhũ hoa căng tròn đầy sức sống, làm cho nàng càng thêm mê người. Khuôn mặt mỹ lệ rất bình tĩnh, nàng đang chăm chú lắng nghe. Bên dưới nàng là một nữ tử khoảng 28-29 tuổi. Tuy rằng nữ tử kém nàng kia một chút nhưng vẫn có thể coi như là một mỹ nữ. Ở phía đối diện cũng là một phụ nhân xinh đẹp khoảng 30 tuổi. Khác với nàng bên kia chính là nàng này rất tự tin và kiêu ngạo, ánh mắt sắc bén. Nàng mặc một bộ y phục màu trắng nên càng tôn thêm những điểm mê người của nàng. Có thể nói là lạnh như ngọc, hoàn mỹ không gì sánh được. Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên thần thái không nói lên lời, đôi mắt rất mê người. Thân hình nàng rất đầy đặn nhưng vòng eo lại rất nhỏ, đúng là một mỹ nữ hiếm có. Bên dưới nàng là một nữ tử khoảng 30 tuổi, dung mạo không xấu cũng không đẹp, chỉ có thể nói bề ngoài rất bình thường. Hiển nhiên những người này đều là tinh anh của Bách Hoa Môn. Người ngồi trên cùng tự nhiên chính là Hoa Ngọc Như, người đứng thứ nhất trên Bách Hoa Phổ lần này. Mà người ngồi đầu tiên bên tay phải nàng chính là cao thủ mạnh nhất của Bách Hoa Môn, được mọi người gọi là Kim Châm Vô Ảnh Chung Văn Quyên, xếp thứ 10 trên Bách Hoa Phổ. Bên dưới Chung Văn Quyên là xảo thủ Vân Nương, người ban đồ đứng thứ 10 trên Phượng Bảng 10 năm trước. Người ngồi phía đối diện đầu tiên chính là Tố Thủ Cầm Long Kiều Phượng Ngâm đứng thứ 2 trên Bách Hoa Phổ lần thứ nhất. Bên cạnh nàng chính là Đoạt Hồn Nữ Dư Hoa đứng thứ 9 trên Phượng Bảng 10 năm trước. Lúc này chỉ nghe thấy Hoa Ngọc Như mở miệng nói. Căn cứ theo tin tức mà môn hạ truyền về, Tuần sát sứ đã chỉ còn cách Tế Nam hơn 10 dặm, lần này nàng còn mang theo đoàn người Hoa Tinh của Phượng Hoàng Thư Viện về đây, bọn họ lập tức sẽ đến được đây. Về phần mục đích của bọn họ không biết mọi người có suy nghĩ gì, mời mọi người nói ra cái nhìn của mình. Nói xong, nàng nhìn mọi người với ánh mắt đầy bí ẩn. Tố thủ Cầm Long Kiều Phượng Ngâm nhìn mọi người một chút, mở miệng nói. Lần này theo tin tức mà đệ tử truyền về, chúng ta đã biết Dương Anh lần này đã thất bại khi đi đến Thái An Thành cứu viện. Nếu như không phải Hoa Tinh ra tay thì có lẽ Đỗ Đại Thiện Nhân đã chết trong tay những người đó. Dựa vào điểm này chúng ta hẳn phải cảm tạ Hoa Tinh. Về phần mục đích mà Hoa Tinh đến đây sợ rằng rất nhiều khả năng có quan hệ với Phượng Hoàng Thư Viện. Lần trước khi Phượng Hoàng Thư Viện đưa ra lời đề nghị chúng ta gia nhập liên minh cùng nhau đối phó với tứ đại bang phái trong chốn võ lâm, khi đó chúng ta còn lo lắng thực lực của Phượng Hoàng Thư Viện không đủ cho nên vẫn chưa trả lời. Như vậy lần này Hoa Tinh đến đây hẳn là nhắc lại chuyện này. Chuyện chúng ta cần suy nghĩ lúc này là có đáp ứng hay không? Kim Châm Vô Ảnh Chung Văn Quyên nhẹ nhàng mở miệng nói, Phượng Ngâm nói rất có lý, Hoa Tinh tới đây chỉ sợ cũng chỉ là vì chuyện này mà thôi. Mặc dù võ lâm đồn rằng Hoa Tinh có võ công kinh người, nhưng dù sao hắn cũng chỉ có một người, toàn bộ Phượng Hoàng Thư Viện chỉ dựa vào một mình hắn là điều không thể. Hắn đến đây tin rằng là vì để quan hệ với chúng ta, liên minh với chúng ta, đây là điều rất có lợi. Chỉ là võ lâm vẫn đồn rằng, Hoa Tinh người cũng như tên, vô cùng háo sắc, bên người có vô số mỹ nữ. Hắn lần này đến đây có phải là vì môn chủ mà đến hay không, thì cũng không ai có thể dám chắc. Về điểm này, chúng ta phải cẩn thận đề phòng một chút, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hoa Ngọc Như trầm ngâm một lúc rồi nói, vậy mọi người nghĩ chúng ta nên trả lời hắn như thế nào, là đồng ý hay là từ chối? Với thực lực của Phượng Hoàng Thư Viện lúc này, sau khi có Hoa Tinh hỗ trợ thì thực lực của bọn họ đã tăng lên rất nhiều. Chúng ta có phải nên cùng các nàng liên minh không? Mấu chốt là võ lâm lúc này sẽ xảy ra biến cố gì hay không, hay là vẫn giữ nguyên tình trạng như thế nào, điểm này chúng ta cũng phải phân tích. Tố thủ Cầm Long Kiều Phượng Ngâm nói, điểm này đúng là rất quan trọng, là điều quan trọng nhất. Phượng Hoàng Thư Viện lúc này có thêm một đặc sứ là Hoa Tinh, vậy rốt cuộc ai mới là người làm chủ Phượng Hoàng Thư Viện, điều này đối với chúng ta mà nói cũng rất quan trọng. Còn có chúng ta không hề biết Hoa Tinh, chỉ nghe lời đồn về hắn nên rất khó phán đoán nhân cách của hắn. Chúng ta trước hết gặp hắn một lần sau đó mới có quyết định là hay nhất. Về phần tình thế võ lâm hiện nay sợ rằng đại biến đã xảy ra. Hai ngày qua, trong thành Tế Nam xuất hiện rất nhiều cao thủ. Tất cả đều là những cao thủ từ bên ngoài mà đến, vô cùng xa lạ. Những người này đột nhiên đến đây. Hơn nữa còn có tin tức mà Dương Anh nghe được từ miệng đám người Hoa Tinh cho thấy võ lâm đã bắt đầu hỗn loạn. Kim Châm Vô Ảnh Chung Văn Quyên nói, không sai. Mấy ngày nay ta đã phái người cẩn thận đi thăm dò một chút, dường như đều là nhằm vào người đoạt được bảo khố trong Hắc Long Đàm. Người này sợ rằng đang ẩn núp trong thành Tế Nam. Nếu không phải như vậy thì nhất định sẽ không có nhiều cao thủ võ lâm tụ tập đến Tế Nam thành như vậy. Những người này đều có võ công cao cường, thân thủ bất phàm. Nếu như chúng ta xảy ra xung đột với bọn họ sợ rằng sẽ gặp phiền phức lớn. Tình thế của chúng ta lúc này chính là đang ở trong một giai đoạn nguy hiểm. Nếu không cẩn thận rất có thể hao binh tổn tướng, bao nhiêu tâm huyết cũng đổ xuống sông xuống biển. Hoa Tinh đến nơi đây vẫn là một ẩn số. Hắn có thể hỗ trợ chúng ta, cũng có thể uy hiếp đến chúng ta. Việc này chúng ta còn cần phải suy nghĩ xem như thế nào. Hoa Ngọc Như hỏi, nói như vậy, chúng ta lúc này nếu như liên minh với Phượng Hoàng Thư Viện là có thể dựa vào Hoa Tinh với võ công cao cường đối mặt với rất nhiều chuyện hiện nay. Nếu như chúng ta có xảy ra xung đột với đám cao thủ đột nhiên xuất hiện này cũng có thể nhờ Hoa Tinh hỗ trợ. Nhưng mà nếu như liên minh sau này Bách Hoa Môn chúng ta sợ rằng cũng sẽ bị Phượng Hoàng Thư Viện quản chế. Nhưng nếu như không liên minh, bây giờ chúng ta rất khó đối phó với tình huống trước mặt. Nên làm thế nào bây giờ? Nàng nói xong liền nhìn xuống bốn người bên dưới. Cố thủ Cầm Long Kiều Phượng Ngâm nhìn mọi người, khẽ gật đầu nói, đúng là có khả năng như vậy. Từ trước tới nay, Bách Hoa Môn chúng ta đều ở trong Tế Nam Thành. Đệ tử tuy nhiều nhưng nếu như gặp phải kẻ địch thực sự thì sợ rằng người có thể xuất thủ cũng không có mấy người. Bây giờ Tế Nam đã bắt đầu xuất hiện một tia hỗn loạn. Chúng ta nếu như không chuẩn bị sẵn sàng thì sợ rằng Bách Hoa Môn chúng ta sẽ là điểm chú ý của mọi người. Hoa Ngọc Như nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Chung Văn Quyên một lát rồi hỏi, còn tỷ có ý kiến gì không? Chung Văn Quyên trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói, thời gian tới có biến hóa ra sao cũng không ai có thể dự đoán được. Chúng ta lúc này còn chưa gặp Hoa Tinh nên rất nhiều chuyện không thể nói được. Võ Lâm đồn rằng, Hoa Tinh một đao nơi tay giết cho thiên hạ phải cúi đầu. Nếu như chúng ta từ chối yêu cầu liên minh của hắn, hắn có thể uy hiếp chúng ta hay không? Điều này chúng ta cũng phải lo, tất cả mọi chuyện đều cần phải suy tính cẩn thận. Nếu muốn đặt chân trong chốn võ lâm, điểm này là không thể thiếu. Trong đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh. Một lát sau Hoa Ngọc Như mở miệng nói, được rồi, tạm thời bàn đến đây thôi. Tất cả chờ Hoa Tinh tới, chúng ta gặp hắn rồi sẽ có quyết định. Bây giờ mọi người trước tiên phái người cẩn thận chú ý mọi động tĩnh trong thành, chú ý tình huống của những người này, nhớ kỹ không thể dễ dàng trêu chọc bọn họ, giải tán. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Ngoài thành Tế Nam, dưới ánh mặt trời chói chang, đoàn người Hoa Tinh gồm 13 người, trong đó có cả Dương Anh đang từ từ đi về phía thành Tế Nam. Nhìn chúng nữ bên cạnh mình, Hoa Tinh cười cười tà quái, cả người đã khôi phục vẻ tà dị ngày thường, khẽ cười một tiếng. Hoa Tinh hỏi, Dương tiểu thư, còn xa lắm không, chắc sắp đến rồi chứ? Dương Anh nhìn hắn một cái, ngay lập tức nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn về phía trước, chỉ nghe thấy nàng mở miệng nói, sắp đến rồi, đi qua ngọn đồi này là có thể thấy được thành tường Tế Nam, nhiều nhất còn 3 dặm nữa là có thể đến được Tế Nam, đến lúc đó mọi người có thể nghỉ ngơi. Hoa Tinh ồ lên một tiếng, nhìn Lãnh Như Thủy nói, Như Thủy, muội trước đây đã đến Tế Nam rồi phải không? Ở đây có gì hay hay không? Có văn thắng di tích nào không? Chúng ta đến lúc đó có thể đi xem. Lãnh Như Thủy khẽ lắc đầu nói, muội rất ít đến nơi đây, lần trước muội cũng chỉ là đi ngang qua đây mà thôi, cũng không quen thuộc nơi này. Huynh hỏi Dương Anh tiểu thư đó, nàng ấy nhất định sẽ biết. Khi chúng ta tới Bách Hoa Môn, tin rằng các nàng sẽ tìm người đưa chúng ta đi ngắm các nơi. Tử Ngọc Hoa ở bên cạnh cũng mở miệng nói, Tế Nam có gì hay hay không tiểu đệ không biết. Tiểu đệ chỉ biết chúng ta tới được Bách Hoa Môn thì sợ rằng không có thời gian đi chơi. Còn tại sao, đại ca cẩn thận suy nghĩ một chút là hiểu. Mọi người đầu tiên cảm thấy khó hiểu, nhưng vừa nghĩ một chút đã hiểu được hắn ám chỉ điều gì. Hoa Tinh cười nói, chuyện đó mọi người không cần để trong lòng, chỉ cần cẩn thận chú ý là được. Ta vốn muốn để mọi người vui vẻ một chút, nhưng bây giờ xem ra mấy ngày tới chỉ sợ không có cơ hội ra ngoài dạo chơi một lát. Được rồi, đi nhanh một chút đi, vào trong thành chúng ta xem có hoa quả nào để mua mọi người giải khát không. Nói xong, hắn kéo tay Ám Nhu tăng tốc độ đi tới. Tế Nam chính là đại ấp của Sơn Đông, nó có lịch sử lâu đời, nơi đây chính là một vùng đất phì nhiêu thuận lợi cho trồng trọt. Nơi đây là con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn ra biển, vô số nhân vĩ võ lâm bình thường đều đi qua đi. Bởi vì lượng người qua lại đây đông đảo cho nên nơi đây rất phồn hoa. Tuy rằng còn kém Trường An và Lạc Dương nhưng cũng là một thành vô cùng quan trọng. Khi đoàn người tiến vào cửa thành thì đã phát hiện vô số nhân sĩ võ lâm đang tụ tập lại, giống như đang xem gì đó. Chúng nữ vừa thấy thế không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, đều muốn nhào đến xem. Hoa Tinh cũng không ngăn cản, để mọi người cẩn thận một chút rồi xen vào đám người đang vây xem. Nhìn kỹ thì ra trên mặt đất đang có một xác chết khoảng 36-37 tuổi. Tướng mạo bình thường, vẻ mặt trước khi chết giống bình tĩnh giống như đang ngủ vậy. Hoa Tinh nhìn thoáng qua những người đang vây xem không khỏi cười thầm. Con người thật quá tò mò, chỉ một người chết như vậy mà cũng thấy lạ kỳ. Nhìn thoáng qua, ánh mắt Hoa Tinh dừng lại trên người xác chết một chút, trong mắt lộ ra một tia cổ quái. Đột nhiên, Hoa Tinh dường như cảm giác được điều gì đó. Hắn lập tức kéo Ám Nhu ra khỏi đoàn người, ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Rất nhanh, một quái nhân đã xuất hiện trong mắt Hoa Tinh. Chỉ thấy người này khoảng hơn 60 tuổi, mái tóc dài che nửa khuôn mặt khiến người ta không thể thấy rõ mặt hắn. Sau mái tóc dài một tia hàn quang lóe ra khiến mọi người kinh hãi. Quái nhân này mặc một bộ áo cà sa, trên cổ đeo một chuỗi Phật châu, nhưng trên lưng lại đeo một thanh trường kiếm, chân đi một đôi giày, bên hông lại đeo một cây phất trần, trông vô cùng quái dị. Cảm giác đầu tiên khi thấy người này, Hoa Tinh đã nghĩ đến Vô Mao lão đạo. Người này vừa vặn hoàn toàn trái ngược với Vô Mao lão đạo. Người mặc một bộ áo cà sa, nhưng lưng lại đeo một thanh trường kiếm, hơn nữa bên hông cũng đeo phất trần chẳng ra thể loại nào hết. Hoa Tinh nhíu nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn cẩn thận quan sát quái nhân này, test được lấy tại truyện phun. Mà quái nhân này cũng đang đánh giá Hoa Tinh. Ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung, rồi cùng lộ ra một tia khiếp sợ. Hoa Tinh mở miệng nói, ngươi là ai? Trên người ngươi có một cổ khí tức rất kỳ quái. Ta nghĩ nhất định là do ngươi tu luyện một môn võ công kỳ quái nào đó. Không biết ngươi từ đâu đến đây có việc gì? Quái nhân nhìn Hoa Tinh, lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Tại sao ta phải trả lời ngươi? Ta đến từ đâu liên quan gì đến ngươi? Ánh mắt Hoa Tinh trở nên lạnh lẽo, hắn mở miệng nói. Ta đang đoán rằng có phải ngươi đến từ Bất Quy Cốc không? Ngươi có biết Vô Mao lão đạo, hắn ăn mặc khác hẳn ngươi, các ngươi hẳn là đến từ một nơi phải không? Trong mắt Hoa Tinh lộ ra một tia âm trầm, mắt quái nhân khẽ biến, hắn nhìn Hoa Tinh, cười lạnh nói, Vô Mao lão đạo, ta biết, còn về phần ta có cùng xuất xứ với hắn hay không thì không thể trả lời, ngươi nếu như thật sự muốn biết thì cứ việc ra tay thử một lần, tuy nhiên kết quả ra sao thì phải xem ngươi có năng lực hay không đã. Hoa Tinh nhìn xung quanh, đột nhiên cười nói. Ta muốn biết thân phận của ngươi khó khăn cả, chỉ cần ta nói một tiếng, không đến vài ngày là ta sẽ biết lai lịch của ngươi, động thủ, ta lúc này không có hứng thú, hơn nữa ở đây có nhiều người như vậy, ta cũng không muốn tùy tiện giết người, ngươi mặc dù làm ta cảm thấy kỳ quái, nhưng chỉ là kỳ quái mà thôi, kỳ quái không phải là lợi hại, ta muốn giết ngươi thực ra cũng rất dễ dàng, dốc trinh tai, chỉ là ngươi không chọc ta, cho nên ta cũng không muốn tùy tiện giết người. Quái nhân nhìn Hoa Tinh, hắn rơi vào trầm tư, một lúc sau, hắn mới đột nhiên mở miệng nói, ngươi là ai, lẽ nào ngươi chính là Phượng Hoàng đặc sứ Hoa Tinh, nói xong, trong mắt hắn lộ ra một vẻ âm trầm, Hoa Tinh cười nói, xem ra ngươi cũng không ngu lắm, dĩ nhiên thoáng cái đã đoán ra thân phận của ta, xem ra cái tên Hoa Tinh này cũng khá nổi tiếng đó, thế nào, Vô Mao lão đạo đã chết, ngươi cũng muốn đi theo hắn sao, quái nhân nhìn Hoa Tinh với ánh mắt lạnh lùng. Hắn nói, bản lĩnh suy đoán của ngươi kém quá xa so với võ công của ngươi, thân phận của ta nếu ngươi có bản lĩnh thì tự mình đoán xem, bây giờ ta không có thời gian dây dưa với ngươi, mong rằng lần sau gặp lại ngươi vẫn còn sống tốt, hừ, nói xong, thân hình hắn lóe lên chạy vào trong thành, Hoa Tinh nhìn quái nhân đã đi xa, trong mắt lộ ra một tia âm trầm, hắn quay đầu lại bắt chuyện với những người khác một chút, rồi kéo Ám Nhu đi vào trong thành, Tử Ngọc Hoa nhìn Hoa Tinh, hỏi, quái nhân vừa rồi, đại ca đoán hắn là người của Bất Quy Cốc, đại ca nắm chắc bao nhiêu phần, Bất Quy Cốc là nơi thần bí nhất trong võ lâm, không ai biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người, võ công của bọn họ rất cao cường mà quái dị, mà rất khó nhận ra lai lịch của bọn họ, Hoa Tinh cười một tiếng, nói, ta tin rằng lần sau gặp lại thì sẽ biết, chỉ cần hắn không chọc ta thì hắn có thể sống an ổn, tương lai nếu như rảnh rỗi ta sẽ tự mình đi tới Bất Quy Cốc, giải quyết chuyện giữa ta và bọn chúng một lần, bây giờ chúng ta nên đi đến Bách Hoa Môn thôi, nơi đó hẳn là đang bày yến tiệc chờ chúng ta. Mọi người nhìn Hoa Tinh, đều không rõ vì sao hắn tự tin như vậy, Bách Hoa Môn nhất định sẽ bày tiệc chờ mọi người sao, sợ rằng không nhất định sẽ như vậy. Lãnh Như Thủy liếc nhìn Dương Anh hỏi, Hoa Tinh nói các ngươi mở yến tiệc chờ chúng ta, có đúng hay không? Dương Anh khẽ lắc đầu nói, việc này ta cũng không biết, ta vẫn ở cùng một chỗ với các ngươi, làm sao biết ở trong môn có chuẩn bị hay không? Về phần Hoa Tinh tại sao lại dám khẳng định như vậy? Ta cũng không rõ lắm vì sao hắn tự tin như vậy. Về phần hắn nói là thật hay là sai, chúng ta đến đó là biết mà. Đi thôi. Nói xong, nàng cùng những người khác đuổi theo Hoa Tinh. Bạn đang nghe truyện Diễm Ngộ Chi Lữ tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.